Chương 694, Vika chương 694, Vika rất nhanh, càng nhiều người từ trong xe đi ra. Có ít người đi đến trên bờ cát, nhìn lên trên trời mặt trời mở mắt không ra, nhưng nước mắt đã chảy đầy nguyên một khuôn mặt. Rõ ràng cũng liền đi qua một tuần mà thôi, nhưng ở có ít người xem ra, giống như là đi qua một năm. Có người mới từ trong xe đi ra, hai đầu gối mềm nhũn liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nằm sấp trên mặt đất khóc giống không chỉ. Còn có người chỉ là trầm mặc rơi quan sát nước mắt, tìm một góc không có người thấp giọng khóc nức nở. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trong xe sinh hoạt một tuần, có lẽ chẳng qua là cảm thấy bực mình mà thôi, còn sẽ không có như thế nhiều phản ứng. Nhưng những người sống sót trong xe sinh hoạt cũng không vẹn vẹn chỉ là đợi mà thôi. Không vẹn vẹn muốn chịu đựng hải quỷ mang tới cực hàn, còn muốn chịu đựng trong lòng mang tới cực đoan cảm giác sợ hãi. Thậm chí thời điểm nghiêm trọng nhất, cả người đều đang sụp đổ biên giới vừa đi vừa về lôi kéo. Thỉnh thoảng ngoài xe truyền đến những cái kia gào thét ai hào cùng đông gốc, đều sẽ trở thành trong lòng bọn họ áp lực. Bình thường người sống sót, thậm chí cũng không biết ngoài xe đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, ngoài xe chính là nhân gian ma quật, trong xe tình huống cũng không tốt đến nơi đâu, một khi chịu đựng không nổi áp lực, liền sẽ bị siêu phàm giả không lưu tình chút nào chém giết. Vì thế, những thứ này áp lực có thể nghĩ, liền siêu phàm giả cũng là tâm trạng ba động không chỉ. Trần Dã lúc này đứng tại quái vật tỷ của ngoài xe, duỗi ra lưng mỏi, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái, nhưng nghe đến những cái kia mơ hồ truyền đến tiếng khóc lóc, cũng là cảm giác trong lòng bị kín một lớp bụi. Một đầu xúc tu đem trong xe trong góc cái kia mấy bình chất lỏng hất ra thật xa. Một bên khác, Thiết sư Trầm Mặc đem trong xe từng cỗ thi thể từ trong xe chuyển ra ngoài. Những người này đều là chính hắn tự tay giết, tổng cộng có 12 người. Mặc dù biết rõ, tại lúc đó dưới tình huống đó, không giết chết những người này, tất cả mọi người muốn đi theo cho cùng, nhưng Thiết sư cảm xúc như cũng không cao. Mặc dù biết rõ, liền xem như có thể khống chế những người này cũng điên rồi, tại hiện tại trường hợp này bên dưới, điên mất người trên cơ bản liền không cứu nổi. Điên mất đồng đội, không đơn thuần là đội xe liên lụy, sẽ còn tiêu hao đội xe tài nguyên, thậm chí đối với bọn họ tự mình tới nói, cũng là một loại thống khổ trừng phạt. Giết chết bọn hắn là tốt nhất phương án giải quyết. Tựa như ban đầu ở Vinh Thành thời điểm, cái kia hai mắt bù mất. Coi như biết những đạo lý này, Thiết sư như cũ có chút tự trách. Từ Lệ Na trong xe thi thể cũng có năm cố, cũng là Từ Lệ Na tự tay giết chết. Lúc ấy nàng gặp phải tình huống, không thể so với Thiết sư gặp phải tình huống càng tốt hơn. Dưới tình huống đó, Từ Lệ Na không cảm thấy có cái gì so với mau chóng giải quyết những thứ này tâm thần sụp đổ người biện pháp tốt hơn. Công bằng đội xe bên này, tổng cộng 17 bộ thi thể được bày tại trên mặt đất. Xung quanh những người sống sót đều xuống tới, thần sắc bi thương. Không đơn thuần công bằng đội xe có dạng này tình huống, các đội xe cũng có. Mục Dương Nhân đội xe cũng có mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này cũng đều là đội xe bọn họ phía trước thành viên. Hậu Tận Thế gánh hát tình huống bên này hơi tốt một chút, cũng chỉ có 4-5 bộ thi thể. Nô Trạch Huy cái kia sáng sủa chàng trai chói sáng cái này sẽ cũng không có như vậy sáng sủa, đứa nhỏ này trầm mặc đứng tại mấy cỗ thi thể phía trước, mặc dù trên mặt cũng không có rơi lệ. Thế nhưng từ thần sắc bên trong, có thể nhìn ra tiểu tử này hiện tại tâm tình rất bề bại. A a từng đợt thấp giọng thì thầm ngâm sướng tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Không có lời bài hát, nhưng cho người một loại bi thống túc mệnh cảm giác. Là Lâm Thanh Ca. Nữ nhân này mặc một thân màu trắng váy liền áo, đứng tại thùng trăm ngàn lỗ xe di cư phía trước. Phía sau là vô số trương bi thống mặt. Đài này xe vốn là thuộc về hạnh phúc gia đình trong đội xe, cái kia hắc hỏa thiếu niên xe di cư. Chỉ là hiện tại, đài này xe trên thân xe hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đầu đánh xuống lỗ thủng. Trong xe càng là sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên mặt đất tản mát các loại vật tư, còn có bởi vì dãy rủa đánh nhau tạo thành vết tích. Người bên trong xe đã sớm không biết tung tích. Người xung quanh nhìn thấy bộ này tình huống, đều trầm mặc, không biết nói cái gì cho phải. Triệu Đại Mụ tập tễnh đi đến đài này rách nát xe di cư phía trước. Cặp kia chân ngày bình thường đi rất nhanh, cũng rất là lôi lệ phong hành. Thế nhưng hiện tại, lại giống như là dốc trì một dạng, mỗi đi một bước, tựa hồ cũng tập hợp Triệu Đại Mụ tất cả khí lực. Đi đến bộ kia xe nát phía trước, Triệu Đại Mụ run rẩy vươn tay xoa xoa tại bộ kia xe thân xe bên trên. Túc mệnh cảm giác hừ nhẹ như cũng tại tiếp tục. A a kèm theo tiếng gió xuyên qua rách nát thân xe, phát ra ồ ồ thút thít. Loại kia tận thế đau buồn cảm giác cùng thê lương cảm giác hỗn hợp lại cùng nhau, liền xem như lại không tim không phổi người, cũng sẽ bị cảm xúc lây nhiễm. Vĩnh Viễn là một bộ nhân vật phản diện ăn mặc người nuôi trùng, cũng trầm mặc đứng tại đội xe trong bóng tối, cúi đầu để người thấy không rõ nét mặt của hắn. Hắn lúc này, giống như là một cái mộc điêu đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tựa hồ liền gió biển đều vòng quanh hắn đi. Triệu Đại Mụ bờ môi run rẩy, há to miệng, tựa hồ là muốn nói gì nhiều. Tay run rẩy, xoa xoa tại tàn tạ thân xe bên trên, giống như là đang nuốt ve cái kia phản nghịch thiếu niên đầu. Triệu Đại Mụ há mồm, lại khép lại há mồm. Cuối cùng chỉ là run run rẩy rẩy nói ra hai chữ, "Út Nhi." Hai chữ này vừa ra, Triệu Đại Mụ nước mắt trên mặt giống như là mở áp đập chứa nước một dạng, theo có một chút phát tướng mặt rơi trên mặt đất. Sau đó còn lại chữ, lại một cái đều nói không đi ra. Lâm Thanh Ca tiếng hừ nhẹ nhu hòa, đau buồn, cùng gió biển, cùng tiếng khóc, cùng người còn sống đau buồn hôn thành một bài từ khúc. Rõ ràng nữ nhân này liền đứng ở chỗ này, nhưng mỗi người đều có thể nghe thấy tiếng hát của nàng. Không có lời bài hát, không có nhạc đệm, chỉ là sâu trong nội tâm thống khổ chiếu rọi. Lúc ấy cái kia hắc hỏa thiếu niên cùng hải quỷ thời điểm chiến đấu, Lâm Thanh Ca, người nuôi trùng cùng với Triệu Đại Mụ đều muốn ra tay hỗ trợ. Đội xe hạnh phúc gia đình siêu phàm giả quan hệ trong đó cùng khác đội xe không giống. Bọn hắn không chỉ là đội viên, thậm chí vẫn là thân thích, có liên hệ máu mủ cái chủng loại kia. Bởi vậy, đội xe bọn họ quan hệ là nhất là hòa thuận, cũng là thân mật nhất. lúc ấy người nuôi trùng cùng Lâm Thanh Ca đều xuất thủ, nhưng cuối cùng đều bị Triệu Đại Mụ ngăn lại. Chẳng lẽ là Triệu Đại Mụ không muốn cứu tiểu tử kia? Tuyệt không phải, bởi vì Triệu Đại Mụ thân là người dẫn đường, có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ dựa vào chính mình đội xe tất cả lực lượng cũng vô pháp cứu ra tiểu tử kia. Ngoại trừ đem những người còn lại toàn bộ đều góp đi vào, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Coi như toàn bộ căn cứ siêu phàm giả toàn bộ đều cùng những cái kia hải quỷ chiến đấu, kết quả cuối cùng chính là tất cả mọi người đều chết sạch. Chiến đấu như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù là đau lòng phải cắt thịt, Triệu Đại Mụ cũng nhất định phải ngăn cản Lâm Thanh Ca cùng người nuôi trùng cứu người. Loại đau này cảm giác, ngoại trừ chính Triệu Đại Mụ nuốt sống đi xuống, không ai có thể giúp nàng chia sẻ. Triệu Đại Mụ lúc này, một câu đều nói không đi ra. Trầm Mặc Nghị Hội người cũng cuối cùng từ bọn hắn cửa hàng bên trong đi ra. Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão Trầm Mặc nhìn xem này hết thảy, mặt vuông tống vĩ, cũng Trầm Mặc đứng ở nơi đó. Bao gồm Trầm Mặc Nghị Hội bên trong những cái kia ngọt ngào các tiểu tỷ tỷ, mặc Trầm Mặc Nghị Hội đồng phục cùng tất đen đứng ở nơi đó. Trước đây các nàng chính là toàn bộ căn cứ hấp dẫn nhất trong mắt Minh Tinh, nhưng bây giờ, không có người nhìn nhiều các nàng một cái. Lần này hải quỷ lên bờ, mặc dù không có bộc phát chiến đấu, nhưng tạo thành hậu quả so với chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Chương 695, đến tiếp sau chương 695, đến tiếp sau đội xe hạnh phúc gia đình còn không tính là thảm nhất. Trong đó một cái đội xe, tại gây nên những cái kia hải quỷ chú ý sau đó, các siêu phàm giả đồng đội ra tay giúp đỡ. Một mực cùng một chỗ di chuyển đội xe, đại gia quan hệ đều trung đụng không sai. Thậm chí có chút đội xe, đem đồng đội trở thành mới người nhà. Tại loại này quan hệ phía dưới, có thể tận mắt thấy thân nhân mình bị những cái kia hải quỷ xé nát người, xác thực không nhiều. Đội xe này chính là như vậy tình huống, làm trong đó một cái đồng đội bị hải quỷ nhóm vây công thời điểm, còn lại siêu phàm giả nhóm đội vàng ra tay giúp đỡ. Kết quả chính là cũng không có kỳ tích. Cả chi đội xe, toàn bộ chết xong. Hơn nữa, đội xe này bên trong còn có một tên danh sách 4 quyền sư danh sách, một tên danh sách 3 súng pháo sư danh sách. Bởi vì đội xe này khoảng cách Trần Dã đội xe bọn họ khá xa. Nhưng lúc ấy phát sinh rối loạn thời điểm, toàn bộ quá trình cũng liền nhiều kéo dài mấy phút mà thôi. Cũng liền chỉ thế thôi. Cả chi đội xe toàn diện, ngoại trừ cứ điểm của đội xe kia, còn có mấy cái tàn tạ vào xe, lại không có bất kỳ cái gì người sống ký tức. Trầm Mặc Nghị Hội người ra mặt, hỗ trợ bọn hắn giải quyết hậu sự. Chết đi người liền thi thể đều không có. Trầm Mặc Nghị Hội người chỉ có thể tu một cái mộ chôn quần áo và di vật, đem đội xe này bên trong một chút y phục mai táng tại những này ngôi mộ mới bên trong. Tống Vĩ lại khiến người ta tìm tới phía trước đơn đăng ký, cho mỗi cái mộ chôn quần áo và di vật dựng lên một khối mộ bia. Trên bia mộ khắc lấy bọn hắn danh tự. Lúc này mọi người mới biết, vì cái gì Trầm Mặc Nghị Hội người sẽ đem mỗi người tin tức đều đăng ký bên trên. Có lẽ chính là vì đại gia chết về sau, cho đại gia lập cái mộ bia đi. Lần này, hải quỷ lên bờ chết đi người bên trong, rất nhiều cũng không tìm tới thi thể. Không có ai biết những thi thể này là bị những cái kia hải quỷ phân mà ăn, vẫn là bị kéo vào trong biển. Bởi vậy, vượt qua 9 thành ngôi mộ mới, đều là mộ chôn quần áo và di vật. Chết quá nhiều người. An tức viên bên kia ngôi mộ mới một tòa lại một tòa. Tại mặt trời xuống núi thời điểm, bên kia ngôi mộ mới số lượng đã vượt qua 300 tòa, liên thành một mảng lớn. Tiếng khóc sụt sùi, trở thành hôm nay trời chiều trọng yếu nhất phối nhạc. Có ít người lạnh lùng nhìn xem an tức viên mảng lớn ngôi mộ mới, một câu không nói. Bởi vì, tại những người này xem ra, bọn hắn cuối cùng nơi quy tụ, có lẽ cũng sẽ là an tức viên. Mà có ít người thì là dùng ánh mắt cừu hận nhìn hướng Trầm Mặc Nghị Hội. Cũng có người tập kết một đám người phóng tới Trầm Mặc Nghị Hội bên kia. Bọn hắn muốn tìm Trầm Mặc Nghị Hội tính sổ sách. Công bằng đội xe bên này cũng có người đi. Đi người không phải người khác, chính là trừ đội trưởng. Cái gọi loại này chuyện, thân là đội trưởng trừ triệt, rất là am hiểu. Trầm Mặc Nghị Hội cũng rất là lưu manh, lấy Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão cầm đầu, một trận nói nhao nhao cái cỏ. Một mực ồn ào đến buổi tối 9 giờ thời điểm mới thoáng yên tĩnh lại. Đội xe bên này trách cứ Trầm Mặc Nghị Hội không sớm thông báo, hải quỷ lên bờ chuyện trọng yếu như vậy đều không có cách nào tránh cho, để cho bọn họ tổn thất nhiều người như vậy. Kế hoạch trở lại thành phố là bọn họ tổ chức, kết quả tịch thị còn không có đánh xuống liền chết nhiều người như vậy. Có chút âm mưu là người, thậm chí còn hoài nghi Trầm Mặc Nghị Hội có phải hay không có cái gì âm mưu. Còn có người cảm thấy hải quỷ lên bờ chính là Trầm Mặc Nghị Hội ở sau lưng giở trò quỷ. Mà Trầm Mặc Nghị Hội bên này thì biểu thị, hải quỷ lên bờ loại chuyện này, chính bọn họ cũng không biết. Có thể trước thời hạn mấy giờ thông báo, đã là bọn hắn cố gắng lớn nhất. Hơn nữa, bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không làm, ít nhất cầm nhiều như vậy ẩn tức phù đi ra. Phải biết, nhiều như thế ẩn tức phù, liền xem như chính Trầm Mặc Nghị Hội đều không có nhiều. Nếu là bày ở Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng bên trong, sợ là thật tốt mấy khối kim tệ mới có thể mua được một tấm. Những thứ này tất cả đều là Trầm Mặc Nghị Hội miễn phí cung ứng. Còn có, Trầm Mặc Nghị Hội cũng không có làm như thế đạo lý. Dù sao đại gia thực lực tổn thất, tiến đánh địch thị liền phiền phức hơn. Bọn hắn không có lý do làm như thế. Hơn nữa, bọn hắn phía trước cũng tận khả năng để đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Loạn xả. Dù sao tất cả nói đều có lý. Cuối cùng, Trầm Mặc Nghị Hội vẫn là làm ra nhượng bộ. Mỗi chi đội xe bồi thường 50 cái Trầm Mặc kim tệ. 50 cái Trầm Mặc kim tệ, nếu là dựa theo căn cứ hiện nay kim tệ chuyển đổi giá cả lời nói, đó chính là không sai biệt lắm 600-700 cân đồ ăn. Đương nhiên, nhiều như thế Trầm Mặc kim tệ chạy vào thị trường, đồ ăn giá tiền là muốn tăng gọn, Trầm Mặc kim tệ giá cả khẳng định cũng là muốn rơi xuống. Lại nghĩ dựa theo 12 cân đồ ăn đổi một mai kim tệ, đó là không có khả năng. Mặc dù 50 mai kim tệ không nhiều, nhưng cũng biểu đạt Trầm Mặc Nghị Hội thành ý, mặc dù còn có người không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp. Lại như thế ồn ào đi xuống, đối với tất cả mọi người không có gì tốt chỗ. Hơn nữa, đây đều là tận thế, chẳng lẽ còn trông chờ một người không chết? Trầm mặc nghĩ hội, lợi hại. Khi nghe đến Trử Triệt đem sự tình tối hôm nay nói một lần sau đó, Trần Dã không nhịn được gầm thầm gật đầu, cho Trầm Mặc Nghị Hội một cái lợi hại đánh giá. Lúc này, đội xe nhìn như đã khôi phục bình thường. Cái kia to lớn lều vải đã lại lần nữa bị chi. Chết đi người bị chôn ở an tức viên bên kia, người sống tiếp tục sống. Thiếu nữ tóc hồng không biết đi đâu, đoán chừng là đi luyện kiếm. Thiết sư tại trong doanh địa mệt hì hục, vắt trên lưng một khối núi nhỏ đồng dạng lớn thạch đầu. Cung Dũng về tới phòng làm việc của hắn, mất ăn mất ngủ cải tiến hắn cái kia bom dương quang. Từ Lệ Na ngồi ở xe số 6 nóc xe uống rượu. Đinh Đông đang chiếu cố hạt giống lương thực lý tưởng. Chỉ có Trần Dã, Trử Triệt, Đạm Đại Biệt, còn có Trần Hảo ngồi ở lều vải lớn bên trong. Nghe được Trần Dã như thế đánh giá Trầm Mặc Nghị Hội, Trần Hảo có chút mê hoặc, thế nhưng không nói chuyện. Lần này hải quỷ lên bờ, Đại Thuận Vương triều đội xe bên kia ngược lại là tổn thất nhỏ nhất. Dựa theo Trần Hảo thuyết pháp, cái kia tiểu bản tử hành cung có cực tốt cách âm cùng phòng hộ hiệu quả. Đồng thời Đại Thuận Vương triều đội xe người sống sót sớm đã bị tiểu bản tử tẩy não, bởi vậy đối với tiểu bản tử thánh chỉ chấp hành phải tương đối đúng chỗ. Cho nên tại giữa hải quỷ sau đó cũng không có náo ra cái gì phiền phức. Đạm Đại Biệt con mắt khẽ híp một cái. Kỳ thật Trầm Mặc Nghị Hội hoàn toàn có thể không bồi thường, bởi vì hải quỷ lên bờ chuyện này, không ai có thể chứng minh là bọn hắn làm, cũng không có biện pháp chứng minh cùng bọn hắn có quan hệ. Hơn nữa, Trầm Mặc Nghị Hội thực lực hẳn là toàn bộ căn cứ bên này tối cường. Coi như bọn hắn không nhận, chúng ta cũng không có biện pháp bắt bọn hắn làm sao bây giờ. Thế nhưng, hiện tại, bọn hắn nhận. Đoán chừng hiện tại rất nhiều đội xe không mẹn mẹn không trách bọn hắn, thậm chí còn cảm thấy Trầm Mặc Nghị Hội không sai đi. Đạm Đại Biệt một bộ tại thế ra cắt bộ dạng. Trử Triệt gật gật đầu, lại lắc đầu, không ngừng. Trầm Mặc Nghị Hội vẫn muốn mở rộng Trầm Mặc Kim Tệ trở thành siêu phàm tiền tệ, lần này bồi thường cũng coi là thuận nước đẩy thuyền. Đoán chừng Trầm Mặc Kim Tệ mở rộng sẽ tăng nhanh rất nhiều. Trần Gia híp híp con mắt đỏ ngầu, một cục đá hạ ba con chim à, đã hóa giải phiền phức, lại phải đến thanh danh, còn mở rộng kế hoạch, tốt xấu biến cố thành chuyện tốt, Hầu Tuấn Cắt có chút bản lĩnh. Đúng rồi, căn cứ dọn nhà sự tình, các ngươi là thế nào thương lượng? Nâng lên dọn nhà chuyện này, Đạm Đại Biệt cùng Trần Hạo cũng đều có chút để ý căn cứ bên này phát sinh chuyện trọng yếu như vậy, không ít người lại ở đây ở, đã cảm thấy lòng người bàng hoàng. Thậm chí có rất nhiều người muốn rời khỏi kế hoạch trở lại thành phố. Chương 696, cãi nhau chương 696, cãi nhau hải quỷ lên bờ chuyện này sau khi phát sinh, kỳ thật trong căn cứ rất nhiều đội xe đều có chút lòng người bàng hoàng, sợ hãi lại phát sinh một lần chuyện như vậy. Trử Triệt bắt đầu cảm giảm lại nhải nói lên hải quỷ lên bờ đối với căn cứ ảnh hưởng. Chuyện này kỳ thật phía trước tại hai nghe bờ Bluetooth trong nhóm thảo luận qua. Có chút đội xe hận không thể hiện tại lập tức liền rời đi nơi này, rời đi nơi này. Hải quỷ lên bờ, mặc dù không có bộ phát chính diện xung đột, nhưng chuyện này giống như là một cái áp đầu đao tại mọi thời khắc treo tại đỉnh đầu. Người căn bản cũng không biết thanh đao này biết cái gì thời điểm rơi xuống. Không ít đội xe thậm chí lên chạy trốn ý nghĩ, từ bỏ tham gia lần này kế hoạch trở lại thành phố. Nếu quả thật một lần nữa hải quỷ lên mờ, đến lúc đó sợ là toàn bộ đội xe đều sẽ đoàn diệt. Lần này, chi kia đoàn diệt đội xe liền cho tất cả mọi người đánh cái dạng. Không những như vậy, hải quỷ lên mờ chuyện này giống như là thiên tai một dạng, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Nhiều như vậy hải quỷ, đừng nói tập kết căn cứ tất cả lực lượng, liền xem như căn cứ lực lượng lại vượt lên một lần, thậm chí là gấp 3-4 lần, cũng hoàn toàn không cách nào chính diện chống lại những cái kia từ trong biển đi lên hải quỷ. Loại này chỉ có thể bị động ẩn nút cảm giác, xác thực là để người đến cuồng. Mà đổi thành bên ngoài một chút người thì là cầm ý kiến phản đối. Bọn hắn cũng là có lý do. Rời đi Tịch Thị lại có thể đi chỗ nào? Bên ngoài bây giờ nơi nào còn có địa phương an toàn? Tịch Thị đều gánh không được, chẳng lẽ những địa phương khác liền gánh bắt được? Tịch Thị chỉ là một cái rất nhỏ thành thị. Luận mức độ nguy hiểm, sợ là chỉ có thể tính giai đoạn sơ cấp. Những địa phương khác liền xem như không có hải quỷ lên mở, sợ là cũng sẽ có cái khác nguy hiểm. Nếu mà so sánh, hải quỷ lên bờ sau đó, mọi người đối với lần này sự kiện bao nhiêu xem như là có một chút hiểu rõ. Lần tiếp theo lại gặp phải hải quỷ lên bờ, mọi người ít nhất biết làm sao phòng bị. Hơn nữa, có kinh nghiệm của lần này, lần tiếp theo lại đối phó hải quỷ lên bờ thời điểm, sẽ thông dòng rất nhiều. Ví dụ như có chút đội xe đưa ra xây dựng tầng hầm, chờ lần tiếp theo hải quỷ lên bờ thời điểm, mọi người có thể trốn đến tầng hầm. Đến lúc đó ở phòng hầm lại xây dựng một chút cách âm hạng mục hoặc là sưởi ấm thiết bị, chuẩn bị bên trên đầy đủ đồ ăn, cứ như vậy, liền xem như hải quỷ lại lần nữa lên bờ, cũng sẽ không rất khó nhịn. Nếu như đi địa phương khác, lại gặp phải khác nguy hiểm, mọi người đến lúc đó hoàn toàn không có kinh nghiệm, chết người sẽ chỉ càng nhiều. Đối mặt một cái đã biết nguy hiểm, dù sao cũng tốt hơn đối mặt nguy hiểm không biết. Lại hoặc là dứt khoát chờ đánh xuống Tịch Thị sau đó, tại Tịch Thị ngoại vi xây dựng tường thành. Đến lúc đó chỉ cần không phải gây nên hải quỷ chú ý, Tịch Thị bên trong người chính là an toàn. Lại hoặc là tổ kiến cỡ lớn trận pháp. Hơn nữa, nếu như bây giờ dọn nhà, chuyển tới những địa phương khác, đến lúc đó hải quỷ lên bờ, không quản là chuyển tới địa phương nào, hải quỷ lên bờ như cũng không cách nào tránh khỏi. Trừ phi rời đi Tịch Thị. Hiện tại cái trụ sở này cũng là Trầm Mặc Nghị Hội hao phí rất nhiều tâm huyết mới xây dựng, coi như không phòng được hải quỷ, nhưng cũng có thể bảo vệ tốt cái khác quỷ dị. Nếu là đổi thành địa phương khác, đến lúc đó lại sẽ có khác nguy hiểm. Phe chống đối từng đầu lý do nói ra sau đó, phía trước những cái kia muốn dọn nhà, muốn rời khỏi kế hoạch trở lại thành phố đội xe, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Căn cứ nguy hiểm, không ai không biết. Đặc biệt là hải quỷ lên bờ sự tình sau khi phát sinh, mọi người trong lúc nhất thời đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Nhưng bên ngoài lại có địa phương nào không phải nguy hiểm? Hiện nay chính là cái này sao tình huống? dù sao hôm nay bọn hắn đều hơi kém tranh cãi ngất trời. Trừ Triệt uống một hớp nước thấm giọng một cái sau đó nói, "Trừ đội trưởng vừa trở về liền đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói cho tất cả mọi người. Chiếu nói như vậy, ở lại chỗ này chính là tốt nhất." Đạm Đài biệt đuốt cằm trầm âm. "Không, không thể, không thể lưu lại." Nghe được phải ở lại chỗ này, Trần Hảo mặc dù cả lăng, nhưng cũng là hoảng hồn. Hải quỷ lên bờ, cho hắn ấn tượng thực sự là quá sâu. Phải biết, cái kia 6 ngày thời gian, hắn liền giấu ở chính mình bộ kia khoái lạc tiểu vương tử bên trong. Cái kia tiểu bản tử một mực mời Trần Hảo bên trên hắn bộ kia hành cung. Nhưng quật cường như Trần Hảo, chưa từng có bước vào hành cung một bước. Nhìn thấy Trần Hảo vậy mà cùng Đạm Đài biệt ý kiến không nhất trí, tựa hồ có lẫn nhau thuyết phục manh mối. Trừ Triệt vội vàng đánh gãy, dừng lại, bên ngoài cũng tại ồn ào, các ngươi đừng cũng cãi vã. Dù sao hiện nay cứ như vậy cái tình huống, ai cũng không thuyết phục được ai. Cứ như vậy cương. Đến lúc đó làm sao quyết định, cũng không phải chúng ta mấy cái thối thợ giày có thể giải quyết. Trần Hảo cùng Đạm Đài biệt dừng lại câu chuyện, cùng nhau nhìn hướng Trần Dã. Từ bắt đầu đến giờ, Trần Dã đều không có nói chuyện. Dã tử, ngươi nghĩ như thế nào? Đạm Đài biệt không nhịn được đặt câu hỏi. Trần Dã tử trong ngực rút ra một điếu thuốc đưa cho Đạm Đài biệt cùng Trần Hảo, hai người nhao nhao cự tuyệt. Trần Dã tử mình đốt, lúc này mới chậm rãi nói, còn có thể nghĩ như thế nào? Chiếu ta nhìn a, Trần Mặc Nghị hội khẳng định là không nghĩ rời đi nơi này. Dù sao bọn hắn ở đây chút xuống nhiều như thế tâm huyết, rời đi, tổn thất quá lớn. Cái này hai nhóm người đều có đạo lý của mình, kết quả cuối cùng liền là ai cũng không thuyết phục được ai. Sau đó chuyện này cứ như vậy một mực cương. Đoán chừng Trầm Mặc Nghị hội tiếp xuống sẽ tăng nhanh tiến đánh tịch thị tiến trình. Nhưng đội xe bên này nhân tâm cũng không phải rất đủ, muốn tăng nhanh tiến đánh tịch thị tiến trình, sợ là bọn hắn cũng muốn phí một chút công phu. Mọi người chúng ta sẽ chờ nhìn đi. Có đôi khi không có kết quả mới là tốt nhất kết quả. Trần Giác ngược lại là không hoảng hốt, dù sao trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy. Ví dụ như Trầm Mặc Nghị hội bọn hắn, tổ chức này lực lượng có lẽ so với mình tưởng tượng càng thêm cường đại. Cái kia, Hải Quỷ, Trần Hảo có chút gấp. Lần này chết người thực sự là quá nhiều, tại hắn cái này thánh mâu đến xem, chuyện này xác thực là để cho hắn có chút khó chịu. Ngươi là muốn nói Hải Quỷ lại lần nữa đi lên làm sao bây giờ? Trần Dã minh bạch Trần Hảo muốn nói, trực tiếp liền nói đi ra. Trần Hảo liên tục gật đầu. Trần Dã cười hắc hắc, hướng hờ nói, chờ chết thôi, còn có thể làm sao? Dù sao không phải chờ chết ở đây, chính là tại cái khác địa phương chờ chết, không có gì khác biệt. Trần Hảo mặt đều đen. Đạm Đài biệt cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Lời này khó tránh cũng quá tiêu cực, nhưng lại nói rất có lý. Cái này khiến Đạm Đài biệt cùng Trần Hảo trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Thế nhưng lời này truyền đi, sợ là sẽ phải rất ảnh hưởng đại gia sĩ khí. Trừ Triệt chừng Trần Dã một cái, đành phải tiếp lời nói ra, căn cứ ta đối với quỷ dị hiểu rõ, những thứ này hải quỷ trong thời gian ngắn người là sẽ không lên tới. Hơn nữa, có lần thứ nhất kinh nghiệm, lại gặp phải trường hợp này, đại gia cũng có kinh nghiệm. Tốt tốt, các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tiếp tục đi tịch thị nhìn xem. Chỉ cần đánh xuống tịch thị, liền xem như hải quỷ lên mở, chúng ta có thể ứng đối biện pháp cũng nhiều chính là. Tiếp xuống, Đạm Đài biệt lại hỏi Trừ Triệt, không kình bên trên người cùng cái kia danh sách trước 10 kỳ vật người sở hữu người làm sao vẫn chưa xuất hiện. Trừ Triệt buông buông tay, Hầu Tuấn các người chim kia nói nhanh nhanh, dù sao ta là một mực không thấy được. Ngay lúc này, doanh điệu bên ngoài vang lên một tiếng kinh thiên thét lên. Hải quỷ, hải quỷ, lại trở về. Một tiếng này thét lên, trực tiếp đem vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi căn cứ chỉnh ứng kích. Chương 697, số 1 trở về chương 697. Số một trở về khi lại một lần nữa nghe được có người lớn tiếng như vậy la lên hải quỷ hai chữ thời điểm. Gần như toàn bộ căn cứ bên này, tất cả nghe được hai chữ này người, chỉ cảm thấy giống như là tại mùa đông khắc nghiệt thời điểm, bị người bưng một chậu nước lạnh, từ đầu đổ xuống. Loại cảm giác này, trực tiếp đem toàn bộ căn cứ bên này đều cho làm ứng kích. Căn cứ trong nháy mắt hỗn loạn một mảnh. Có người lập tức lái xe muốn rời khỏi. Cũng có người phát điên muốn hướng trên xe chui. Còn có siêu phàm giả trực tiếp buộc phát tất cả siêu phàm chi lực hướng trong rừng cây chui. Đạm Đài biệt cùng Trần Hảo hai người cũng bị một tiếng này la lên làm cho toàn thân run lên. Làm hai người vừa mới chuẩn bị xoay người trở lại lúc trên xe, lại phát hiện Trần Dã cùng Trừ Triệt hai hàng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hai cái này lão lục. Đạm Đài biệt cùng Trần Hảo trong lòng hai người giận mắng, nhưng ứng kích là ứng kích, rất nhanh mọi người cũng phản ứng lại. Trên mặt biển không có nổi lên hình tròn hình cầu, nhiệt độ không khí cũng không có hạ xuống, trên trời như cũ phong thanh mây sáng, không có mây đen ngập đầu sự tình phát sinh. Này hết thảy đều không phù hợp mọi người đối với hải quỷ nhận biết. Mẹ hắn, cái nào ngớ ngẩn nói, cái kia rõ ràng là người, lại là gầm lên giận dữ. Chỉ là một tiếng này gầm thét bên trong rõ ràng cất giấu hỏa khí. Căn cứ bên này người rất nhanh thở dài một hơi. Bất quá, rất nhanh liền có kêu thảm vang lên, tựa hồ là có người tại bị đánh tơi bởi thời điểm, phát ra kêu thảm. Lúc này, ở căn cứ lối vào chỗ, một bóng người thoi thóp nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. U ám huyết sắc nguyệt quang phía dưới, không ít người đều đứng xa xa nhìn. Rất nhanh, liền có một đội mặc Trầm Mặc Nghị hội chế phục người đến. Dẫn đầu chính là Hùng Bảo Xuân. Từ khi hảo sinh khách sạn một nhóm sau đó, Hùng Bảo Xuân hiện tại cũng coi là Trầm Mặc Nghị hội thành viên chính thức. Mới vừa rồi còn bị Tôn Tiến Tiến liên thủ với Giang Nhu đánh thành đầu heo hắn, lúc này lại còn sống tới, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Không thể không nói, con hàng này giống như là á niệm trong phim ảnh cái kia đánh không chết tiểu cường. Không quản bị người làm sao đánh, lúc nào cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục, đồng thời lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Con hàng này chuyển thành thành viên chính thức sau đó, sau lưng còn mang theo một đống hắc ý cùng áo lam quan sát viên. Dù sao cũng là siêu phàm giả, có thể trở thành chính thức quan sát viên, liền có tư cách dẫn đội. Cũng không thể để một cái siêu phàm giả nghe theo những cái kia hắc ý cùng bình thường người sống sót mệnh lệnh đi. Hùng Bảo Xuân đi từ từ đến cái kia nằm thân thể bên cạnh, dùng một cái không biết là vũ khí vẫn là tiện tay nhặt cây gậy chọc chọc cái kia thân thể. Hùng đội, là người sống. Bên cạnh có cái hắc ý thực sự là nhịn không được, mở miệng nhắc nhở. Hùng Bảo Xuân mặt tối sầm, ta không biết là người. Đừng nói, cái này cờ hàng trở thành chính thức quan sát viên sau đó, lại có một chút tiểu lãnh đạo khí thế. Có người dùng đèn tin cầm tay chiếu sáng bắn về phía cái kia nằm thân thể. Khi thấy rõ cái này thân thể thương thế trên người thời điểm, mọi người không nhịn được hít sâu một hơi. Người này quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm đấu, dưới thân càng là có một mảng lớn vết máu. Cũng không biết người này ở đây nằm bao lâu. Trên thân khắp nơi đều là máu thịt bé bét, giống như là một mảnh bị vô số côn trùng gặm nuốt qua lá rau. Nếu như là người bình thường, tại mất máu nhiều như vậy dưới tình huống, thân thể như vậy tàn tạ dưới tình huống, sợ là đã sớm không thể sống. Nhưng người trước mắt này, thân thể tựa hồ còn tại có chút chập trùng, còn giống như là sống. Đã có Trầm Mặc Nghị hội áo lam đi lên phía trước, bắt đầu kiểm tra tính mạng con người, kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Gấu đội, người này hình như còn sống. Người này ta biết, là phía trước cái kia khô lâu đội xe nữ nhân, đầu tóc ngắn cái kia. Mẹ a, nàng làm sao? Làm nhận ra người này thân phận sau đó, xung quanh càng là từng đợt kinh hô. Hùng Bảo Xuân khoát tay, ít mẹ hắn nói nhảm, đem người trước nhất trở về, lại phái người đi đem Hoàng tiểu thư mời tới. Tốc độ, nhanh đi. Hoàng tiểu thư là Trầm Mặc Nghị hội một thành viên, là một tên ý sư danh sách hai siêu phẩm giả. Khô lâu đội xe số 1 trở về tin tức, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ căn cứ. Đương nhiên, nàng trở về cũng để cho những người khác ý thức được một cái vấn đề khác. Đó chính là, phía trước rời đi nơi này đội xe, sợ là có thể còn sống không nhiều lắm. Hoặc là nói, có thể còn sống. Đoán chừng cũng chỉ có cái này số 1. Chỉ là tưởng tượng một chút, cái này số 1 là thế nào sống sót, liền làm cho tất cả mọi người đều dùng mình. Nguyên bản ngày thứ nhì căn cứ đội xe là muốn tiếp tục tiến về tịch thị thanh lý quỷ dị. Trầm Mặc Nghị hội cũng muốn tăng nhanh tiến trình. Nhưng cuối cùng kế hoạch này vẫn là không có thành hàng. Bởi vì chết quá nhiều người, rất nhiều đội xe thậm chí tổn thất siêu phẩm giả, còn có rời đi đội xe cùng với đoàn diện đội xe. Những thứ này mới địa bàn cũng cần người tiếp nhận phụ trách. Hơn nữa, hải quỷ lên bờ sự tình sau đó, ai cũng không biết tịch thị bên kia có phải là có thay đổi gì. Vì thế, toàn bộ căn cứ bên này cũng chỉ đành nghỉ một ngày. Tại sáng ngày thứ 2 thời điểm, công bằng đội xe doanh địa cửa ra vào, xuất hiện một cái toàn thân bao khỏa giống là xác gớp đồng dạng nữ nhân. Sở dĩ nói là nữ nhân, chủ yếu là cái kia tinh tế luyện chuyển đường cong, cùng với cái kia mang tính tiêu chí ngang thai tóc ngắn, là số 1. Ngày hôm qua thụ thương nặng như vậy, hôm nay liền có thể ra đồng. Không thể không nói siêu phàm giả thể chất tố chất xác thực kinh người. Ngươi vừa mới chuẩn bị ra ngoài trừ triệt, liền thấy đứng ở cửa số 1, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Số 1 nhìn hướng bên cạnh hạnh phúc gia đình trụ sở. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần để ý ta. Âm thanh ôn hòa không gợn sóng số 1 nhàn nhạt nói một câu, liền quay đầu hướng đi hạnh phúc gia đình đội xe trụ sở. Lâm Thanh Ca nhìn thấy người này thời điểm, cũng là hơi sửng sở, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Bọn hắn phía trước liền biết nơi này nguyên bản thuộc về khô lâu đội xe. Đêm qua, Trử Triệt nghe được số 1 trở về sau đó, liền cùng Lâm Thanh Ca cùng với Triệu Đại Mụ các nàng đề cập qua số 1 sự tình. Dựa theo Trử Triệt dự đoán, đoán chừng số 1 là sẽ trở về nơi này nhìn xem. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Người tốt. Lâm Thanh Ca mặc dù còn đắm chìm tại tổn thất ô nha đau buồn bên trong, làm cho cả người thoạt nhìn mười phần lạnh lạnh, nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng cười cùng đối phương chào hỏi. Các ngươi không cần phải để ý đến ta chỉ là đến xem. Số 1 vẫn như cũng là câu này. Sau đó nhìn hướng trong doanh địa ở giữa cái kia đống lửa. Phía trước, khô lâu đội xe ở đây thời điểm, số 1 lúc nào cũng thích ngồi ở cái kia trước đống lửa mặt. Mà bây giờ, hạnh phúc gia đình tiếp nhận vị trí này sau đó, đống lửa vị trí cũng không có phát sinh biến hóa. Chỉ là toàn bộ đội xe toàn bộ không còn. Những cái kia thanh âm quen thuộc, sợ là tại về sau trong sinh hoạt, rốt cuộc nghe không được. Cho đến trước mắt, thậm chí liền một kiện đáng giá hoài niệm vật phẩm đều không có lưu lại. Duy nhất có thể làm cho nàng nhớ tới số 2 cùng số 3 bọn hắn, cũng chỉ có cái này doanh địa tạm thời. Đây cũng là số 1 đi tới nơi này mục đích. Triệu Hồng Mai nghĩ đến số 1 sự tình, lại nghĩ tới chính mình biến mất Út Nhi, trong lúc nhất thời nước mắt liền không ngừng được. Bé con này cũng là người đáng thương. Trong bóng tối, cái kia đem chính mình giấu ở áo choàng bên trong giá hỏa không nhúc đích. Số 1 trở về, ở phía căn cứ gây nên không lớn không nhỏ phong ba. Nhưng cố này phong ba rất nhanh liền đi qua. Bởi vì người chết chuyện này, mỗi cái đội xe đều trải qua vô số lần, huống chi là cái khác đội xe sự tình. Hiện tại mỗi cái đội xe đều có mình sự tình. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nghị hội cũng bắt đầu hành động. Trầm Mặc Nghị hội quyết định cho Trần Dã cho vay tiền, một số lớn vay cái chủng loại kia. Chương 698, để cho siêu phàm giả mắc nợ. Chương 698, để cho siêu phàm giả mắc nợ. Vì mau chóng cầm xuống thị, vì đẩy mạnh kế hoạch trở lại thành phố tiến trình, vì Trầm Mặc kim tệ mở rộng. Có rất nhiều nguyên nhân dưới tình huống, Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão quyết định bước chân bước phải lớn hơn một chút. Hầu Tuấn Cát quyết định vay cho Trần Dã 8.000 kim tệ, để cho hắn đổi đến cái kia kỳ vật chi tâm. Hơn nữa, ở trên người Hầu Tuấn Cát, Trần Dã người này vẫn tương đối coi trọng chữ tín. Ví dụ như, tại trước mấy ngày thời điểm, Trần Dã cứ dựa theo phía trước lãi, đem phía trước vay mượn hoàn toàn trả sạch. Mấy lần thành công vay mượn quan hệ, để cho Hầu Tuấn Cắt đối với Trần Dã cái này độc nhãn long đổi cái nhìn không ít, cũng để cho Trần Dã uy tín tại Trần Mặc nghị hội bên này có lập hồ sơ. Thậm chí chính Hầu Tuấn Cắt cảm thấy Trần Dã xem như là cái thủ tín thanh niên tốt. Phải biết, Trần Mặc nghị hội bên này vì mở rộng Trần Mặc kim tệ. Những ngày này mặc dù cho vay tiền không nhiều, nhưng đã xuất hiện nợ khó đòi tình huống. Có chút vay thả ra, sau đó liền thu không về tới. Có chút cho vay người là lúc trước hải quỷ lên bờ bên trong chết rồi, mà có một ít thì là hoàn toàn không có trả khoản năng lực. Trần Dã cùng Trừ Triệt là toàn bộ cho vay hạng mục bên trong trả khoản tích cực nhất hai người. Hơn nữa trải qua ước định, không quản là từ hai người uy tín tình huống, vẫn là từ công bằng đội xe thực lực tổng hợp ước định. Hai người này tuyệt đối là chất lượng tốt hộ khách. Bởi vậy, dùng Trần Dã mở ra cục diện trước mắt không thể thích hợp hơn. Chỉ cần Trần Dã lợi dụng Trầm Mặc nghị hội kim tệ tăng lên sức chiến đấu, đến lúc đó toàn bộ căn cứ bên này khẳng định liền đều biết rõ. Đến lúc đó khẳng định sẽ có những người khác tìm tới Trầm Mặc nghị hội cho vay. Chỉ cần cho vay người đủ nhiều, mắc nợ người đủ nhiều. Như vậy, như hôm nay dạng này nằm ngửa ngày nghỉ người, liền sẽ không nhiều. Đến lúc đó, Trầm Mặc nghị hội ở phía căn cứ, quyền nói chuyện cũng sẽ càng nặng một chút. Đến lúc đó tất cả mọi người vì trả nợ, khẳng định muốn cuốn lại. Ân, cuốn lại. Đến lúc đó, Trầm Mặc nghị hội muốn làm gì, khẳng định cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là có thể để tất cả mọi người mắc nợ, làm cho tất cả mọi người đều mắc nợ, vì trả nợ, siêu phàm giả nhóm liền phải không ngừng cho Trầm Mặc nghị hội mang đến giá trị cùng lợi ích. Cái này đều tận thế, cũng không có người mua nhà, càng không có người mua xe. Vậy như thế nào có thể để cho tất cả mọi người mắc nợ? Chỉ có tăng cao thực lực cái này một cái mới vừa cần, muốn theo phương diện này hạ thủ. Trần Giác cùng Trừ Triệt, chính là Hầu Tuấn Cắt nghĩ tới biện pháp trong đó trọng yếu một vòng. Đương nhiên, Hầu Tuấn Cắt cũng không có như vậy ngu ngốc. Mặc dù hiện nay Trần Giã cùng Trừ Triệt hai người thoạt nhìn trả khoản khả năng tính tương đối cao, nhưng cũng bèn bèn chỉ là tương đối cao mà thôi. Hầu Tuấn Cắt vì cái gì nhất định muốn nhìn chằm chằm hai người này cho vay? Chẳng lẽ liền không sợ đến cuối cùng bạn nhất thật sự thu không về, Trầm Mặc nghị hội tổng bộ bên kia tìm hắn tính sổ sách? Kỳ thật Hầu Tuấn Cắt đã cho chính mình tìm một đạo hộ thân phủ. Coi như cuối cùng khoản tiền này thu không về đến, hắn cũng có thể miễn trách nhiệm. Mấu chốt ở chỗ bốn chữ quá trình hợp uy. Chỉ cần quá trình hợp uy, cho dù thả ra chính là một bút sổ nợ rối mù, đến cuối cùng bị truy cứu trách nhiệm lời nói, Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão cũng có thể không cần lưng bèo quá nhiều trách nhiệm. Trần Giác cùng Trừ Triệt hai người, không quản là từ cá nhân thực lực, vẫn là từ hai người bọn họ tại Trầm Mặc nghị hội bên này uy tín tình huống, lại hoặc là hiện nay Trầm Mặc nghị hội gặp phải tình huống, đều là thuộc về quá trình hợp quy mục tiêu nhân tuyển. Cho nên, bút chứng này, Hầu trưởng lão trao lễ vật đính hôn. Khi thấy Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão đi tới công bằng đội xe bên này thời điểm, Trần Giác cùng Trừ Triệt Trừ đội trưởng hai người liếc mắt nhìn nhau. Hai cái lao lục trong lòng đã đoán được Hầu Tuấn Cắt tìm tới nơi này tới vì cái gì. Hiện tại toàn bộ căn cứ khắp nơi đều là sự tình, bận rộn đều bận rộn chết rồi. Có thể tại cái này sao mấu chốt dưới tình huống tìm tới nơi này, đã rất không dễ dàng. Trừ Triệt không nhịn được trên mặt tươi cười, liền vội vàng đi tới nên đón. Hầu trưởng lão, ngài cái này người bận rộn, làm sao có công phu tới chúng ta cái này địa phương nhỏ. Hai người một trận thân mật hàn huyên. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng Trừ Triệt Trừ đội trưởng cùng Hầu Tuấn Cắt là cái gì thân huynh đệ tới. Đương nhiên, hình ảnh ít nhiều có chút kỳ quái tới. Ví dụ như, Trừ Triệt tại đối với Hầu Tuấn Cắt nói chuyện, mà đáp lời, vĩnh viễn chính là Hầu trưởng lão bả vai cái kia chim. Hai người một trận hàn huyên sau đó, tìm một chỗ yên tĩnh nói lên chính sự. Tiện thể liền Trần Giã đều kêu đi qua. Làm Hầu Tuấn Cắt nói lên có thể đem 8.000 kim tệ vay cho Trần Giã thời điểm, Trần Giã cũng là có chút kinh ngạc một chút. Hắn thấy, khoản này vay, ít nhất cũng phải 1-2 tháng, thậm chí đem tịch thị dọn dẹp sạch sẽ, trở lại tịch thị sau đó mới sẽ vay cho hắn. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Thoáng suy nghĩ một chút hiện tại căn cứ tình huống bên này, Trần Giã liền hiểu. Khoản này vay là rất cần thiết. Phải biết, có chút đội xe thậm chí đều dự định rời đi nơi này. Dùng một chút chỗ tốt đem một chút đội xe lung lạc lấy mới là trọng yếu nhất. Trần tiên sinh, lần này tình huống đặc thù, ta liền làm chủ, cho Trần tiên sinh hạn mức là 8.000, sau một tháng, dựa theo 0-100 lãi tính toán. Cao như vậy lãi, ngươi tại sao không đi cướp? Trần Giã giận dữ, một bộ không có não bộ dạng. Hầu Tuấn Cắt sửng sốt một chút, phía trước còn rất tốt, kết quả người này cái gì ma bệnh, một giây sau cứ như vậy phẫn nộ. Người này sợ không phải có cái gì ma bệnh a? Trừ Triệt kéo lại Trần Giã, giá thử, đừng có gấp, giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ. Hầu trưởng lão tất nhiên có thể đủ tự mình đến cùng chúng ta nói, khẳng định cũng là có dư, đừng có gấp. Phải. Cái này hai hàng lại bắt đầu diễn lên. Một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Bất quá, lần này diễn đồ đần, lại biến thành Trần Giã. Trần Giã trong lòng phiền muộn, nhưng cũng chỉ đành như thế diễn tiếp. Tại đàm phán quá trình bên trong, một cái hát mặt đỏ, phụ trách thăm dò đối phương ranh giới cuối cùng. Một cái hát mặt trắng, phụ trách tìm kiếm chính giữa khả năng điểm. Mặc dù xáo lộ rất giả bộ, thế nhưng thật sự dùng rất tốt. Song phương cuối cùng trải qua giao phong kịch liệt. Tại hai cái giờ sau đó, Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão cắn răng một cái dậm chân một cái. Cuối cùng quyết định cho Trần Giã cùng Trừ Triệt hai người phân biệt 1 vạn kim tệ hạn mức. 3 tháng sau đó, còn 1 vạn 2,000. Hai người cuối cùng vẫn là phân biệt đang mượn khoản trên hợp đồng nhấn xuống dấu tay của mình, đồng thời ký vào tên của mình. Hợp đồng chính là loại kia rất bình thường rất chính quy hợp đồng. Kỳ thật Trầm Mặc nghị hội ngược lại là muốn làm đến loại kia khế ước danh sách hợp đồng. Nhưng vừa đến khế ước danh sách siêu phàm giả rất khó tìm. Thứ hai, khế ước danh sách siêu phàm giả hợp đồng mặc dù có nhất định siêu phàm lực kết thúc, loại này coi như không phải kỳ vật, cũng có thể tính được là dự bị kỳ vật. Hơn nữa mỗi một tấm hợp đồng giá trị cũng rất cao, không có phổ biến truyền bá sử dụng ý nghĩa. Hầu trưởng lão lấy đi hợp đồng. Trần Dã cùng Trử Triệt hai người đều được đến 1 vạn trầm mặc kim tệ. Đương nhiên, 1 vạn cái trầm mặc kim tệ không quản là thể tích vẫn là số lượng, đều không phải có thể tùy tiện chuyển vận. Hầu trưởng lão cho hai người một tấm thẻ. Tấm thẻ này liền cùng loại tận thế phía trước thẻ ngân hàng, có thể tại trầm mặc nghị hội cửa hàng bên trong lãnh kim tệ, cũng có thể tại trầm mặc nghị hội cửa hàng bên trong tiêu phí. Trần Dã tại được đến tấm thẻ này thời điểm, Liều Mạn mới đem khóe miệng nết lên cho đè ép xuống. "Dã tử, ngươi cái này 1 vạn kim tệ, dự định dùng như thế nào?" "Hắc hắc, ngươi đừng quản ta, ngươi dự định dùng như thế nào?" Không đợi Trử Triệt nói xong, Trần Dã liền hóa thành một đạo khói xanh, bay thẳng trầm mặc nghị hội cửa hàng đi. Cái kia kỳ vật chi tâm, Trần Dã tình thế bắt buộc. Quái vật tỷ cục hiện nay thăng cấp đến loại này trình độ, còn muốn đi lên trên cấp, tiêu hao điểm sát lục đều không phải số lượng nhỏ. Có thể dùng kỳ vật chi tâm thăng cấp 1 lần, nghĩ đến cũng là tương đối có lợi. Đến mức trả tiền, trả tiền khẳng định là cần phải trả. Chỉ là đó là 3 tháng về sau sự tình. Chương 699, không biết thăng cấp phương hướng. Chương 699, không biết thăng cấp phương hướng. Trần Dã sở dĩ dùng tới hơi khói hóa thân năng lực chạy tới trầm mặc nghị hội cửa hàng, chủ yếu chính là sợ Trử Triệt con hàng này cùng mình cướp cái kia kỳ vật chi tâm. Hiện nay căn cứ từ mình biết, trầm mặc nghị hội kỳ vật chi tâm hình như chỉ có như thế một viên. Trử Triệt con hàng kia xe Việt Dã độ còn chẳng qua là một chiếc xe bình thường nhất tới. Ai biết con hàng này có thể hay không cũng có ý đồ với kỳ vật chi tâm. Đổi lấy kỳ vật chi tâm quá trình rất thuận lợi, cơ hội là không có gặp phải cái gì yêu tiêu thần. Tại Trần Dã lấy ra thẻ đưa cho tiểu tỷ tỷ tất đen sau đó, tiểu tỷ tỷ tất đen quay người liền vào trong phòng, nghĩ đến là đi lấy kỳ vật chi tâm đi. Bất quá tiểu tỷ tỷ tất đen ánh mắt ít nhiều khiến Trần Dã có chút không biết nói cái gì cho phải. Không thể nói rõ cái gì trần trụi ý nghĩ, nhưng khẳng định là vứt bị nhãn. Có thể tại trong trầm mặc nghị hội cửa hàng làm nhân viên công tác các tiểu tỷ tỷ, không một đều là ngàn chọn và tuyển. Bởi vậy, ngoại hình điều kiện đều không thể nói. Thậm chí nghe trong căn cứ truyền ngôn, nơi này nhân viên công tác bên trong có mấy cái ở trước tận thế, là ngàn vạn fans hâm mộ nhan trị vắng hồng, còn có một ít là tận thế phía trước tiểu minh tinh. Tận thế phía trước, những thứ này lưới lớn đỏ cùng tiểu minh tinh đều là ngăn nắp xinh đẹp cực kỳ, người bình thường muốn xem đến đều rất khó. Tận thế đem tất cả mọi người quang hoàn rút đi, chỉ còn lại người bản chất nhất. Những người này ở đây công tác cũng có một đoạn thời gian, bởi vì trầm mặc kim tệ mở rộng bất lợi nguyên nhân, mỗi ngày có thể đi tới cửa hàng người cũng không nhiều. Có thể một chút lấy ra 8000 kim tệ siêu phàm giả, càng là phượng mao lân giác. Bởi vậy, Trần Dã cái này thủ hảo, liền hấp dẫn không ít các tiểu tỷ tỷ chú ý, thậm chí có chút tiểu tỷ tỷ còn cố ý tại trước mặt Trần Dã tới tới lui lui đi nhiều lần, sọ tất đen thẳng tắp chân dài, sát thực để người có chút hoa mắt. Nếu có thể có một vị siêu phàm giả bạn trai hoặc là bạn gái, tuyệt đối có thể làm cho mình sống tiếp tỷ lệ tăng mạnh. Tại tận thế, tình yêu là cái khan hiếm đồ vật, tất cả mọi người đều vì có thể sống sót liều mạng. Nhưng Trần Dã căn bản liền không có lộn xộn cái gì ý nghĩ, chỉ còn chờ kỳ vật chi tâm tới tay. Tuy ý những cái kia tất đen chân dài tại trước mặt Trần Dã lắc lư thành phi ngựa đèn, Trần Dã cũng lười nhìn nhiều. Làm cái kia tựa hồ là các loại máy móc bánh răng cùng các loại máy móc linh kiện hợp thành kỳ vật chi tâm xuất hiện ở trước mắt thời điểm, Trần Dã cảm thấy chính mình nhịp tim đều có chút dồn dập. Đúng vào lúc này, Trử Triệt bước không nhanh không chậm bước chân đi vào cửa hàng. Nhìn thấy Trần Dã dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình thời điểm, Trử Triệt cười lạnh một tiếng, một bộ 10 phần khinh thường bộ dạng. Trần Dã căn bản liền không quản Trử Triệt là cái gì ánh mắt. Tại xác nhận giao dịch sau đó, Trần Dã ôm kỳ vật chi tâm lại lần nữa hóa thành một đạo khói xanh ra trầm mặc nghị hội cửa hàng. Chỉ để lại một mặt u hoán, vị kia dáng người vô cùng tốt, khuôn mặt cũng cực tốt tiểu tỷ tỷ tất đen. Nguyên bản Trần Dã tại lúc tiến vào, chính là vị này phụ trách tiếp đãi, cũng là nàng phụ trách đi đem kỳ vật chi tâm lấy ra, vì chính là cho Trần Dã một cái tốt đẹp ấn tượng. Kết quả, cậu nam nhân kia tựa hồ liền nhìn nhiều chính mình một cái đều không có. Khu khu cụ. Đừng nhìn, tiểu tử kia không thích nữ nhân. Trử Triệt nhìn cái kia tiểu tỷ tỷ tất đen có chút thất vọng bộ dáng, không nhịn được nhắc nhở. Trử Triệt lời nói này cũng không có sai, trong đội xe mỹ nữ cũng không ít, từ Lena, Chu Hiểu Hiểu, Tôn Thiến Thiến đều là tê cấp không cái khác để mắt, cũng không có gặp Trần Dã có cái gì quá đáng chuyện xấu chuyển tới. Bị nhắc nhở tiểu tỷ tỷ sắc mặt hơi đỏ lên, đội vàng đi đến Trử Triệt bên này, ngỏ tâm thanh hỏi, tiên sinh, có gì cần ta trợ giúp sao? Mặc dù Trần Dã không có phản ứng vị này, nhưng nơi này còn không có một vị sao. Hình như cùng phía trước vị kia nhận biết, người có tiền cùng người có tiền mới có thể trở thành bằng hữu, nghĩ đến vị này có lẽ thực lực không kém. Mặc dù là cái đầu trọc, dáng dấp ra điểm, nhưng cũng không phải không được a. Bởi vậy, vị này tiểu tỷ tỷ tiếng nói cũng rất kẹp. Trử Triệt cười hắc hắc, đừng kẹp, ta cũng không thích nữ nhân. Đối diện mỹ nữ hơi chậm lại, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Không phải, siêu phàm giả đều khó như vậy truy sao? Tốt, đừng phát sử sốt, ta muốn. Trước không nói Trử Triệt tại trầm mặc nghị hội cửa hàng bên trong đổi đến cái gì. Trần Dã cầm tới kỳ vật chi tâm trở lại đội xe trong doanh địa, trên đường đi như cũ bảo trì thân hóa khói xanh trạng thái. Trở lại quái vật tỷ cục trong xe, Trần Dã trực tiếp đem cửa xe quan gắt gao. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem kỳ vật chi tâm đem ra. 8000 trầm mặc kim tệ đồ vật. Đừng nói người khác, liền xem như chính mình, tại trên đường phố nhìn thấy có người ôm thứ như vậy, đó cũng là tuyệt đối sẽ động tâm. Nếu như không phải trầm mặc nghị hội thực lực quá mạnh, trầm mặc nghị hội cái gian phòng kia cửa hàng sớm đã bị đoạt sạch sành sanh. Sau tận thế, cái gì đạo đức, cái gì trật tự, đã sớm không có mấy người tuân thủ. Tất cả mọi người tại hết tất cả có thể sống sót. Trước mắt kỳ vật chi tâm, thoạt nhìn giống như là một cái tinh vi chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Toàn thân hiện ra màu trắng bạc. Kỳ vật chi tâm cùng động cơ trái tim có chút giống. Bất quá động cơ trái tim là huyết đục cùng máy móc sản vật, mà kỳ vật chi tâm thì là toàn bộ kim loại sản vật. Đương nhiên, muốn nói toàn bộ kim loại sản vật cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì, kỳ vật chi tâm tạo thành cái này trái tim, tựa hồ cũng tại theo hô hấp có chút rung động. Tựa hồ thứ này chính là sống, sống kim loại sinh vật. Từ dưới giường lộ ra hai cái xúc tu, cái này hai cái xúc tu tựa hồ đối với cái này kỳ vật chi tâm cũng rất là hiếu kỳ. Trong đó một đầu xúc tu nhọn nhẹ nhàng chạm đến một chút kỳ vật chi tâm trái tim vị trí. Sau đó giống như là chạm điện rụt trở về. Tâm tình kích động thoáng buông lỏng sau đó, Trần Dã có chút rơi vào tình huống khó xử. Bởi vì quá mức kích động cùng thần trương, hắn căn bản liền không có hỏi cái này đồ vật dùng như thế nào. Chẳng lẽ muốn trở về hỏi những cái kia tất đen thứ này làm như thế nào dùng? T. Bao nhiêu có vẻ hơi ngu xuẩn. Ngay tại lúc này, không đợi Trần Dã làm cái gì, liền thấy một đầu xúc tu chậm rãi thử thăm dò kéo dài tới. Sau đó, ngay trước mặt Trần Dã, cái này xúc tu nhẹ nhàng xoa xoa tại còn tại rung động cơ thể sống kim loại sinh vật mặt ngoài. Vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Dã ánh mắt khẽ híp một cái, cũng không có ngăn cản xúc tu hành động. Sau đó, tại Trần Dã nhìn chăm chú phía dưới, xúc tu đem cơ thể sống kim loại sinh vật cuốn lên, xúc tu mặt ngoài giác hút nhau nhau mở ra, gắt gao hút tại kỳ vật chi tâm mặt ngoài. Sau đó, chậm rãi kéo hướng gầm giường. Ân, chính là gầm giường. Bởi vì kỳ vật chi tâm quá lớn, gầm giường khe hở tựa hồ là không có cách nào hoàn toàn tiếp nhận. Cái kia xúc tu thậm chí còn đem Trần Dã giường có chút nâng lên, cuối cùng mới đưa kỳ vật chi tâm kéo đi vào. Làm Trần Dã quỳ người xuống nhìn hướng gầm giường thời điểm, cái kia xúc tu cùng kỳ vật chi tâm đã hoàn toàn biến mất. Trần Dã hơi sững sờ, nhìn một chút thân xe bốn phía, phát hiện cũng không có biến hóa gì. Cái này, không phải nói kỳ vật chi tâm có thể để thăng kỳ vật cấp bậc danh sách sao? Trần Dã vội vàng xem xét quái vật tỷ cục cơ bản tin tức. Quái vật tỷ cục, số hiệu xếp hạng 909, đang tại thăng cấp bên trong. Phía trước quái vật tỷ cục số hiệu thứ hạng là 899, về sau bị hành cùng chen chúc xuống tới một vị. Khoảng thời gian này, hẳn là có mới kỳ vật xuất hiện, quái vật tỷ cục số hiệu xếp hạng lại giảm xuống 9 tên. Trần Dã xem xét quái vật tỷ cục cơ bản tin tức, đại bộ phận không có thay đổi gì. Chỉ là tại biên hào xếp hạng phía sau nhiều đang tại thăng cấp bên trong năm chữ. Trần Dã mặt tối sầm, con tưởng rằng có thể lập tức thăng cấp hoàn thành, không nghĩ tới cũng là cần thăng cấp thời gian. Trần Dã suy nghĩ một chút, gọi ra hệ thống, trưng cầu ý kiến một chút kỳ vật chi tâm thăng cấp cơ chế. Kỳ vật chi tâm thăng cấp phương thức cùng hệ thống thăng cấp phương thức là hoàn toàn khác biệt. Hệ thống thăng cấp, Trần Dã ít nhất có thể nắm chắc nhất định phương hướng, thậm chí còn có thể đặc biệt thăng cấp quái vật đi cụt ở một phương diện khác. Tại thăng cấp vẫn chưa hoàn thành phía trước, Trần Dã bao nhiêu có thể dự đoán chính mình sẽ có được một đài cái dạng gì xe, mà kỳ vật chi tâm thì là hoàn toàn không cách nào dự đoán. Ai cũng không biết quái vật đi cụt thăng cấp sau đó lại biến thành cái dạng gì một chiếc xe, số hiệu xếp hạng sẽ tăng lên bao nhiêu, những thứ này tất cả đều là không biết. Thậm chí kỳ vật chi tâm loại này đồ vật, thấy qua người cũng không có mấy cái, lại càng không cần phải nói có cái gì thăng cấp án lệ cung cấp tham khảo. Bất quá cũng may hệ thống cũng không phải cái tác dụng gì đều không có, ít nhất cho Trần Dã dự đoán kỳ vật chi tâm thăng cấp thời gian. Một tuần sau, quái vật tỷ cục sẽ thăng cấp hoàn thành. Đương nhiên, này hết thảy đều là muốn tiêu hao điểm sát lục. Chương 700, tiền này nhất định phải trả. Chương 700, tiền này nhất định phải trả. Trừ triệt rất nhanh liền trở về. Trần Dã nhìn thấy con hàng này một bộ dáng cười mị mị, giống như là trộm đến gà tặc đồng dạng. "Uy, ngươi đổi cái gì?" Trần Dã đi tới, hiếu kỳ trên dưới dò xét. Trừ Triệt cười hắc hắc, "Cái gì đều không đổi. Làm sao có thể? Lời này của ngươi lừa gạt một chút người khác là được rồi, mau nói cho ta biết, ngươi đổi cái gì?" "A, lừa gạt không đến ngươi, vậy quên đi, không lừa ngươi." Trừ Triệt một bộ thì ra không có lừa gạt đến ngươi bộ dạng. Ngay tại Trần Dã chờ lấy Trừ Triệt không lừa gạt mình, đem đáp án tuyên bố thời điểm, Trừ Triệt phủi mông một cái, xoay người rời đi. "Mẹ nó!" Nguyên bản Trần Dã cùng Trừ Triệt nghĩ đến điệu thấp một chút, nhưng sự tình phát triển thường thường hướng một chút kỳ quái phương hướng phát triển. Cũng không biết là ai truyền, rất nhanh, toàn bộ căn cứ bên này liền có lời đồn đại. Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng bên trong viên kia kỳ vật chi tâm bị đổi đi tin tức lan truyền nhanh chóng. Thậm chí liền là Trần Dã đổi đi chuyện này, cũng bị truyền nghe cứ như thật. Liền Trần Dã là tìm Trầm Mặc Nghị hội vay đổi, cũng bị truyền ra. Còn có Trầm Mặc Nghị hội Trừ Triệt, cũng vay đại bút hoàn tiền, đổi rất nhiều đồ tốt. Đặc biệt là Trần Dã lấy được viên kia kỳ vật chi tâm, không ít người đều đối với viên kia kỳ vật chi tâm thèm chảy nước miếng. Phía trước thậm chí còn có người muốn trực tiếp động thủ. Làm sao Trầm Mặc Nghị hội thực lực cũng không phải giả dối, không cần nghĩ đều biết rõ chuyện này đến cùng là ai ở sau lưng làm đầy tay. Đối với cái này, Trần Dã cùng Trừ Triệt hai người cũng không có cái lại. Phía trước tại đạt tới vay hiệp nghị thời điểm, Hầu Tuấn Cắt liền trực tiếp nói qua, nói sẽ đem hai người bọn họ chuyện vay xem như án lệ tuyên truyền tới. Trong lúc nhất thời, các loại tin tức bay lời trời. Phía trước căn cứ bên này còn tại thảo luận có phải là muốn dọn nhà chuyển tới chỗ nào tương đối tốt. Vì chuyện này, các đại đội xe đội trưởng liền dùng bên cái không kết thúc, thậm chí mùi thuốc súng càng ngày càng đậm ý vị. Mà bây giờ, vay tăng cao thực lực chủ đề trong nháy mắt lên căn cứ hot seat. Không ít người tìm Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lao trưng cầu ý kiến vay liên quan thủ tục. Cũng có rất nhiều người cắn răng một cái, dậm chân một cái liền bay. Hiện tại không có cái gì so với tăng cao thực lực quan trọng hơn. Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão hôm nay tâm tình đều rõ ràng đã khá nhiều rất nhiều, mà đổi thành bên ngoài một chút người thì là tâm tình không có tươi đẹp như vậy. Tôn Tiến Tiến nghe được Trần Dã cùng Trừ Triệt cái này hai hàng vay nhiều tiền như thế, trong lúc nhất thời đều có chút kinh hãi. Đạm Đài Biệt nghe được tin tức cũng là sửng sốt rất lâu. Trần Hảo liền càng là chỗ mắt đứng nhìn. Buổi chiều ăn bữa thứ hai cơm thời điểm, tin tức đã là bay đầy trời. Làm đại gia lại lần nữa tụ tập một đường, Trần Dã cùng Trử Triệt hai người cong giá trên trời chuyển bay, đã để toàn bộ đội xe tất cả mọi người đều biết rõ. Hai người các ngươi không muốn sống nữa, vay 1 vạn kim tệ. Hai người các ngươi nghĩ như thế nào? Song song, 1 vạn kim tệ, dựa theo hiện tại giá thị trường, đó chính là 8 vạn cân đồ ăn. Hai người các ngươi, đó chính là 16 vạn cân. Các ngươi làm sao còn a, đem toàn bộ đội xe đóng gói bán đều không đủ hai người các ngươi còn. Từ nhỏ mụ mụ ta liền nói cho ta, lớn bao nhiêu chân xuyên bao lớn giày, tuyệt đối không cần làm trước thời hạn tiêu phí loại này chuyện. Hai người các ngươi. Xong. Trong miệng Đạm Đài Biệt niệm niệm lẩm bẩm. Đạm Đài Biệt mặc dù lắm lời, nhưng cũng là chân tâm là Trần Dã cùng Trử Triệt hai người cân nhắc. Nhưng Trử Triệt cùng Trần Dã hai người, căn bản là không chỗ treo vị. Nên ăn một chút nên uống một chút. Hai người ôm hai cái bát nước lớn ngồi xổm ở bên cạnh, một bên hướng trong miệng đào cơm, một bên nghe Đạm Đài Biệt lại nhải. Rất có một loại xem trò vui ý vị. Tựa hồ thiếu kết xu bay, không phải hai người bọn họ cái, mà là trước mắt lo lắng Đạm Đài Biệt. Chỉ có thiếu nữ tóc hồng, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chòng chọc vào Trần Dã cùng Trử Triệt, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Thiên Thiến, ngươi làm sao một chút đều không nóng nảy a? Đạm Đài Biệt nói hồi lâu, nhìn thấy Trử Triệt cùng Trần Dã hai người giống như là hai cái người ngoài, liền Tôn Thiên Thiến cũng là một bộ hoàn toàn không nóng nảy bộ dạng. Không chỉ Tôn Thiên Thiến không nóng nảy, liền Thiết Sư, Từ Lệ Na, Cung Dũng cùng Đinh Đông, bọn hắn hình như cũng không thể nào gấp. Tôn Thiên Thiến bưng chén lớn, có chút thả thả, một bộ gió xét bộ dạng nhìn xem Trử Triệt cùng Trần Dã. Nửa ngày mới lên tiếng, hai người các ngươi sẽ không phải là không có ý định trả à nha? Vừa nghe đến Tôn Thiên Thiến nói lời này, Trần Dã cùng Trử Triệt hai người giống như là mèo bị dâm đôi. Hai người lập tức phản bác, tiểu nha đầu phía tử, không nên nói bậy nói bạn, ta Trử Triệt là loại kia người sao? Tôn Thiên Thiến, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, ta Trần Dã là hạng người gì, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Hai người một người nghĩa chính ngôn tử, một người ngôn tử nghĩa đang. Đối với Tôn Thiên Thiến nói xấu cùng phỉ báng, biểu thị ra mãnh liệt kháng nghị. Đạm Đài Biệt trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn hướng Trần Dã cùng Trử Triệt hai người ánh mắt trở nên rất cổ quái. Đạm Đài Biệt là thành viên vòng ngoài, lại không có thời gian dài cùng công bằng đội xe người ở cùng một chỗ. Bởi vậy, đối với Trần Dã cùng Trử Triệt hai người mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng còn không có đạt tới như Tôn Thiên Thiến đồng dạng đối với hai người giải trình độ. Có thể nói, Trử Triệt cùng Trần Dã hai người còn không có há mồm, Tôn Thiên Thiến liền biết hai người muốn nói gì. Trần Dã chỉ vào Thiết Sư, Thiết Sư hiểu rõ nhất ta là người, ngươi hỏi một chút hắn, nhìn ta là loại kia nợ tiền không còn người sao? Thiết Sư đang tại đào cơm tay có chút dừng lại, nhìn một chút mọi người, một bộ căn bản không người nghe người nói chuyện bộ dạng. Trử Triệt mặt tối sầm, vội vàng tiếp tục bày tỏ quyết tâm, thiếu nợ thì trả tiền tiền kinh nghiệm nghĩa, Tôn Thiên Thiến, ngươi cũng không cần hoài nghi ta cùng Dã Tử nhân phẩm. Tiền này chúng ta là nhất định phải trả. Trần Dã liên tục gật đầu, nhất định phải trả, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua, tiền này là không có ý định còn, một cái chữ đều không có nói qua. Tôn Thiên Thiến khỏe miệng giật một cái xúc, cắt. Ánh mắt khinh thường, ngữ khí càng là khinh thường. Trần Dã cùng Trử Triệt quay đầu nhìn hướng những người khác. Thiết Sư Hải Tử A tiếp tục đào cơm, hiển nhiên liền không người nghe người đang nói cái gì. Thiết Sư, đừng mẹ nó ăn, ngươi có tin hay không là chúng ta hai nhân phẩm. Thiết Sư mở mịt ngẩng đầu, sau đó mở mịt gật đầu, khờ tiếng nói, ta tin, đội trưởng, Dã Tử, người khác không tin ngươi, ta Thiết Sư tuyệt đối tin các ngươi. Trần Dã ném cho Thiết Sư một cái hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí ánh mắt. Thiết Sư cười hắc hắc, tiếp tục đào cơm. Tôn Tiến Tiến trợn mắt một cái. Trần Dã cùng Trử Triệt lại đem ánh mắt nhìn hướng Từ Lệ Na. Từ Lệ Na cúi đầu, hiển nhiên một bộ ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết bộ dạng. Nữ nhân chết bầm này. Hai người đem ánh mắt mong chờ nhìn hướng Đinh Đông. Đinh Đông có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, cái kia, nợ tiền là nhất định phải trả, cho dù tận thế. Lời nói này đi ra, khuyên ý vị nhiều hơn tin tưởng ý vị. Trần Dã cùng Trử Triệt gật gật đầu, đối với Đinh Đông lời nói biểu thị đồng ý, một chút đều không có ngượng ngùng. Hai người nhìn hướng Cung Dũng. Cung Dũng há to miệng, nhìn một chút Trần Dã, lại nhìn một chút Trử Triệt. Hai người này lúc này ở Cung Dũng trong ánh mắt, giống như là cái kia cấu kết với nhau làm việc xấu bên trong sói cùng bái. Hai người này thế nhưng là trong đội xe đội trưởng cùng phó đội trưởng. Chính mình đắc tội không nổi. Cung Dũng ngập ngừng nửa ngày, mới chậm rãi phun ra ba chữ, "Ta tin." Trần Dã cùng Trử Triệt hài lòng gật đầu. Toàn bộ đội xe, ngoại trừ Tôn Thiên Thiến, hình như tất cả mọi người đối với chính mình hai người đều có chút lòng tin. Xã hội này, đối chúng ta hai anh em ác ý quá nặng. Cái kia, ta có một vấn đề, nếu là thật không còn lời nói, sẽ như thế nào? Chương 701, khu vực bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Chương 701, khu vực bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Hỏi cái này lời nói không phải Trần Dã, cũng không phải Trử Triệt, mà là Đạm Đại Biệt. Tôn Thiến Tiến liếc qua Đạm Đại Biệt, cười lạnh nói, không còn. Ngươi quên phía trước chúng ta đội xe thế nhưng là có địa bàn. Chỉ cần có cố định sản nghiệp, Trầm Mặc Nghị Hội liền không lo lắng hai người bọn họ không còn. Cùng lắm thì cầm gắn nợ. Đạm Đại Biệt bừng tỉnh đại ngộ, cao, thực sự là cao, quả nhiên, trên thế giới này không ai là kẻ ngu. Khó trách phía trước Trầm Mặc Nghị Hội nhất định muốn kiên trì cho tất cả đội xe phân địa bàn. Những địa bàn này chính là buộc lại chơi diều dây thừng. Hai người các ngươi, thật là. Đạm Đài Biệt một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dạng nhìn xem Trử Triệt cùng Trần Dã. Hai người cười hắc hắc, cũng không phản bác, cũng không tiếp lời. Thiếu nữ tóc hồng liếc hai người một cái, cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng hai người bọn họ chính là đồ đần? Ý gì? Đạm Đài Biệt hiếu kỳ hỏi. Tôn Tiến Tiến bắt chéo hai chân tiếp tục nói, bọn hắn chính là tại cùng Trầm Mặc Nghị Hội đánh cược, cực liền xem như Tịch Thị bị đánh xuống, cũng không có khả năng lâu dài. Chỉ cần đến lúc đó Tịch Thị giống như Lục Châu bị phá, món nợ này liền xem như chết sổ sách. đến lúc đó đội xe một lần nữa bắt đầu di chuyển, ai có thể tìm tới hai người bọn họ. Đạm Đài Biệt lại lần nữa nhìn hướng Trử Triệt cùng Trần Dã hai người, trong ánh mắt lần này nhiều một chút không giống đồ vật. Trần Dã cùng Trử Triệt hai người cũng không nói chuyện, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Hình như có chút cho dạng. Hai người bọn họ nói là bay, nhưng kỳ thật cũng là tại cùng Trầm Mặc Nghị hội đánh cược. Trầm Mặc Nghị hội cược tịch thị có thể dài lâu bảo trì, bọn hắn cược tịch thị không có cách nào lâu dài tồn tại. Song phương đều có phần thắng mà thôi. Trên thế giới này liền không có chân chính đồ đần. Bi bi bi, ngươi sẽ không phải cũng muốn đi mà đi? Thiếu nữ tóc hồng nói đến một nửa thời điểm, nhìn thấy Đạm Đài Biệt cũng bắt đầu hai mắt tỏa ánh sáng. Đạm Đài Biệt chậm rãi quay đầu nhìn hướng thiếu nữ tóc hồng, biểu lộ có chút nói không ra ý vị. Hắc hắc, Tôn tiểu thư, ngươi nói đây coi là không tính là thời đại tiền lãi a? Ngươi, Tôn Thiến Thiến trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Đinh Đông thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên a, một viên cất chuột hỏng một nồi cháo, trước đây Đạm Đài Biệt là cái thật tốt hài tử a, xem hắn hiện tại vay phong ba như cũ tại tiếp tục cạo. Nhưng tịch thị tình huống vẫn là từ Trầm Mặc Nghị hội nơi đó lấy được phản hồi. Phía trước hải quỷ lên mờ, tất cả mọi người lo lắng sẽ đối với tịch thị bên kia có ảnh hưởng gì. Bởi vậy hôm nay tất cả mọi người đang điều chỉnh nghỉ ngơi, nhưng Trầm Mặc Nghị hội người cũng không phải cái gì cũng không làm. Hầu Tuấn Cát hầu trưởng lão tại cho vay tiền đồng thời cũng phái ra một đội quan sát viên tiến về tịch thị tìm hiểu tình huống, lấy được kết quả là tịch thị bên kia cũng không có cái gì tình huống dị thường. Ngày mai là có thể tiếp tục bắt đầu đẩy mạnh kế hoạch tiến trình. Hải quỷ nhóm không có khả năng không có đi tịch thị, nhưng Trầm Mặc Nghị hội bên kia lại không hề phát hiện thứ gì, cái này ít nhiều có chút kỳ quái a. Mặc kệ hắn, dạng này tận thế kỳ quái nhiều chỗ đi, chưa dựa theo Trầm Mặc Nghị hội phương án đẩy tới a, ít nhất hiện nay chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Ngày thứ ba buổi sáng, căn cứ bên này ngược lại là xuất hiện một chút tình huống mới. Một chi đội xe phong trần mệt mỏi đi tới căn cứ nơi này. Tại giữa hải quỷ phía trước, một mực có đội xe lần lượt đi tới căn cứ nơi này. Hải quỷ lên bờ sau đó, liền gần như không có đội xe trở lại. Bởi vậy, cái này chi mới tới đội xe, để cho Hầu Tuấn Cát hầu trưởng lão rất là vui vẻ. Đội xe này vừa tới tịch thị cảnh nội thời điểm, hải quỷ vừa vặn tối lui, bởi vậy, bọn hắn cũng không biết hải quỷ lên bờ sự tình. Nếu không tuyệt không có khả năng đi tới nơi này. Đội xe này nhân số không sai biệt lắm có hơn 100 người. Xem như là cho kế hoạch trở lại thành phố bên này rót vào máu mới. Vì thế, tại buổi sáng, mọi người chuẩn bị rời đi căn cứ bên này, chuẩn bị đi hướng tịch thị thời điểm. Hầu Tuấn Cát hầu trưởng lão còn phát biểu một phen diễn thuyết. Các vị, tin tưởng các vị đối với bỉ nhân năng lực có một ít suy đoán. Không sai, ta có thể lợi dụng phi điều truyền lại tin tức, lại không nhận quỷ gì ảnh hưởng. Chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống tịch thị, đến lúc đó, ta sẽ cho cả nước, thậm chí toàn thế giới đội xe truyền lại tin tức, để cho bọn họ đều đi tới nơi này. Đến lúc đó, tịch thị chính là nhân loại chúng ta quay về văn minh đệ nhất thành. Cho nên, nhân loại quay về văn minh tuyệt không phải xa không thể chạm động. Các vị, cố lên. Ngắn ngủi mấy câu, liền nói có ít người sắc mặt đỏ lên. Quay về văn minh bốn chữ này, ngày bình thường là khẩu hiệu, nhưng bây giờ lại trở thành tất cả mọi người tha thiết ước mơ lý tưởng. Đội xe xuất phát. Lần này xuất phát, có chút đội xe siêu phàm giả nhóm đã có một chút nợ nần. Mặc dù tăng lên thực lực, nhưng cũng có mới áp lực. Bởi vậy, hôm nay tiến về tịch thị đội xe đặc biệt nhiều lắm. Công bằng đội xe bên này, Trần Dã như cũng mở ra quái vật tỷ cục. Chỉ là quái vật tỷ cục thăng cấp thời gian còn có 6 ngày nhiều. Công bằng đội xe ở trên đường cũng gặp phải Mục Dương nhân đội xe. So sánh với các đội xe tổn thất, Mục Dương nhân đội xe tổn thất ngược lại là có thể tiếp thu. Tại giữa hải quỷ phía trước, Mục Dương nhân đội xe liền đem đội xe bọn họ những cái kia dê à, như a loại hình toàn bộ đều chạy tới trong rừng cây. Bằng vào đánh đổi một số thứ, để cho Trầm Mặc Nghị hội hỗ trợ, cho những thứ này xúc vật kiến tạo một cái lâm thời xúc vật chỗ tránh nạn. Dù sao những vật này thế nhưng là Mục Dương nhân đội xe quý báu nhất tài phú. Cũng may những thứ này xúc vật cũng đều là vị kia tự dưỡng biên cải tiến qua, sinh mệnh lực tràn đầy, cũng không phải bình thường nhân loại có thể so sánh. Bởi vậy, lần này, Mục Dương nhân đội xe xem như là tránh thoát một kiếp này. Không thể không nói, nếu bàn về giàu có trình độ, còn phải là Mục Dương nhân đội xe đứng hàng đầu. Vẹn vẹn là những thứ này đàn trâu cùng bầy dê, cũng không phải là bình thường đội xe có thể lấy ra. Lần này đi theo công bằng đội xe, còn có tên kia danh sách trận pháp sư Lão Vương. Đến đại lộ hoàng hôn bên này, công bằng đội xe bắt đầu thanh lý dấu ở công trình kiến trúc bên trong quỷ dị. Lão Vương thì là bắt đầu tiếp tục gia cố hảo sinh khách sạn trận pháp. Lão Vương vẫn là bộ kia người vật vô hại bộ dạng, xem ai đều là một bộ dáng cười mỉm, cực kỳ giống trước khi đến hướng trong miệng dốc hai cần mặt đường. Mãi cho đến buổi chiều 4 giờ thời điểm, mọi người tập kết, sau đó trở lại căn cứ bên này. Ngày thứ tư cũng là như thế qua, ngày thứ năm như cũng như vậy. Mỗi ngày Hừng Đông liền đến tịch thị thanh lý quỷ dị. Đến trời tối thời điểm, trở lại căn cứ nghỉ ngơi. Thời gian ngược lại qua giống như là đi làm đánh thẻ đồng dạng. Tại quái vật tỷ cuộc khoảng cách thăng cấp kết thúc còn sót lại 2 ngày thời điểm, tịch thị ngoại vi quỷ dị cuối cùng xem như là dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó muốn đối mặt thì là tịch thị giải đất trung tâm quỷ dị. Nơi này quỷ dị có thể so với ngoại vi địa khu quỷ dị khủng bố rất nhiều. Lão Vương đối với hảo sinh khách sạn phong ấn trận pháp gia cố công tác cũng coi là kết thúc, cũng rời đi công bằng đội xe. Trước khi đi, lão gia hỏa này ngược lại đối với mọi người có chút lưu luyến không rời. Cùng lúc đó, mấy ngày nay căn cứ bên này lại có mới đội xe đến, chỉ là như cũng không thấy được đội xe bình an một bằng người. Tiểu Ngư Nhi trong lòng còn ôm một tia hy vọng, chỉ là theo thời gian trôi qua, cái này một tia ngọn lửa hy vọng tựa hồ cũng dập tắt. Chương 702, vận mệnh bất hạnh người. Chương 702, vận mệnh bất hạnh người đại lộ hoàng hôn bên trên đã bị thanh lý vượt qua 70, 100, còn lại 30, 100 liền xem như tịch thị tương đối vị trí trung tâm. Một khi tới gần nơi này, loại kia trong lòng phát ra hồi hộp cảm giác muốn so ở vòng ngoài mãnh liệt rất nhiều. Nơi này có lớn quỷ dị, không đơn thuần công bằng đội xe có loại cảm giác này, liền mục dương nhân đội xe hạnh phúc gia đình cũng đều có loại cảm giác này. Bởi vậy, tiến trình một chút liền chậm lại. Đối với trường hợp này, liền xem như Trầm Mặc Nghị Hội có lòng muốn tăng nhanh đẩy tới tiến trình, cũng vẫn như cũng là thấy hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đương nhiên, Trầm Mặc Nghị Hội cho vay tiền để đại gia tăng cao thực lực hành động cũng là hữu dụng. Không ít người cũng là bởi vì Trầm Mặc Nghị Hội cho vay tiền, lấy được đầy đủ tài chính, sau đó mua thích hợp kỳ vật hoặc là dược thể. Nếu không cũng sẽ không tại mấy ngày ngắn ngủi, liền đem vòng ngoài quỷ dị dọn dẹp sạch sẽ. Trầm Mặc Nghị Hội viên nang ma dược thậm chí một lần bán trống không. Danh sách thuốc tiêm cũng vì cái này bán không ít. So sánh với viên nang ma dược, danh sách thuốc tiêm giá cả liền muốn tiện nghi rất nhiều. Dù sao, đối với siêu phàm giả đến nói, danh sách ma dược tầm quan trọng so với danh sách thuốc tiêm trọng yếu quá nhiều. Nhưng coi như danh sách thuốc tiêm tiện nghi rất nhiều, bình thường người sống sót muốn có được một chi danh sách thuốc tiêm cũng là không có khả năng. Chỉ có siêu phàm giả mới có loại này tư cách cùng tài lực hối đoái một chi danh sách thuốc tiêm. Vì thế, rất nhiều người bình thường muốn siêu phàm giả trợ giúp chính mình hối đoái một chi danh sách thuốc tiêm, là cái gì đều nguyện ý làm. Liền xem như Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng bên trong những cái kia tướng mạo hơi tốt tiểu tỷ tỷ tất đen nhóm, các nàng muốn bằng vào năng lực của mình hối đoái một chi danh sách thuốc tiêm, cũng cơ hội là không có khả năng. Đây cũng là vì cái gì, phía trước Trần Giã đi Trầm Mặc Nghị Hội cửa hàng nơi đó thời điểm, những cái kia tất đen không ngừng tại trước mặt Trần Giã đi tới đi lui, tính toán hấp dẫn Trần Giã chú ý nguyên nhân. Danh sách thuốc tiêm a, không có người sống sót không muốn lấy được. Đó là cá chép vượt long môn đạo kia long môn. Đó là một bước lên trời thang trời. Vì thế, tại Trầm Mặc Nghị Hội thả ra một chút bay sau đó, căn cứ nơi này cũng là phát sinh một chút hoặc là không biết nên khóc hay cười, hoặc là bi thường không lời cố sự. Những chuyện này phát sinh nguyên nhân căn bản chính là danh sách thuốc tiêm. Nghe nói có cái rất phong lưu siêu phàm giả, bạn gái rất nhiều. Cái kia siêu phàm giả cũng đã nhận được Trầm Mặc Nghị Hội vay, vì từ những thứ này vay bên trong kiếm một chén canh, những thứ này bạn gái càng là mánh khỏe đều xuất hiện, thậm chí còn náo ra nhân mạng. Vì thế, còn kinh động đến Trầm Mặc Nghị Hội người. Hết thảy đều là danh sách thuốc tiêm đưa tới. Hôm nay vẫn như cũng là tiến về tịch thị một ngày. Siêu phàm giả buổi sáng liền rời đi doanh địa. Toàn bộ căn cứ lưu lại siêu phàm giả không nhiều. Hiện tại, toàn bộ căn cứ siêu phàm giả vượt qua một nửa trở lên đều thiếu nợ Trầm Mặc Nghị Hội vay. Bởi vậy, muốn mau mau đem tịch thị đánh xuống, mau mau còn lên Trầm Mặc Nghị Hội vay, cho nên đại gia tính tích cực đều tương đối cao. Dù sao thật sự muốn vay tiền không trả người, dựa theo người Đại Lam một mạc tình cảm vẫn tương đối ít. Đinh Đông sáng sớm liền đi ra cửa, cũng không biết đã làm gì. Từ khi Đinh Đông tay trái cũng không có sau đó, nữ nhân này liền không có lại tham dự đội xe siêu phàm giả tiêu diệt toàn bộ quỷ dị hoạt động. Thế nhưng trong đội xe hạt giống lương thực lý tưởng sự tình vẫn là nàng đang quản. Ngày bình thường, nàng cơ hồ là không thế nào ra xe đội doanh địa bên này, sáng sớm hôm nay ra ngoài, ngược lại để Trử Triệt thoáng kinh ngạc một chút. Khi thấy Đinh Đông trở về thời điểm, Trử Triệt ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng vẫn là không nhiều lời cái gì. Hàn huyên hai câu sau đó, liền tự mình bận rộn chính mình đi. Chỉ là tại quay người rời đi thời điểm, Trử Triệt không nhịn được sâu sắc thở dài một hơi. Có một số việc, trong số mệnh có liền có, không có liền không có. Đinh Đông trở lại chính mình bộ kia xe tải thùng bên cạnh. Lúc này, Chu Hiểu Hiểu đang tại một chiếc lá tra xét hạt giống lương thực lý tưởng lớn lên tình huống. Đây là đêm qua mới thu hoạch qua một lần, buổi sáng hôm nay mới đưa hợp cách giống thóc gieo xuống. Lúc này đã có chút giống thóc phát mầm xanh. Mộc khả quan, nhưng cũng không có kinh hỉ. Mặc dù hạt giống lương thực lý tưởng bởi vì các loại nguyên nhân, sản lượng không hề cao. Nhưng những vật này, vẫn như cũng là toàn bộ đội xe trọng yếu nhất tài sản. Các đội xe nghe nói công bằng đội xe có hạt giống lương thực lý tưởng chuyện này, từng cái ghen tị hai mắt buốc lên ánh sáng xanh lục. Thậm chí Mục Dương nhân đội xe khi biết sau đó, muốn dùng 10 cái lớn dê béo cùng Trử Triệt đuổi, Trử Triệt đều là từ chối thẳng thắn. Lớn dê béo mặc dù cũng rất tốt, nhưng trong đội xe không có tự dưỡng viên danh sách, những cái kia thì tan liền ăn. Nhưng hạt giống lương thực lý tưởng là có thể tuần hoàn lợi dụng, chỉ cần chiếu cố làm, mặc dù sản lượng không cao, nhưng cũng là vô cùng vô tận. Cả hai giá trị không thể so sánh. Trử Triệt có đôi khi còn đang vì phía trước đội đi hạt giống lương thực lý tưởng đau lòng. Nhìn thấy Đinh Đông trở về, Chu Hiểu Hiểu nâng người lên đối với Đinh Đông cung kính kêu một tiếng. Sư phụ, ân, tình huống thế nào? Giống như trước đây, ta vừa rồi mới tới qua một lần nước. Chu Hiểu Hiểu nghiêm túc đem hạt giống lương thực lý tưởng tình huống hồi báo một lần. Đây là nàng một trong công việc, mặc dù nữ nhân này như cũng phát điên luyện quyền, nhưng nàng công tác mỗi ngày vẫn là muốn nghiêm túc hoàn thành. Đinh Đông một bên nghe Chu Hiểu Hiểu hồi báo, một bên chính mình cẩn thận kiểm tra những thứ này hạt giống lương thực lý tưởng tình huống. Hạt giống lương thực lý tưởng trồng trọt sau đó, trên cơ bản là mỗi cách 1-2 cái giờ đều phải kiểm tra một lần. Thứ này lớn lên tốc độ quá nhanh, nếu như một ngày mới kiểm tra một lần, có đôi khi phát sinh cái gì tình huống, chờ phát hiện thời điểm, có lẽ đã muộn. Công tác mặc dù bận rộn, nhưng Chu Hiểu Hiểu làm nghiêm túc. Đinh Đông cũng nghe được nghiêm túc. Phát hiện hạt giống lương thực lý tưởng không có thay đổi gì sau đó, Đinh Đông lúc này mới đứng thẳng lưng lên, trên mặt hiện lên vẻ mặt hài lòng. Ngươi làm không tệ, ngươi công tác mặc dù đơn giản, nhưng vẫn là không thể lười biếng, muốn tiếp tục bảo trì, hạt giống lương thực lý tưởng tầm quan trọng, ta không cần nhiều lời ngươi cũng biết. Ân, ta biết rõ, sư phụ. Chu Hiểu Hiểu gật đầu, thái độ nghiêm túc mà kính cẩn nghe theo. Nàng bây giờ, trên thân hoàn toàn không có lúc trước cái kia có chút điêu ngoa đại tiểu thư cái bóng. Nếu như Chu Lam lại nhìn thấy nàng, ngoại trừ gương mặt kia, Chu Lam tuyệt sẽ không nhận ra đây chính là muội muội của mình. Bờ biển hoàn cảnh kỳ thật cũng không phải là thích hợp nhất trồng trọt hạt giống lương thực lý tưởng, bên này thổ địa độ mặn tương đối cao. Chờ trở lại thành thị, mặc dù là thành thị, nhưng điều kiện khẳng định sẽ so với bờ biển muốn tốt rất nhiều, đến lúc đó chúng ta liền có thể đem những thứ này hạt giống tấy ghép tới trên mặt đất. Khoảng thời gian này đến nay, hạt giống lương thực lý tưởng vẫn luôn trồng trọt trong chậu hoa, nghiêm trọng hạn chế hạt giống lương thực lý tưởng lớn lên, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chúng ta tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Có lẽ, đợi có yên ổn hoàn cảnh, hạt giống lương thực lý tưởng trồng trọt tình huống sẽ có chút thay đổi. Đinh Đông một bên nghiêm túc kiểm tra hạt giống lương thực lý tưởng lớn lên tình huống, một bên cảm giảm lại nhảy nói, thậm chí còn sai khiến Chu Hiểu Hiểu đem rơi vào trên phiến lá cho bụi lau đi. Chu Hiểu Hiểu nghiêm túc nghe lấy. "Hiểu Hiểu, người giúp sư phụ đem trong túi đồ vật lấy ra một chút." Đinh Đông nghiêng thân thể, đem lên áo túi hướng về Chu Hiểu Hiểu phương hướng. Chu Hiểu Hiểu không có ý nghĩ khác, đưa tay từ Đinh Đông bên cạnh thắt lưng trong túi lấy ra một cái dùng vải màu đỏ bao quanh một vật. "Mở ra nó." Đinh Đông nói tiếp. Vải màu đỏ bao khỏa cực kỳ là chặt chẽ, một tầng lại một tầng, hiển nhiên bên trong có rất trọng yếu đồ vật. Nhưng liền xem như bao khỏa phải lại chặt chẽ đồ vật, cũng có bị mở ra một khắc này. Đến lúc cuối cùng một tầng bao khỏa mở ra thời điểm, Chu Hiểu Hiểu cả người chính là sững sờ, tựa hồ là quên hô hấp, cũng quên thời gian. Khuôn mặt này mặc dù tiểu tụy, nhưng như cũng có tinh xảo ngũ quan nữ nhân, há to miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện bản thân vào một khắc này, đã mất âm thanh, cái gì đều nói không đi ra. Cái này vải đỏ bên trong bao khỏa chính là một vệt màu xanh. Chất lỏng màu xanh lam bên trong tựa hồ có tinh hà đang lưu động, ẩn chứa năng lượng kỳ dị, đẹp để người lóa mắt. Cái này một vệt màu xanh đã từng vô số lần tại Chu Hiểu Hiểu trong mộng xuất hiện qua. Vô số lần. Mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo kinh hỉ cùng ngắc ngộng. Mỗi một lần xuất hiện kết quả chính là Chu Hiểu Hiểu từ trong mộng bừng tỉnh. Đây là một chi danh sách thuốc tiêm. Lại là một chi danh sách thuốc tiêm. Sư phụ. Thanh âm khàn khàn từ Chu Hiểu Hiểu cổ họng cứ thế mà ép ra ngoài. Thanh âm này đã hoàn toàn đổi giọng, căn bản không giống chính Chu Hiểu Hiểu phát ra tới. "Đây là cho ngươi." Đinh Đông cười nói. Chu Hiểu Hiểu cúi đầu, hai tay run rẩy, hai vai run run, thế nhưng một cái chữ đều nói không đi ra. "Danh sách thuốc tiêm mà thôi, không có người nào quy định dùng một chi danh sách thuốc tiêm sau đó liền không thể dùng thứ hai chi a. Có chút siêu phàm giả chính là dùng mấy chi danh sách thuốc tiêm mới có thể giác tỉnh. Không cần từ bỏ, nhân sinh đường còn rất dài. Đi thôi." Không đợi Chu Hiểu Hiểu lại nói cái gì, Đinh Đông đã quay người rời đi. Đinh Đông biết danh sách thuốc tiêm đối với người bình thường tầm quan trọng. Vừa rồi, nàng đi Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng thời điểm, cái kia cho nàng cầm danh sách thuốc tiêm đi ra tiểu nha đầu, ánh mắt phức tạp, cảm xúc kích động. Nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, nếu như không phải bên cạnh còn có một vị Trầm Mặc Nghị hội quan sát viên nhìn chằm chằm, Chu Hiểu Hiểu khẳng định, tiểu nha đầu kia khẳng định sẽ đem danh sách thuốc tiêm chiếm làm của riêng. Dù sao mình tại tiểu nha đầu kia trong mắt, bất quá là một cái người tàn tật mà thôi. Danh sách thuốc tiêm đối với người bình thường đến nói, chính là thứ trọng yếu nhất. Chu Hiểu Hiểu nhìn xem Đinh Đông rời đi bóng lưng, cả người lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, mặt đã bị nước mắt cùng nước mũi dán lên. Thuốc thít không tiếng động, lần trước cao giọng khóc lớn, sớm đã nhớ không rõ là lúc nào. Sau đó cả người mềm mềm quỳ trên mặt đất, giống như là không còn lương động vật như thể. Nhưng cặp kia tinh tế gầy yếu tay, như cũ nắm chắc chi kia màu xanh danh sách thuốc tiêm, giống như là tại bắt chính mình mệnh. Nắm chắc, hai tay trên mặt đất lúc đích, đem cái kia lau lam ôm vào trong ngực, đặt ở khoảng cách ngực gần nhất vị trí. Đinh Đông đã đi xa, nàng biết, lúc này cho Chu Hiểu Hiểu không gian là trọng yếu nhất sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đại lộ hoàng hôn, Hào Sinh khách sạn vẫn như cũ là đứng ở bờ biển, cùng bờ biển làm xanh nước biển tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nguyên bản hẳn là vô cùng lãng mạn hoàn cảnh, lại xuất hiện như thế một cái loan lộ, cũ nát, tản ra quỷ dị khí tức cầu thang. Thoáng tới gần Hào Sinh khách sạn lớn, thậm chí còn có thể nghe thấy có đồ vật gì va chạm cánh cửa phát ra âm thanh. Đông đông đông. Một chút lại một chút, tựa hồ là có người sống ở bên trong, đang điên cuồng đập cánh cửa, muốn từ bên trong đi ra. Đương nhiên, loại này tiếng va đập cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều có. Có thể nghe được người, đều là bất hạnh. Mà Hào Sinh khách sạn tòa nhà số 1 tầng 5, cái kia băng biểu ngữ như cũ tại tung bay. Băng biểu ngữ bên trên tung bay màu đỏ máu chữ cứu mạng. Mỗi lần nhìn thấy hai chữ này cùng ba cái dấu chấm than thời điểm, đều sẽ để người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng nếu có thật sự có người muốn tới gần Hào Sinh khách sạn, liền sẽ cảm giác được có một tầng bức tường vô hình chặn lại đường đi. Đương nhiên, nếu quả thật có người hiếu kỳ muốn đi xem, Trần Dã cũng là tuyệt sẽ không ngăn trở. Dùng Trần Dã lời nói chính là, đây là một chỗ hung địa, nếu quả thật có người muốn đi thám hiểm, chúng ta đem hắn bỏ vào, chờ chết mấy người sau đó, đại gia liền biết nơi này đi không được. Người dạy người là sẽ không dạy, chuyện dạy người, một lần liền sẽ. Đối với Trần Dã lời này, mọi người không còn gì để nói. Trần Hảo biết được Trần Dã nói như vậy sau đó, rất là đối với Trần Dã dài dòng một phen. Đến mức Trần Dã có thể hay không nghe lọt, cũng chỉ có chính hắn biết. Hào Sinh khách sạn sự tình đã sớm đi qua. Trần Dã bọn hắn hiện tại phải đối mặt là mới nguy hiểm. Mà bên Hung Bách Quỷ Thực lại truyền đến tin tức mới. Ở phía trước cái kia nguy hiểm tịch thị giải đất trung tâm, có nó tán thành tế phẩm. Chương 703, phần đầu trận chương 703, phần đầu trận tịch thị cái gì nhiều nhất, nhất định là homestay nhiều nhất. Còn có chính là ven đường thuê xe điện con lửa, thuê xe đạp nhiều nhất. Những cái kia đủ mọi màu sắc xe điện con lửa cùng bạ cả xe chỉnh tề dừng ở ven đường, nào đỏ nào xanh phấn, cái dạng gì đều có. Nếu như không có tận thế, những chiếc xe điện nhỏ cùng tiểu bắt cắt lúc này đang tại mãn tịch thị khắp nơi tán loạn. Vào mùa cao điểm, xe điện con lửa một ngày tiền thuê có thể tới 80, cái đắt thậm chí vượt qua 100. Tiểu bắt cắt xe một ngày 106 thậm chí càng cao. Thậm chí có đôi khi cũng còn không muốn được. Mà bây giờ, những thứ này nào đỏ nào xanh phấn, bị taxi đám thương gia tỉ mỉ đã sửa chữa lại xe, cứ như vậy tùy ý bày ở bên đường, mặc dù chỉnh tề, nhưng đã loang lổ sơn. Từng đài từng chiếc thoạt nhìn tàn tạ không thôi, đã rất lâu không có người xử lý. Trên một số chiếc xe thậm chí đều mọc cỏ dại. Nơi này đã rất lâu không có hơi người. Nếu như muốn chụp phim kinh dị, hoàn toàn có thể tiết kiệm rơi một số lớn tràng cảnh phí tổn. Trần Dã có thể cảm nhận được bên hông bách quỷ thực truyền đến chấn động. Đang ở trước mắt gian này tiệm thuê xe bên trong, liền có một cái bị nó tán thành tế phẩm. Phải biết, bách quỷ thực thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ bình thường quỷ dị, liền xem như rất cường đại cái chủng loại kia, nó cũng không phải tất cả đều có thể tiếp thu. Trần Dã trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem cái này quỷ dị thu vào tay. Căn cứ Trầm Mặc Nghị hội người nói, tại tịch thị giải đất trung tâm, có một cái lớn quỷ dị. Cái kia lớn quỷ không có bất kỳ cái gì một chi đội xe có thể đơn độc đối phó. Đối mặt sắp đến đại quyết chiến, tăng cao thực lực trở thành Trần Dã hiện nay duy nhất mục đích. Cái này quỷ dị, nhất định muốn thu vào tay. Hôm nay thời tiết kỳ thật còn tính là không sai. Toàn bộ đại lộ hoàng hôn đều bị ánh mặt trời nhét tràn đầy. Ven đường tốt hơn một chút cái quán cà phê, tinh phẩm cửa hàng đều bị ánh mặt trời chiếu đi vào, nhìn thấy bên trong thương phẩm là rực rỡ muôn màu. Người đứng ở bên ngoài đường phố, thậm chí còn có thể cảm nhận được đại lộ hoàng hôn lúc trước một chút chút náo nhiệt bầu không khí. Thế nhưng cửa hàng cho thuê xe trước mắt này lại có vẻ một mảnh đen kịt. Lần này đi tới đại lộ hoàng hôn thanh lý quỷ dị nhân viên, có Trần Dã, Tôn Thiên Thiến, Thiết Sư, Đạm Ngài Biệt, Từ Lệ Na. Đinh Đông hai tay đều không còn, dưới loại tình huống này, rất dễ dàng không thể quay về, bởi vậy, nàng liền không có tham gia lần này giải quyết hoạt động. Cung Dung con hàng kia lần trước tích cực tham gia, là vì thí nghiệm hắn cái kia ánh mặt trời lựu đạn, lấy được số liệu sau đó, liền cũng không nguyện ý tới. Đến mức trừ triệt, người dẫn đường vốn là sẽ không tham gia loại này chiến đấu. Lần này người nào tới? Đạm Đài Biệt có chút thở dốc, ngước mắt nhìn Trần Dã. Phía trước chính là hắn đánh trận đầu, lần này cũng không thể lại là ta đi. Nếu là tại cái khác đội xe, Đạm Đài Biệt thật không lo lắng không biết xấu hổ như vậy sự tình sẽ phát sinh. Nhưng bây giờ, đội trưởng là Trần Dã, loại này không muốn mặt sự tình thật đúng là có khả năng phát sinh. Trần Dã liếc Đạm Đài Biệt một cái, khoe miệng khẽ nhếch. Đạm Đài Biệt thầm kêu không tốt, con hàng này thật như vậy không muốn mặt, liền bắt lấy lao tử một cái người ngoài biên chế thành viên ức hiếp. Trần Dã, ngươi lại ra. Không đợi Đạm Đài Biệt chửi mắng xuất khẩu, Trần Dã liền kêu một cái tên. Thiết Sư, ngươi đi. So sánh với Đạm Đài Biệt lại nhại, Thiết Sư liền sảng khoái nhiều. Trần Dã mệnh lệnh, hắn tuyệt sẽ không làm trái. Nghe được Trần Dã kêu tên của hắn, Phách Lối cười một tiếng, lắc hai cái đầu to, sải bước đi vào trong tiệm thuê xe kia. Phản phất Trần Dã gọi hắn không phải đi chiến đấu, mà là đi ăn đồ ăn ngon. Cái kia taxi cửa hàng nhỏ không lớn, nhiều người như vậy chen vào, xác thực là có chút chen lấn. Bởi vậy, một người đi là thích hợp nhất. Thiết Sư thân thể cao lớn xâm nhập trong bóng tối, giống như là trong bóng đêm ném đi một tảng đá lớn, lại không có kích thích bất luận cái gì sóng gió. Tình huống không đúng. Thiếu nữ tóc hồng hơi hơi híp mắt, nhìn chăm chú cái kia nho nhỏ một gian phòng. Tựa hồ là dự định đem cái kia gian phòng nhìn cái thông thấu, một đôi mắt đẹp cất dấu kiếm. Dựa theo tình huống bình thường, Thiết Sư con hàng này nhất là bạo liệt, nhỏ như vậy một gian phòng, nếu như phát sinh chiến đấu, cái nhà này sợ là liền một giây đồng hồ đều chống đỡ không nổi. Nhưng bây giờ, chính là như thế một gian phổ thông thông gian phòng, lại có vẻ rất là quỷ dị. Đừng có gấp, Thiết Sư con hàng kia không có vấn đề. Chúng ta, Trần Dã vừa định nói chuyện, lại dừng lại. Từ Lệ Na thân thể có chút cung, cả người giống như là một cái đề phòng linh xảo mèo đen, tùy thời chuẩn bị quay người chạy trốn. Tôn Tiến Tiến cầm trong tay Hỏa Long kiếm, ánh mắt trầm tĩnh. Trần Dã đem Đạm Đài Biệt bảo vệ đến trước người. Đạm Đài Biệt trong lòng chửi thầm, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ biết để phòng quan sát căn phòng nhỏ tối đen, trong tay quạt sắt đã sớm mở rộng chắn ở trước người. Xa xa xa, tựa hồ là có vô số chân nhỏ tại cứng rắn mặt đất hành tẩu âm thanh. Trong bóng tối truyền đến từng đợt dễ nghe âm thanh. Phản phất có một cái nhìn rất đẹp nữ nhân núp ở nơi đó. Trong bóng tối tựa hồ là có đồ vật gì đang di động. Vài giây đồng hồ sau đó, dưới ánh mặt trời chiếu rọi cùng hắc ám bóng tối lẫn nhau địa phương, một tấm thiên kiều bá mị mặt xuất hiện tại nơi đó. Cái này khuôn mặt nhìn rất đẹp, là loại kia có thể tại vô số gần trong video cũng sẽ để cho lao sắc lang cất giữ cái chủng loại kia. Khuôn mặt như vẽ, một đôi mắt tựa hồ giống như là bao hàm xuân thủy, một đôi nở nang môi đỏ, giống như là vừa mới bôi qua son dưỡng môi một dạng, phấn nhuận phấn nhuận. Còn có một cái thon dài cổ. Xuống dưới nữa thấy không rõ, toàn bộ đều giấu ở trong bóng tối. Coi như không tại trong bóng tối, cũng tất cả đều là gật men. Thật đẹp nữ nhân. Đạm Đài Biệt vô ý thức thì thầm nói. Câu nói này hoàn toàn chính là theo bản năng một câu, tuyệt không phải cố ý khích lệ. Bên cạnh thiếu nữ tóc hồng liếc qua Đạm Đài Biệt cùng Trần Dã, ánh mắt hung hăng tại Trần Dã độc nhãn bên trên liếc xéo một cái. Kỳ hỉ, các ngươi là đang tìm cái này tò con đần độn sao? Nữ nhân khỏe miệng khẽ nhếch, phản phất là đẹp tựa như muôn hoa cùng lúc đua nở. Nói xong câu đó sau đó, liền thấy cái kia trong tiểu điểm nhanh chóng vô cùng mọc ra một cái nụ hoa. Nụ hoa rất lớn, chỉ là cái kia cánh hoa hiện ra kỳ quái màu hồng phấn. Thoáng dò xét một cái, lại phát hiện cái kia cánh hoa vẫn còn sống, mặt ngoài vân ra đường vân, cùng nhân thể làn da mặt ngoài đường vân rất giống. Trong lòng mọi người cùng nhau giật mình, trong lòng hồi hộp cảm giác nổi lên trong lòng. Loại này hồi hộp cảm giác cũng liền so trước đó tại Hào Sinh khách sạn số 23 phía sau cửa nhìn thấy vật kia hơi yếu một chút. Không đợi Trần Dã đám người làm ra phản ứng, liền thấy cái kia nụ hoa chậm rãi nở rộ, từng mảnh ra người cánh hoa mở ra. Một cái tháp sắt đồng dạng thô hán nhắm mắt lại bao khỏa tại nụ hoa chính giữa, chính là thiết sư. Con hàng này đang nhắm mắt lại, một bộ ngủ đến rất là thơm ngọt bộ dạng. Mẹ nó, đóa hoa của người khác bên trong, tất cả đều là các loại mỹ nhân, các loại tốt đẹp, các loại tinh bột đỏ. Kết quả đến thiết sư nơi này, liền thành một cái thô kệch. Hình tượng này, xác thực là có chút quỷ dị cùng cay con mắt. Hắn là các ngươi bằng hữu đi. Thật là một cái đồ đần, hắn sau khi đi vào liền thấy ta, liền hỏi ta chỗ này có hay không quỷ. Kỳ hỉ, kẻ ngu này, ta cũng không phải chỉ là quỷ sao? Hắn còn hỏi ta có hay không quỷ. Kỳ hỉ, kẻ ngu này, chơi thật vui. Nữ nhân che miệng cười rất ngọt. Thằng Tiêu nhìn lên một cái, liền cảm giác giống như là uống say đồng dạng. Đạm Đài Việt bị nữ nhân này nhìn sững sờ, sau đó trên mặt vậy mà bỏ lên trên hai đoàn đỏ hồng. A, cái kia, cảm ơn, hắn người này chính là như vậy, có chút ngây ngốc. Đạm Đài Việt đỏ mặt thay thiết sư giải thích. Như vậy, giống như là tại ra mắt thời điểm, gặp phải một đại mỹ nữ, sau đó liền bắt đầu liều mạng biểu hiện ra chính mình. Trần Giác cùng Tôn Tiến Tiến nhao nhao xem thường nhìn xem Đạm Đài Việt. Con hàng này bình thường nhìn xem rất đứng đắn, đối với căn cứ mỹ nữ cũng là nhìn không chớp mắt, cho tới bây giờ cũng không có nhìn hắn cùng ai chuyển ra không đứng đắn chuyện xấu. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà cùng một cái quỷ đỏ mặt. Đều nói nữ tử đỏ mặt thắng qua lớn đoạn miêu tả. Nam tử kia đỏ mặt. Dù sao Trần Giã cùng Tôn Tiến Tiến, cùng với Từ Lệ Na đều thoáng cách xa Đạm Đại Biệt. Con hàng này muốn để hắn phát lẳng lơ liền phát lẳng lơ đi. Đến lúc đó liền để cho hắn xung phong. Xem ra, hôm nay xung phong nhiệm vụ này, hắn là trốn không thoát. Kỳ hỉ. Người tên là gì nha? Nữ nhân hiếu kỳ đánh giá Đạm Đại Biệt, một bộ nhiều hứng thú bộ dạng, mặt mày cong cong, trong mắt chứa xuân thủy. Mặc dù nhìn không rõ ràng nửa người dưới, nhưng cái này một cái nhăn mày một nụ cười, chính là cái chân nhân, cũng không có nửa điểm quỷ khí. Trần Gia cùng thiếu nữ tóc hồng liếc nhau. Trần Gia hướng về phía thiết sư phương hướng có chút liếc qua, thiếu nữ tóc hồng liền hiểu ngay. Thừa dịp Đạm Đài Biệt phát lãng thời điểm, đem thiết sư cứu được. Mà cái kia tuyệt mỹ nữ nhân, tựa hồ đối với thiếu nữ tóc hồng hành động, căn bản là không để ý tùy ý Tôn Tiến Tiến đem thiết sư cứu được. Thiết sư hai cái đầu, bốn con mắt đều thật chặt nhắm, còn tại ngáy. Đạm Đài Biệt, danh tự là hơi có chút khó đọc, hắc hắc, cho ta đặt tên lão tiên sinh không có cái gì văn hóa. Đúng rồi, tiểu thư, ngươi kêu tên gì a? Đạm Đài Biệt vậy mà thật sự trò chuyện. Cái kia đứng tại nửa sáng nửa tối nữ nhân hì hì cười một tiếng, âm thanh dễ nghe hơn. Ta gọi tên là gì, ta cũng không nhớ rõ, bất quá, trên người ta cái này thân gia danh tự ta ngược lại là nhớ tới. Rất êm hay đâu, tựa hồ là gọi là Từ Lệ Na, đúng, liền cứ gọi là Từ Lệ Na. Chính là cái tên này. Nghe được cái tên này, Trần Gia đám người càng là toàn thân chấn động. Từ Lệ Na? Từ Lệ Na không phải liền là tại bên người chúng ta sao? Ta thế nhưng là chọn lấy rất lâu mới chọn đến như thế hài lòng một bộ da đây này. Ngươi cũng cảm thấy nhìn rất đẹp sao? Chương 704, quỷ dị phân tốt xấu chương 704, quỷ dị phân tốt xấu tại trước mặt cái này quái vật nói ra chính mình gọi là Từ Lệ Na phía trước, hiện trường không có người cảm thấy trước mắt cái này quái vật giống Từ Lệ Na. Thế nhưng tại nó nói ra tên của mình sau đó, tất cả mọi người cảm thấy cái này quái vật càng lúc càng giống. Cái kia mặt mày, mặt kia loại hình hình dáng, ngoại trừ biểu lộ thần thái và khí chất bên ngoài, Từ Lệ Na trở thành cộng sinh danh sách siêu phàm giả sau đó, có lẽ là tử vong áp lực như bóng với hình, trên mặt biểu lộ càng ngày càng ít, cả người cũng càng ngày càng lạnh. Mà trước mắt thứ này, nét mặt tươi cười như hoa, mặt mày như họa, thoạt nhìn so với Từ Lệ Na tâm kia mặt lạnh dễ chịu quá nhiều, cũng dẫn đầu rất nhiều. Ân, dùng dẫn đầu cái từ này dùng tại quỷ dị trên thân, xác thực là để người có chút không thích ứng. Trần Giác cùng Tôn Tiến Tiến khi nghe đến cái tên này thời điểm, cả người toàn thân chấn động, vội vàng quay đầu. Từ Lệ Na ngay tại bên cạnh. Mà lúc này Từ Lệ Na, cả người giống như là một cái bị kinh hãi mèo đen, cả người đều để phòng lên. Hai tay nắm lấy thương, nhắm thẳng vào đối diện cái kia cùng mình giống nhau như lúc đồ vật. Con ngươi rung mạnh, phản phất nhận đến kinh hãi. Đằng sau đầu cái kia màu đỏ cái đuôi cũng giống là đáp kích một dạng, giống như là rắn đồng dạng ngẩng đầu lên. Khi nghe đến tên của mình từ một cái quỷ dị trong miệng phun ra thời điểm, Từ Lệ Na cả người có loại bị điện cảm giác, ngay tại trong chốc lát, toàn thân trên dưới lên một tầng rậm rạp chẳng chịt nổi da gà. Quái vật kia đang ở trước mắt, gương mặt kia rõ ràng là chính mình. Tại đối mặt tấm kia cùng mình mặt giống nhau như lúc thời điểm, Từ Lệ Na có loại từ nội tâm chỗ sâu truyền ra rung động cảm giác. Nhìn thấy Trần Giã cùng Tôn Tiến Tiến nhìn mình, Từ Lệ Na có chút cả lâm nói, ta hai câu, vậy mà trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Trần Giã ngăn lại Từ Lệ Na muốn nói, bây giờ không phải là xoắn xuýt những thứ này thời điểm. Từ Lệ Na trực tiếp ngậm miệng, đồng thời thân thể hướng Trần Giã phương hướng ních lại gần. Tựa hồ cách Trần Giã gần một chút mới có cảm giác an toàn. Thiếu nữ tóc hồng lúc này cũng lười để ý đến Tôn Tiến Tiến tiểu động tác, đem lực chú ý chuyển hướng trước mắt đồ vật. Trần Giã hai tay đều cầm căm hận cùng bách quỷ thực, cả người nhấc lên 12 phần cảnh giác, khóe miệng ngậm lấy điếu thuốc. Một cái con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm đối diện Từ Lệ Na, cả người cực kỳ giống TV điện ảnh tác phẩm bên trong nhân vật phản diện. Liên Đạm Đài Biệt cũng là kinh ngạc một chút, khi nhìn đến Từ Lệ Na không có việc gì sau đó, cũng thoáng thở dài một hơi. Kỳ hỉ, nhân loại, ngươi cho rằng ta đem nữ nhân kia ra bóc tới xuyên bảo? Kỳ hỉ, nhân loại thật có ý tứ, ta có thể biến thành bất luận kẻ nào, không quản là nam nhân. Nói xong, đối diện đồ vật liền biến thành Trần Giã bộ dạng, lại hoặc là nữ nhân. Vật kia tại biến thành Trần Giã thời gian, chỉ kéo dài không đến một giây đồng hồ, lại biến thành Tôn Thiên Thiến bộ dạng. Nhìn xem ta cái này thân ra như thế nào. trước mặt đồ vật ở trước mặt mọi người biểu hiện ra chính mình, nghiễm nhiên chính là thiếu nữ tóc hồng dáng dấp. Chỉ là tại cái kia nửa sáng nửa tối hoàn cảnh bên trong, nhìn không có như vậy chân thành, nhưng chính là Tôn Tiên Tiên dáng dấp. Ngoại trừ trên mặt thần thái không giống bên ngoài, thứ này năng lực này, đem mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đều nói quỷ dị năng lực đều có các quỷ dị, nhưng trước mắt loại này đưa tay ở giữa liền trở thành một người khác năng lực, hơn nữa thay đổi giống như liền quần áo trên người cũng sẽ theo thay đổi mà thay đổi, năng lực này xác thực vô cùng quỷ dị. Nếu như năng lực này nếu là ở trước tận thế, đây tuyệt đối là thoải mái nhất năng lực, biến đổi thân phận đuốt ít bay, tuyệt đối thoải mái không muốn không muốn. Bất quá, bộ này ra không có gì nữa nhi mùi vị, không tốt, ta vẫn là ưa thích từ lệ na ra. Quyến rũ, ôn nhu, có nữ nhân mùi vị. Nói xong, trước mắt thứ này lại biến thành từ lệ na dáng dấp. Thiếu nữ tóc hồng mặt đen giống như là đáy nổi, lần thứ nhất bị người nói chính mình không có nữ nhân mùi vị. Bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt chuyện này thời điểm. Trước mắt đồ vật nói không chừng còn có năng lực khác, nếu không tuyệt không có khả năng cho mọi người mang đến cường đại như thế cảm giác áp bách. Các ngươi chớ khẩn trương, ta đối với các ngươi không có ác ý. Nhìn thấy tất cả mọi người có chút khẩn trương, trước mặt Từ Lệ Na che miệng cười một tiếng, cười trăm hoa đua nở. Phía trước nhìn thấy Từ Lệ Na thay đổi năng lực, Đạm Đài Biệt còn có chút thanh tỉnh. Nhưng bây giờ lại nhìn thấy đối diện vật kia thay đổi trở về, Đạm Đài Biệt lại có chút mơ hồ, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Không thể không nói, mặt lạnh Từ Lệ Na nhìn rất đẹp. Nhưng trước mặt cái này cười lên giống như là trăm hoa đua nở Từ Lệ Na, cũng có một loại rất đặc biệt mị lực, càng là nhiều hơn một phần cảm giác thân thiết. Kỳ thật, ta trước đây cũng là loài người tới, chỉ là trước đây thân phận, ta không quá nhớ tới. Từ Lệ Na làm suy tư hình. Trước đây là ai ta không nhớ rõ, nhưng bây giờ, ta hẳn là cũng tính là một cái tốt quỷ dị. Ân, chính là các ngươi nghĩ loại kia. Nhìn thấy Trần Dã cùng Tôn Thiến Thiến nét mặt cổ quái biểu lộ, Từ Lệ Na một bộ rất là biểu tình bất mãn. Nhỏ hơi như mày, để người rất là thương yêu. Người có tốt xấu, quỷ dị vì cái gì không thể chia làm tốt xấu. Các ngươi đồng bạn ta đều không có giết chết, chẳng lẽ còn không thể chứng minh. Từ Lệ Na chỉ một cái bị Tôn Thiến Thiến cứu được thiết sư. Lúc này thiết sư đang nằm tại trên mặt đất, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Yên tâm đi, ta không đối hắn thế nào, hắn chỉ là ngủ rồi mà thôi. Xấu như vậy đồ vật, ta mới không có gì hứng thú. Xấu. Trần Dã nhìn một chút thiết sư. Tốt ta, so với Từ Lệ Na đến nói, thiết sư là thật có chút xấu. Chỉ là, cái này đưa tay ở giữa, liền chế trụ một cái danh sách ba Titan, xác thực là có chút kinh khủng. Nhân loại, các ngươi là dự định đem toàn bộ tịch thị bị dị dọn dẹp sạch sẽ. Dễ nghe âm thanh lại truyền tới. Đang nói chuyện thời điểm, trước mặt cái này Từ Lệ Na thậm chí còn có thể lơ đãng biểu hiện ra thân hình của mình. Ân. Tốt ta, thật sự rất tuyệt. Loại này chút ngữ kế, trước đây Từ Lệ Na có thể sẽ, nhưng bây giờ Từ Lệ Na sớm đã tại tử vong dưới áp lực, đổi thành băng mỹ nhân. Làm sao ngươi biết? Trần Dã không nói chuyện, Đạm Đài Biệt liền mở miệng. Trần Dã cũng không tức giận, tất nhiên Đạm Đài Biệt con hàng này muốn nói tiếp, vậy liền để hắn tiếp tốt. Kỳ hỉ. Các ngươi những người, vừa đến nơi đây thời điểm ta liền biết. Kỳ thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết tại cái kia khách sạn bên trong đây. Cái kia khách sạn bên trong đồ vật, rất kinh khủng. Các ngươi là gan thật lớn. Ta cũng không dám đi, các ngươi lại là đi không chỉ một lần. Chật chật. Khó trách các ngươi nhân loại đều nhanh diệt tuyệt. Sau khi nói đến đây, trước mặt Từ Lệ Na trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phản phất thật sự nghĩ đến cái gì kinh khủng đồ vật. Nơi nào có cái gì? Tôn Tiến Tiến có chút hướng phía trước bước ra nửa bước. Hào sinh khách sạn bên trong đồ vật, mặc dù không có nhìn thấy toàn cảnh liền đem rượu cửa hàng phong ấn. Nhưng trong này đồ vật, liền xem như thân là kiếm tiên danh sách bốn nàng, cũng có một chút cảm giác bất lực. Thật sự là không có lễ phép tiểu nha đầu. Từ Lệ Na nhìn thấy thiếu nữ tóc hồng có chút hùng hổ dọa người ý tứ, thư lệnh một tiếng biểu thị bất mãn. Bất quá, xem tại ngươi đẹp mắt như vậy phần bên trên, ta có thể nói cho ngươi. Phải, không nghĩ tới thứ này còn nhìn nhắn chị. Đồ nơi đó, rất khủng bố rất khủng bố, liền xem như ta, cũng không nguyện ý đi trêu chọc. Các ngươi nếu là lại gặp phải vật kia, các ngươi toàn bộ đều sẽ chết. Trần Dã trợn trắng mắt. Cái này mẹ nó nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Nói nhảm đại sư sao? Khô khụ. Liền ngươi cũng không biết đồ nơi đó đến cùng là cái gì sao? Trần Dã không nhịn được mở miệng. Trước mặt cái này quỷ dị, nào có phải là có chút vấn đề? Xấu đồ vật, vấn đề của ngươi ta không muốn trả lời. Dáng dấp quá xấu đồ vật, không cần nói chuyện với ta. Ta sợ bị ngươi xấu lây bệnh. Đi đi đi, cách ta xa một chút. Nói xong, đối diện Từ Lệ Na một mặt ghét bỏ, trên con mắt bên dưới dò xét Trần Dã, mười phần ghét bỏ. Thậm chí còn đem thân thể về sau hơi di chuyển, để cho chính mình thân ở tại càng sâu trong bóng tối. Phản phất thật sự sợ Trần Dã xấu truyền nhiễm đến trên người mình. Chương 705, Trần Dã, xấu còn có thể truyền nhiễm. Chương 705, Trần Dã, xấu còn có thể truyền nhiễm. Muốn nói Trần Dã tướng mạo, ân. Mặc dù không tính là đẹp trai cực kỳ bi thảm, nhưng tuyệt đối không tính là xấu. Trước đây thời điểm ở trường học vẫn là vô cùng được hoan nghênh. Năm đó cũng là nhận qua nữ hải tử lễ vật. Tướng mạo như vậy, không thể nói xấu. Chỉ là mù một con mắt, còn lại một con mắt vẫn là màu đỏ máu, nhiều lắm là để hắn hiện tại thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi mà thôi. Trần Dã hơi sững sờ, lập tức giận dữ. Cái này quỷ đồ vật, làm sao nói chuyện? Lao tử xấu. Toàn bộ trong đội xe, lão tử nhan trị cũng là ổn ép trừ đầu chọc một đầu nam nhân. Hiện tại có người nói ta xấu, rất muốn động thủ xử lý trước mặt thứ này. Trần Dã chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dâng lên. Sau đó, cái kia Từ Lệ Na vậy mà thật sự hướng bên cạnh đo đo, tựa hồ là thật sự sợ Trần Dã xấu truyền nhiễm đến trên người nó. Trần Dã mi tâm cuồng loạn. Bên cạnh Tôn Tiến Tiến nín cười kìm nén đến rất vất vả. Từ Lệ Na cũng là một mặt cổ quái, lặng lẽ nhìn Trần Dã mấy lần. Đạm Đài Biệt con hàng này nụ cười trở nên càng thêm khoa trương, thậm chí không nhịn được phát ra hắc hắc tiếng cười. "Ân ân, tốt, cái kia, nói chút chính sự. Ngươi có biết hay không cái kia khách sạn bên trong đồ vật đến cùng là cái gì?" Thiếu nữ tóc hồng nhìn Trần Dã mặt càng ngày càng đen, chung quy là đứng dậy nhận lấy câu chuyện. "Dung mạo ngươi đẹp mắt, ta nguyện ý trả lời vấn đề của ngươi." Từ Lệ Na có chút hướng phía trước thăm dò, tựa hồ là dự định khoảng cách Tôn Tiến Tiến gần một chút. Cái này ngại xấu thích trưng diện quỷ dị, thật là kỳ hoa. Trần Dã gặp qua nhiều như vậy quỷ dị, trước mắt đây là đặc biệt nhất. Khách sạn bên trong đồ vật ta chưa từng thấy. Ngươi hỏi ta ta cũng không biết. Lại là nói nhảm đại sư. Bất quá, ta biết nó rất xấu cũng rất lợi hại, vô cùng lợi hại, ta hoàn toàn đánh không lại. Coi như ngươi cầu ta, ta cũng sẽ không giúp các ngươi đối phó cái kia xấu đồ vật. Mỹ lệ sinh vật, muốn tránh cho cùng bất luận cái gì xấu đồ vật tiếp xúc. Trần Dã vừa định há mồm hỏi một chút cái khác. Cái kia Từ Lệ Na lại hướng bên cạnh né tránh, tựa hồ là thật sự lo lắng Trần Dã xấu sẽ truyền nhiễm. Trần Dã đen mặt. Tôn Tiến Tiến nguyên bản bởi vì cái kia Từ Lệ Na lời nói có chút nhíu mày, nhìn thấy thứ này dạng này, lại nhìn thấy Trần Dã mặt đen lại, lại có chút muốn cười. Tôn Tiến Tiến tiếp tục hỏi, ngươi ở chỗ này bao lâu? Đối với nơi này nhưng có hiểu rõ. Ừm, ta cũng không biết ta ở đây ở bao lâu. Thứ ta có ký ức đến nay, ta một mực tại nơi này. Nhà tiểu điếm này chính là nhà của ta, ta đã rất lâu chưa từng nhìn thấy người sống. Từ Lệ Na tựa hồ rất nguyện ý nói chuyện với Tôn Tiến Tiến, Tôn Tiến Tiến nói, nó đều sẽ nghiêm túc trả lời. Trần Dã cùng Đạm Đài Biệt liếc nhau, dạng này quỷ dị còn là lần đầu tiên gặp phải. Trước đây cũng đã gặp qua loại kia nắm giữ không kém ai loại trí tuệ quỷ dị. Thế nhưng loại kia quỷ dị đều đối với nhân loại có thiên sinh ý, có thể như vậy ôn hòa đối thoại, còn là lần đầu tiên. Mỗi lúc trời tối thời điểm, những cái kia xấu đồ vật đều sẽ từ từng cái địa phương đi ra, chỉ là gần nhất ít đi rất nhiều. Vì cái gì? Đạm Đài Biệt hỏi một câu. Cái kia Từ Lệ Na liếc Đạm Đài Biệt một cái, tựa hồ là không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn là quan sát Đạm Đài Biệt một cái, vẫn là quá độ thiện tâm trợn nhìn Đạm Đài Biệt một cái. Ngươi ngốc nha, bởi vì các ngươi nha, các ngươi những ngày mỗi ngày đều đến, giết nhiều như vậy quỷ dị, số tự nhiên lượng liền thiếu đi rất nhiều nha. Trần Dã lại có chút bực mình. Đạm Đài Biệt con hàng này luận nhan trị lời nói, cũng là không bằng chính mình. Nhưng con hàng này chính là xuyên chỉnh tề một chút, sạch sẽ một chút. Cái kia một chút đẹp trai hơn mình. Nếu bàn về xấu lời nói, chính mình khẳng định xấu không thắng Đạm Đài Biệt đi. Tiểu tỷ tỷ, các ngươi là muốn đem nơi này quỷ dị đều dọn dẹp sạch sẽ sao? Từ Lệ Na đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Mọi người trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, một tia khí tức nguy hiểm tại không khí bên trong bao phủ. Đem quỷ dị dọn dẹp sạch sẽ. Trước mắt vật này cũng coi như quỷ dị. Hi hi, các ngươi chớ khẩn trương, ta không có cùng các ngươi đánh ý nghĩ, lại nói, các ngươi chung vào một chỗ cũng không phải ta đối thủ. Từ Lệ Na mị nhãn quét qua hiện trường tất cả mọi người, tựa hồ căn bản không có đem tất cả mọi người ở đây đều đặt ở trong mắt. Các ngươi liền ta đều đánh không lại, còn muốn thanh lý nơi này tất cả quỷ dị. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng các ngươi xấu xí. Trần Dã khẽ cắn môi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương cuồng loạn. Đao trong tay gấp lại gấp. Thứ này cái miệng này cũng quá khinh người. Miệng này là ngâm độc. Đều nói nam nhân không nhăn mặt, ngươi thứ này chẳng lẽ không hiểu? Lao tử rất muốn xé miệng của hắn. Khu khu. Cái kia, lời này của ngươi là có ý gì? Tôn Tiến Tiến vội vàng đánh gãy Từ Lệ Na câu chuyện. Lại như thế kích thích đi xuống, Trần Dã sợ là thật muốn động thủ. Trần Dã hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng nơi khác, cố gắng điều tiết chính mình tâm lý trạng thái. Lao tử không tức giận, lao tử không tức giận. Kỳ hỉ. Ta cũng không có ý tứ gì, chính là mặt chưa ý tứ. Ngươi đẹp mắt, ta liền nhiều cùng ngươi nói vài lời. Toàn bộ tịch thị quỷ dị kỳ thật cũng không nhiều, nhưng ở trong đó cũng có mấy cái lợi hại ra hỏa. Ta tại toàn bộ tịch thị có thể xếp tới thứ ba. Các ngươi liền ta đều giết không chết, phía trước hai cái kia, các ngươi liền càng đừng suy nghĩ. Thứ ba. Trần Dã trong lòng có chút máy động. Trước mắt thứ này là toàn bộ tịch thị xếp hạng thứ ba quỷ dị. Thật đúng là nhìn không ra. Mặt trước cái kia hai cái. Phía trước hai cái, một cái chính là các ngươi phía trước chờ khách sạn kia bên trong đồ vật. Còn có một cái. Từ Lệ Na sau khi nói đến đây, chỉ một cái tịch thị trung tâm. Nơi đó là một cái không sai biệt lắm có hơn 20 tầng cao ốc. Căn cứ trầm mặc nghị hội tư liệu, nơi đó là toàn bộ tịch thị cao nhất lầu. Tại nơi đó, rất mạnh, vô cùng mạnh, cũng vô cùng xấu. Ta không phải là đối thủ của nó. Từ Lệ Na trong thanh âm lộ ra sợ hãi, nói chuyện thời điểm đều có mấy phần cẩn thận. Vậy nó cùng phía trước khách sạn bên trong ai mạnh hơn? Từ Lệ Na nhìn thoáng qua cha hỏi Đạm Đại Biệt, thu tay lại, chăm chú nhìn mấy người. Khách sạn bên trong đồ vật mới là kinh khủng nhất. Nó không phải là các ngươi có thể đối phó. Nơi đó vật kia cũng rất khủng bố, cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Nhưng muốn ta thật sự xếp cái tự. Khách sạn kia bên trong đồ vật xếp số 1, nơi đó vật kia xếp thứ 2. Ta xếp thứ 3. Nhưng liền xem như ta xếp thứ 3, vật kia cũng có thể giết chết 10 cái ta. Chính các ngươi ước lượng đi. Vật kia chỉ chính là tịch thị chính giữa cao ốc bên trong quỷ dị. Nghe được Từ Lệ Na như vậy đánh giá, trong lòng mọi người có chút máy động. Giết chết 10 cái trước mắt quỷ dị. Cái này cần mạnh đến mức nào? Mặc dù không có cùng trước mắt vật này chiến đấu, nhưng trong lòng hồi hộp cảm giác không phải là giả dối. Trừ phi tập kết toàn bộ căn cứ siêu phàm giả. Trần Dã trong lòng cảm giác giống như là đặt lên một khối thạch đầu. Liền Tôn Tiến Tiến, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hi hi. Ta biết, ta khuyên các ngươi không nên đi chỗ đó cũng vô dụng. Ta cũng không muốn khuyên các ngươi. Ngoại trừ hai cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, các ngươi những xấu đồ vật chết càng nhiều càng tốt. các ngươi cuối cùng khẳng định sẽ cùng vật kia bộc phát mâu thuẫn, thế nhưng, tại bộc phát mâu thuẫn phía trước, có thể hay không đem ta mang rời khỏi nơi này? Ta cũng không muốn chờ vật kia đem các ngươi toàn bộ đều giết chết sau đó, tìm tới trên đầu của ta. Ta cũng không phải đối thủ của nó, ta muốn trước chạy trốn. Miệng tiện từ Lệ Na cười hì hì nói xong. A, Tôn Tiến Tiến hơi sững sờ. Ấn A, ngươi không nghe lầm, vì để tránh cho thai bay vạ gió, ta phải rời đi trước nơi này. Hì hì. Nhân loại các ngươi thành ngữ là như thế dùng A. Ta muốn rời đi nơi này, đi thế giới bên ngoài nhìn xem, cũng muốn đi nhân loại các ngươi căn cứ nhìn xem nhân loại các ngươi là thế nào sinh hoạt, nhìn xem ta trước đây là thế nào sinh hoạt. Từ Lệ Na một bộ lẩm bẩm bộ dạng. Một cái quỷ dị, vậy mà muốn đi nhân loại căn cứ. Trần Dã tròng mắt đi lòng vòng. Nếu quả thật trở về nhân loại căn cứ, chính mình cũng không ngại. Đến lúc đó tập kết Trầm Mặc Nghị Hội người, đem thứ này bắt lấy, sau đó hiến tế cho Bách Quỷ Thực. Tịch thị xếp hạng thứ 3 quỷ dị, hiến tế cho Bách Quỷ Thực, tuyệt đối có thể đem Bách Quỷ Thực số hiệu xếp hạng để thăng một mảng lớn. Đến mức có bỏ được hay không hạ thủ vấn đề. Ở trên người Trần Dã, trước mắt quỷ dị không quản nhiều giống người, nhưng nó đều không phải người. Chính mình cũng không phải là Trần Hảo cái kia thánh mẫu, động thủ loại chuyện này, hoàn toàn sẽ không tồn tại không nỡ hạ thủ vấn đề. Chỉ cần có thể để thăng thực lực của mình, Trần Dã sẽ không chút do dự đi làm. Ai bảo hắn nói lao tử xấu? Chương 706, gạch men bộ phận không nhìn thấy chương 706, gạch men bộ phận không nhìn thấy Tôn Tiến Tiến cũng bị thứ này một câu kinh hãi. Quỷ dị muốn cùng chính mình trở về nhân loại căn cứ. Cái kia căn cứ còn không phải đại loạn. Ngay tại Tôn Tiến Tiến không biết làm sao cự tuyệt thời điểm, đối diện quỷ dị hì hì cười một tiếng. Hì hì, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Đối với ta mà nói, muốn che giấu khí tức của mình kỳ thật cũng không khó. Đang nói lời này thời điểm, cái kia một mực dấu ở nửa sáng nửa tối hoàn cảnh bên trong đồ vật chậm rãi đi lên phía trước. Mọi người có chút lưu lại, trong lòng loại kia hồi hộp cảm giác càng thêm mãnh liệt. Coi như trước mắt đồ vật cho dù thế nào giống người, nhưng chung quy là một cái cường đại quỷ dị. Trần Dã, Tôn Tiến Tiến cùng Từ Lệ Na đều căng thẳng thần kinh. Trước mắt quỷ dị tựa hồ thân cao rất cao rất cao, hoàn toàn vượt ra khỏi Từ Lệ Na bình thường hình thể phạm vi. Làm đi ra hắc ám thời điểm, mọi người cuối cùng thấy rõ trước mắt quỷ dị đến cùng là cái gì. Phía trước thứ này trong bóng đêm, đem chiều cao của mình xuống đến cùng người bình thường độ cao. Bởi vì quá mức hắc ám, nửa người dưới căn bản là không thấy rõ. Nhưng bây giờ, đây là một chi gọi không ra tiên hoa, từ thực vật cùng động vật cộng sinh tạo thành hoàn toàn mới quỷ dị. Từ Lệ Na cái kia yêu kiều nắm chặt phần eo vị trí có mấy cái hoa phía dưới thì là màu xanh hoa lá cùng nhánh hoa. Xuống dưới nữa thì là hoa rễ cây. Những thứ này rễ cây cũng không có chôn dưới đất, giống như là con rết chân một dạng, trên mặt đất chậm rãi bò. Khó trách phía trước nghe được sàn sạt âm thanh, chính là những thứ này rễ cây đồng dạng chân bò trên mặt đất phát ra tới. Mà cái kia nhụy hoa chính là nửa thân trên của Từ Lệ Na. Trong lòng mọi người kinh hãi, chưa từng có nhìn thấy sinh vật như vậy. Trong lúc nhất thời liên tiếp lui về phía sau, riêng phần mình trong ánh mắt cảnh giác cũng càng thêm hơn. Liên đạm đài biệt trong mắt si mê cũng tiêu tán trong không. Trong không khí tựa hồ là mơ hồ có một loại rất dễ chịu hương vị. Trần Dã vội vàng ngừng thở. Kỳ hỉ, các ngươi không cần khẩn trương, ta nói, ta là tốt quỷ dị, chính là tốt quỷ dị. Ta sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi rời đi nơi này, muốn đi xem thế giới bên ngoài. Ta ở đây chờ quá lâu. Nơi này xấu đồ vật rất nhiều, ta sợ bọn họ xấu truyền nhiễm đến trên người ta. Từ Lệ Na nhìn thấy mọi người trong ánh mắt cảnh giác, lại lần nữa lên tiếng tuyên bố lập trường của mình. Ngươi như vậy, ta không có cách nào đem ngươi mang về. Ngươi có lẽ có thể tự mình rời đi. Tôn Thiến Thiến trong tay nắm lấy Hỏa Long kiếm chua kiếm, một khi tình huống không đúng, nàng không ngại lập tức phát ra một kích chí mạng. Như vậy sao? Từ Lệ Na sắc mặt hơi có chút phiền não, thoáng suy nghĩ một chút, lập tức cười nói, nếu như ta đổi một loại phương thức cùng các ngươi cùng nhau đi, có lẽ có thể. Nói xong, nữ nhân này phần eo tất cả cánh hoa cùng nhau mở ra, sau đó thu nạp, đem nữ nhân toàn bộ nửa người trên bao khỏa tại nụ hoa bên trong. Trần Dã cùng Tôn Tiến Tiến liếc mắt nhìn nhau, đều không có buông lòng cảnh giác. Trần Dã càng là thoáng hướng đạm đài biệt vị trí nhích lại gần, hắn muốn bảo vệ vị này đội xe thành viên bên ngoài, muốn đem hắn bảo vệ đến trước người. Đạm đài biệt đã bị Từ Lệ Na biến hóa sợ ngây người. Ngay trong nháy mắt này, Từ Lệ Na đã biến thành một cái nụ hoa. Hơn nữa, đóa hoa này bao thực vật bộ rễ đang tại thô bạo đâm vào mặt đất. Phải biết, tịch thị đại bộ phận mặt đất đều là trải qua cứng lại xử lý. Mặc dù thời gian dài không có người xử lý, nhưng cũng vẫn là cứng lại mặt đường. Những thực vật kia bộ rễ tại cứng lại mặt đường lại không có nhận đến nửa phần ngăn trở, trực tiếp cắm vào mặt đất, tựa hồ là định lúc này cắm rễ nghỉ ngơi. Ngay tại một giây sau, cái kia đóa to lớn nụ hoa hơi bệnh mặt lên, đối với mặt trời phương hướng. Trình đóa hoa thể tích viễn siêu đồng dạng đóa hoa, kỳ thật thoạt nhìn càng giống một cây đại thụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, nụ hoa tựa hồ hơi có chút buông lỏng. Sau đó, một bọn người bông sơ cánh bắt đầu run nhẹ nhẹ mở ra. Tiếp theo là mảnh thứ hai ra người cánh hoa, lại là mảnh thứ ba. Màu hồng phấn ra người cánh hoa tản ra kinh người đẹp, xuyên thấu qua ánh mặt trời, thậm chí có thể nhìn thấy ra người trong cánh hoa kinh mạch cùng bao mạch mạch máu. Từng mảnh lại một mảnh. Rất nhanh, một đóa to lớn, ra người tiêu vào tất cả mọi người trước mặt nở rộ. Loại này hình ảnh trước đây chỉ là tại TV hoặc là kỹ xảo điện ảnh bên trong nhìn thấy. Tận mắt nhìn thấy xác thực là để người rung động đến không biết nên nói cái gì. Kèm theo ra người cánh hoa nở rộ, rất nhanh, một đóa quỷ dị, kỳ đẹp triển lãm hoa hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đến lúc cuối cùng vài miếng ra người cánh hoa nở rộ mở thời điểm, thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện lần nữa. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này Từ Lệ Na có một đôi kinh người sức hấp dẫn chân dài. toàn thân gạch men. Những cái kia không thấy được gạch men bên trong, cất giấu kinh người mỹ mạo. Từ Lệ Na cứ như vậy co quắp, hai mắt nhắm nghiền, thậm chí liền lông mi đều tản ra kinh người mỹ mạo. Cặp mắt kia mở ra, chỉ cần nhìn lên một cái, liền để người cảm thấy nữ nhân này đẹp mắt. Trần Dã cùng Đạm Đài Biệt đã sợ ngây người. Trần Dã nhìn chừng chừng, Đạm Đài Biệt lại nhất định muốn trang chính nhân quân tử, đội vàng quay đầu đi. Dã tử, ngươi đừng nhìn, đừng nhìn. Đạm Đài Biệt cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nhìn thấy Trần Dã chừng chừng nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị thua thiệt đồng dạng. Đạm Đài Biệt muốn để Trần Dã đừng nhìn. Trần Dã không chút khách khí cự tuyệt. Ngươi quả lão, đi một bên. Từ Lệ Na càng là đỏ bừng mặt. Mặc dù trước mắt thứ này chỉ là một cái quỷ dị, nhưng lúc nào cũng có loại xấu hổ cảm giác. Cái kia đầy gạch men thân ảnh, cùng mình thật sự rất giống. Tôn Tiến Tiến thì là khẽ nhíu mày, hiển nhiên có một tia nộ khí. Nhụy Hoa nữ nhân mở mắt ra, nhìn thấy ngoại trừ Đạm Đài Biệt quay đầu đi chỗ khác, thiết sư mê man bên trong, những người khác nhìn mình. Nàng không phải nhân loại, tự nhiên cũng không có cái gì xấu hổ cảm giác, thậm chí còn thoải mái duỗi lưng một cái. Sau đó, hướng Tôn Tiến Tiến cùng Từ Lệ Na khẽ mỉm cười, ta đẹp mắt không? Hai nữ nhân có chút đỏ mặt, xấu hổ có chút nghiêng đi con mắt. Chỉ có Trần Dã không lúc đích. Dĩ nhiên không phải Trần Dã sát tâm đại động, mà là vạn nhất đối phương vào lúc này phát động công kích, phía bên mình đều không có người nhìn chằm chằm, chẳng phải là muốn chết xong. Đây là vì đại gia an toàn, mới không thể không nhìn. Đây là công tâm, không phải tư dụng. Không quản Đạm Đài Biệt tin hay không, dù sao ta chính Trần Dã là tin. Phía trước cái kia đóa nở rộ ra người hoa nở bắt đầu ở sau lưng co vào, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ, một mạch toàn bộ đều hóa vào nữ nhân phía sau trong thân thể. Thậm chí một bộ phận cánh hoa còn hóa thành một kiện y phục, xuất hiện tại nữ nhân trên thân. Chỉ là y phục kia kiểu dáng, cùng Từ Lệ Na quả thực giống nhau như lúc. Ngay tại quá trình này bên trong, Trần Dã đám người cảm giác trong lòng mình cái chủng loại kia hồi hộp cảm giác, cùng với cảm giác khó chịu đang nhanh chóng biến mất. Tựa hồ nữ nhân trước mắt chính là một con người thực sự. Phía trước quỷ dị khí tức, tại cái này nữ nhân trên thân biến mất sạch sẽ. Nữ nhân ở Trần Dã đám người trước mặt xoay một vòng tròn, hi hi cười một tiếng, "Thế nào, ta hiện tại có thể đi nhân loại các ngươi căn cứ sao?" Chương 707, chỉ còn ta một cái độc xấu. Chương 707, chỉ còn ta một cái độc xấu. Trước mặt quỷ dị thoạt nhìn xác thực là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cái kia trên mặt một cái nhăn mày một nụ cười, thần thái kia cử chỉ. Đứng tại nữ nhân này bên cạnh, liền trong lòng nổi lên hồi hộp cảm giác cũng đã biến mất rất nhiều. Gần như có thể nói hoàn toàn không có loại kia tới gần quỷ dị thời điểm hồi hộp cảm giác, liền trên mu bàn tay dựng thẳng lên tới lông tơ cũng đều biến mất. Nếu như không phải Trần Dã đám người biết nội tình, có lẽ căn bản là không ý thức được kẻ trước mắt này là một cái quỷ dị. Nhưng càng như vậy, càng là để người cảm thấy kinh dị. Vật như vậy, nếu là lẫn vào trong đám người, nếu như không phải trước thời hạn biết, chỉ là suy nghĩ một chút hậu quả, liền để người có loại ăn ngủ không yên cảm giác. Đối mặt trước mắt thứ này muốn đi căn cứ yêu cầu, Tôn Tiến Tiến trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đáp ứng. Trước mắt thứ này, đưa tay ở giữa liền có thể chế phục thiết sư, thậm chí thiết sư liền truyền ra tín hiệu cơ hội đều không có. Cùng quỷ dị giao tiếp thời gian lâu dài, siêu phàm giả đối với quỷ dị hiểu rõ viễn siêu những người khác, căn cứ trong lòng hồi hộp cảm giác phán đoán quỷ dị mạnh yếu. Mặc dù không phải như vậy tinh chuẩn, nhưng ít ra cũng có thể phán đoán cái 8-9 phần 10. Bắt đầu gặp phải thứ này khiếp sợ làm cho mấy người trong lòng rõ ràng, thứ này rất cường đại. Luận thực lực lời nói, phía bên mình hiện nay tất cả mọi người chung vào một chỗ, sợ đều không phải trước mắt thứ này đối thủ. Thế nhưng, muốn mang trở về lời nói, sợ không phải thật sự sẽ gây nên rối loạn. Cái kia đến lúc đó, Tôn Tiến Tiến tại do dự. Thật sự mang về lời nói, đây chẳng phải là liền tương đương với đem sói hướng bầy dê bên trong mang. Tốt, bất quá, ngươi phải bảo đảm, ngươi nhất định không cần bại lộ thân phận của mình, nếu không, chúng ta tuyệt sẽ không dẫn ngươi trở về. Tôn Tiến Tiến không nói chuyện, bên cạnh Trần Dã ngược lại là không hề nghĩ ngợi liền một tiếng đáp ứng. Đối mặt Trần Dã một lời đáp ứng, Từ Lệ Na căn bản là không có phản ứng, trực tiếp coi Trần Dã là trở thành không khí, ngược lại dùng một đôi đẹp mắt con mắt nhìn xem Tôn Tiến Tiến. Trần Dã, mẹ nó, thứ này thật tức giận người. Tôn Tiến Tiến kinh ngạc nhìn Trần Dã một cái, Trần Dã bình tĩnh trở về Tôn Tiến Tiến một ánh mắt. Tôn Tiến Tiến mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng quay đầu nhìn Từ Lệ Na vẫn là nói, hắn nói chính là ta ý tứ, ngươi không thể bại lộ ngươi là chuyện quỷ dị, nếu không, ta tuyệt không có khả năng đem ngươi mang về. Dáng dấp đẹp mắt người đáp lời, Từ Lệ Na phản ứng rõ ràng không giống. Từ Lệ Na trên mặt tươi cười, ân, ngươi yên tâm đi, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn đi xem. Ta là tốt ủy, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không bại lộ thân phận chân thật của ta. Chúng ta quỷ dị cũng sẽ không giống nhân loại các ngươi đồng dạng không giữ lời hứa, ta nhất định sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức. Từ Lệ Na liên tục gật đầu, một bộ rất là vui vẻ bộ dạng. Vậy ngươi danh tự cũng không thể gọi là Từ Lệ Na, ngươi liền gọi là Ân. Tư Huyền, là Từ Lệ Na muội muội, như thế nào? Tư Huyền nâng lên mị nhãn nhìn thoáng qua một mực trốn sau lưng Trần Dã Từ Lệ Na, mỉm cười gật đầu. Tư Huyền danh tự rất êm hay, ta gọi cái tên này. Sở dĩ vẫn là họ Từ, chủ yếu là thứ này tuyển chọn chính là Từ Lệ Na hình tượng, hai người ngoại hình dáng dấp rất giống. Đến lúc đó trở về doanh địa, muốn nói nàng cùng Từ Lệ Na không có quan hệ gì, đoán chừng không có người tin tưởng, cho nên dứt khoát họ Từ tốt. Đối với cái này thân phận thiết lập, Từ Lệ Na mặc dù nội tâm cực lực phản đối, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp gì tốt. Nàng tại đội xe siêu phàm giả bên trong, thực lực thấp nhất, nhất không có quyền nói chuyện nào. "Uy, cái kia xấu đồ vật, ta biết ngươi đang có ý đồ gì, thế nhưng ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng có ý nghĩ này, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi nha." Từ Điển đối với Trần Dã xảo tiếu liên tục, cười mùa xuân đều tới. Trần Dã hừ lạnh một tiếng, căn bản không đi phản ứng thứ này. Kỳ thật, Trần Dã nội tâm ý nghĩ cùng Tôn Tiến Tiến không giống nhau lắm. Tôn Tiến Tiến lo lắng đem thứ này mang về, không khác đem sói đưa đến bầy dê bên trong, đến lúc đó căn cứ khẳng định đại loạn, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mà Trần Dã thì hoàn toàn ngược lại. Dựa theo hiện nay tiểu đội thực lực, muốn cầm xuống thứ này, sợ là có chút khó khăn. Nói không chừng sẽ còn người chết. Thế nhưng căn cứ bên kia siêu phàm giả số lượng viễn siêu phía bên mình. Hơn nữa, căn cứ bên kia vẫn là có không ít thực lực cường đại siêu phàm giả. Trần Dã dự định đem nữ nhân này mang về, đến lúc đó kết hợp khác siêu phàm giả, trực tiếp đem nữ nhân này rào sát. Chính mình liền có thể đem nữ nhân này trực tiếp hiến tế cho Bách Quỷ Thực, để thăng Bách Quỷ Thực thực lực. Cuối cùng đại chiến sắp xảy ra, để thăng thực lực của mình, lửa xém lông mày. Nữ nhân này đúng là phi thường giống người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có người sống phong thái. Nhưng nàng cuối cùng không phải người. Cái gì tốt quỷ cùng hảo quỷ? Trần Dã căn bản là không nhận bộ này nhận định. Trong mắt hắn, quỷ dị chính là quỷ dị, người chính là người. Người mãi mãi đều không có khả năng cùng quỷ dị cộng sinh. Cho dù cái này quỷ dị giống như người, Trần Dã cũng dự định đối với đối phương hạ độc thủ. Tôn Thiến Thiến mặc dù không biết Trần Dã nội tâm cụ thể ý nghĩ, thế nhưng xuất phát từ đối Trần Dã tín nhiệm, vẫn là quyết định đem Tử Huyền mang về. Đạm Đài Biệt liền càng không cần phải nói, toàn bộ hành trình không nói lời nào, bảo trì chính mình ưu nhã tư thái. Con hàng này từ khi đã nhìn thấy Tử Huyền, giống như là tiến vào ra mắt hình thức đồng dạng. Hiện tại thời gian còn sớm, tự nhiên không có khả năng hiện tại liền trở về. Thiết sư còn tại ngủ say. Trần Dã đối với thiết sư hai cái đầu tới hai cái to mồm, trực tiếp đem thiết sư phiến tỉnh. Thiết sư mở mịt mở mắt ra, trong suốt trong ánh mắt lộ ra đơn thuần ngu xuẩn, ô bồm nói, Dã tử, ta đây là thế nào hả nha? Không có thế nào, ngươi ngủ rồi. A, ngươi là? Thiết sư nhìn thấy mới gia nhập đội ngũ Tử Huyền. To con đần độn, cách ta xa một chút, ngươi xấu đến ta. Tử Huyền rất là ghét bỏ hướng đứng bên cạnh đứng. Trần Dã trong lòng nghe được Tử Huyền nói như vậy, trong lòng thoáng an ủi một chút. Bây giờ tại con hàng này trong mắt, xấu gia hỏa cũng không chỉ chính mình một cái, còn có thiết sư. Chính mình tổng xấu không thắng thiết sư đi. Nhà ai người tốt dài hai cái đầu a? Thiết sư gãi đầu một cái, cũng không có bởi vì Từ Điển lời nói sinh khí. Đây là Từ Lệ Na muội muội, Từ Điển. Tôn Thiến Thiến nhìn không được, tùy tiện giải thích một câu. Thiết sư ngu ngơ hướng Từ Điển khẽ mỉm cười, "A, ngươi tốt, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta." Con hàng này vậy mà căn bản không đi quản lúc này Từ Điển gia nhập hợp lý hay không. Dù sao Tôn Thiến Thiến nói, hắn liền tin. Từ Điển dương mắt liếc thiết sư một cái, trên mặt hiếm hoi không có ghét bỏ, "Ngươi cái này to con đần độn, xấu là xấu xí một chút, nhưng tâm là tốt, so với cái kia độc nhãn long tốt nhiều. Ta cho phép ngươi nói chuyện với ta." Thiết sư ngu ngơ gãi gãi cái óc, một mặt không có quá hiểu bộ dáng, nhưng trên mặt nụ cười thật thà vẫn luôn tại. Phải, phía trước Trần Dã còn muốn, cũng không phải chính ta một người xấu, có thiết sư bồi tiếp. Kết quả hiện tại, vẫn là còn lại mình chỉ có một mình độc xấu. Lúc này, Trần Dã vô cùng nhớ Trừ Triệt Trừ đội trưởng. Cũng không biết cái này Từ Điển nhìn thấy Trừ Triệt thời điểm, sẽ nói cái gì. Như thế ngẫm lại, Trần Dã tâm tình liền hơi tốt một chút. Thiết sư, làm việc. Đã trải qua Từ Điển cái này một chuyện sau đó, Trần Dã cũng không có tâm tư tiếp tục thanh lý quỷ dị. Dứt khoát liền dẹp đường hồi phủ. Hiện tại thời gian còn sớm, sau khi trở về còn muốn tổ chức nhân viên vây quét yêu nghiệt này. Lần này, liền để cho ngươi nhìn xem, chúng ta trong doanh địa, so với lao tử xấu chỗ nào cũng có. Chương 708, Tam Sửu chương 708, Tam Sửu cứ như vậy, Trần Dã mấy người cũng không có tiếp tục thanh lý quỷ dị ý nghĩ, mang theo mới gia nhập Từ Điển đi trở về. Từ Điển ngồi vào Tôn Tiến Tiến cải tiến xe. Bởi vì gần nhất thanh lý tịch thị chính giữa khu vực, quỷ dị càng ngày càng mạnh, tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vậy, cái này mấy lần ra ngoài cũng đều không mang theo bình thường người sống sót. Từ Điển ngồi vào Tôn Tiến Tiến trong xe, hiếu kỳ nhìn xung quanh sờ một cái. Một hồi chỉ vào trong xe đồ vật hỏi lung tung này kia. Một hồi lại hiếu kỳ lật lên trong xe một chút những vật khác. Ngươi không phải nói ngươi trước đây chính là người sao? Những vật này ngươi đều không có ấn tượng. Tôn Tiến Tiến tò mò hỏi. Đúng vậy à, ta trước đây cũng là người đến, chỉ là ký ức quá lâu, có rất nhiều ký ức đều bị mất. Những vật này ta nhìn xem có chút ấn tượng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có chút ấn tượng mà thôi. Nhìn thấy Tôn Tiến Tiến hoài nghi ánh mắt, Từ Điển cũng lười đi giải thích. Cứ như vậy, đội xe một đường phi nhanh hướng căn cứ rồi. Ngày trước mỗi lần lúc trở về, tất cả mọi người sẽ lợi dụng trong xe bộ đàm hoặc là trong lỗ tai nghe Bluetooth trò chuyện vài câu. Thế nhưng hôm nay, tất cả mọi người lạ thường yên tĩnh. Tại đội xe xuyên thấu trầm mặc nghị hội bày ra trận pháp thời điểm, Từ Điển hiếu kỳ nhìn chằm chằm trận pháp nhìn rất lâu. Nửa ngày mới lên tiếng, khó trách tịch thị phía ngoài quỷ dị đều chưa từng có tới. Trận pháp này rất lợi hại, có thể hoàn toàn che đậy tất cả người sống cùng khí tức quỷ dị. Có thể bố trí trận pháp này người, là cái thiên tài. Nhân loại a, rất lợi hại đây. Tôn Tiến Tiến không có nói tiếp. Đội xe rất nhanh trở lại căn cứ bên này. Hôm nay công bằng đội xe lại là về sớm nhất tới. Từ Điển vừa xuống xe liền khắp nơi nhìn, cặp kia đẹp mắt trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Trần Dã cũng tại lặng lẽ quan sát Từ Điển nhất cử nhất động. Thứ này biểu hiện vẫn còn tốt, cũng không có đối với người bình thường biểu hiện ra công kích dục vọng, càng nhiều hơn chính là tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Giống như là một cái tại trong núi sinh sống rất nhiều năm người, đột nhiên đi tới thành thị đồng dạng. Thậm chí nàng sẽ còn giống một cái chân nhân một dạng, hiếu kỳ cầm lấy quán ven đường bị bên trên đồ vật quan sát. Có đôi khi sẽ còn cầm lấy một vài thứ hướng trong miệng nhét, như vậy thoạt nhìn muốn nhiều ngốc liền có nhiều ngốc. Tôn Tiến Tiến đành phải một mực đi theo Từ Điển sau lưng. Quay hàng phía sau bình thường người sống sót thì là một mặt nhìn đồ đần đồng dạng biểu lộ nhìn xem Từ Điển. Nếu như không phải Từ Uyển đi theo phía sau một cái siêu phàm giả, sợ là đã sớm gây nên rối loạn. Bất quá, cũng không ít người tham luyến nhìn xem Từ Uyển. Không thể không nói, Từ Uyển mặc dù dáng dấp cùng Từ Lệ Na cơ hồ là giống nhau như lúc, nhưng hai người thần thái cùng cử chỉ hoàn toàn khác biệt. Từ Lệ Na trầm mặc, băng lãnh, thậm chí còn có chút âm trầm. Bởi vậy, bị lực của nàng cần phải có chút kiên nhẫn mới có thể nhìn thấy kinh diễm chỗ. Nhưng Từ Uyển đẹp mắt thì là hoàn toàn không cần quá nhiều quan tâm, bởi vì nàng rất ưa thích loại này đại gia vì nàng bị lực bộ dáng kiếp sợ. Thậm chí tại bình thường người sống sót nhìn hướng nàng thời điểm, nàng sẽ còn ngẩng đầu dương dương đắc ý bộ dạng. Giống như là một bá hoa, bị người nhìn chăm chú thời điểm, sẽ mở càng thêm tiểu diễm. Chỉ là một chút dáng rất khó coi người muốn tính toán đến gần thời điểm, đều sẽ bị nàng rất ghét bỏ né tránh. Động tác này để cho nàng thoạt nhìn, liền càng giống một người sống. Nếu như không phải Tôn Tiến Tiến cái trụ sở này danh nhân một mực đi theo, sợ là đã sớm gây nên tao động. Mọi người một đường trở lại công bằng đội xe doanh địa. Trong đội xe như cũ tại riêng phần mình đội vàng riêng phần mình sự tình. Đinh Đông tại nàng lâm thời căn cứ trông chọn, Cung Dũng tại hắn phòng làm việc. Trừ Triệt trừ đội trưởng mới từ trầm mặc nghị hội nơi đó mở xong sẽ trở về. Đây là Từ Uyển, Từ Lệ Na muội muội. Tôn Tiến Tiến vội vàng giải thích. Trừ Triệt hiếu kỳ dò xét Từ Uyển, lại là một người muội muội, còn như thế đẹp mắt. Bất quá khi nhìn đến Từ Uyển tấm kia cùng Từ Lệ Na cơ hồ là mặt giống nhau như lúc thời điểm, Trừ Triệt vẫn là tin. Nhưng đối với mọi người đi tịch thị một chuyến, liền mang về như thế cái người sống sờ sờ, vẫn là rất kinh ngạc. Nếu như không phải chính mình một mực không có phát giác được đối phương quỷ dị khí tức, Trừ Triệt tuyệt đối hoài nghi đối phương chính là một cái quỷ dị. Trừ Triệt quay đầu vừa muốn hỏi thăm Trần Dã là chuyện gì xảy ra thời điểm. Từ Uyển liếc qua Trừ Triệt, lập tức cả người liền trở nên rất là ghét bỏ. Ngươi cũng xấu đến ta hiểu rõ, hướng đứng bên cạnh đứng. Trừ Triệt nghe sững sờ, không phải, ta đây là nghe lầm. Cái kia tên trọc, nói ngươi đây, ngươi xấu đến ta, hướng đứng bên cạnh đứng. Ai? Con mắt của ta. Hai câu này nói xong, Từ Uyển một bộ con mắt đều bị ô nhiễm cảm giác. Trừ Triệt cả người hóa đá tại chỗ. Không phải, nàng là nói ta xấu đến nàng. Cái này, mẹ nó, ta không nghe lầm. Trong lúc nhất thời, Trừ Triệt trừ đội trưởng đứng chết chân tại chỗ, náo một đoàn hỗn náo. Mặc dù chính Trừ Triệt cũng không thế nào quan tâm chính mình bên ngoài hình tượng, bởi vì hiện nay liền điều kiện này, liền xem như quan tâm, cũng không có cái gì tốt biện pháp. Nhưng chân chính bị người ở trước mặt nói chính mình xấu xí, còn là lần đầu tiên. Hơn nữa tình huống như vậy trực tiếp. Người này, độc như vậy lưỡi sao? Trần Dã nghe xong, cả người đều vui vẻ, tâm tình lập tức liền tốt. Phía trước cái này Từ Uyển vẫn luôn chỉ nói mình một người xấu, hiện tại lại nhiều một cái Trừ Triệt. Giữa người và người liền sợ so sánh. Hiện tại chính mình cuối cùng không phải độc xấu, có Trừ đội trưởng làm bạn, Trần Dã cảm thấy tâm tình của mình tốt nhiều. Nghe được đội xe trở về tin tức, Cung Dung cũng từ phòng làm việc đi ra. Vừa hay nhìn thấy Trừ đội trưởng đứng chết chân tại chỗ, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, cười nhẹ nhàng đi lên phía trước. Hắn ánh mặt trời lựu đạn cũng cải tiến phải không sai biệt lắm, dự định lần tiếp theo đi tịch thị bên kia thử lại lần nữa. Giá Tử, Thiên Thiến, Thiết Sư còn có Na Tỷ, các ngươi trở về a. A, cái này một bị lạ. Cung Dung tò mò nhìn Từ Uyển, ánh mắt tại Từ Lệ Na cùng Từ Uyển ở giữa vừa đi vừa về di chuyển. Vị này cùng Từ Lệ Na dáng dấp thật giống a, nhưng vì cái gì vị này cứ như vậy hấp dẫn ánh mắt của ta? Không đợi Cung Dũng lấy được trả lời chắc chắn, Từ Uyển miệng nhỏ lại bắt đầu. Song song, ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái liền đủ xấu, không nghĩ tới còn có cái xấu nhất. Các ngươi tam xỉu, đều cách bản tiểu thư xa một chút, không cần xấu đến bản tiểu thư. Nói xong, một mặt ghét bỏ đội vàng rời xa tam xỉu. Trần Dạ nghe lấy lại là vui lên. Phải, phía trước còn tưởng rằng Trừ Triệt cùng mình đặt song song, không nghĩ tới còn có cái hạng chót. Trừ Triệt nghe được cái này miệng độc nữ nhân nói Cung Dũng xấu nhất, trong lòng cũng là nhất thời trấn an. Chỉ có Cung Dũng, trong đầu giống như là bị một vạn tuất thảo nê mã trà đã qua. Trần Dã rất nhanh liền phản ứng lại. Trừ Triệt cũng phản ứng lại. Nữ nhân này cho chúng ta ba lấy cái tam xỉu biệt danh. Trần Dã, tam xỉu. Trừ Triệt, ta cũng là tam xỉu một trong. Cung Dũng, ta vừa mới tới. Tôn Thiến Thiến mặc dù thời khắc tại đề phòng Từ Uyển, nhưng nghe đến Từ Uyển vừa tới đội xe liền phong Trần Dã, Trừ Triệt cùng Cung Dũng tam xỉu chi danh, trong lúc nhất thời nín cười cũng kìm nén đến rất vất vả. Bên cạnh một mực rất khẩn trương Từ Lệ Na, lúc này cũng là trong miệng không ngừng phát ra khóc xùy khóc ăn nín cười âm thanh. Chỉ có Đạm Đại Biệt, một mặt lãnh đạo. Hắn nhưng là bị Từ Uyển khâm định không xấu. Rất nhanh, Từ Uyển liền bị Chu Hiểu Hiểu hấp dẫn. Cái này quỷ dị cuối cùng vẫn là quỷ dị, đối với đẹp mắt người, có rất mãnh liệt hứng thú. Trừ Triệt có chút quay đầu, mặt trầm giống như nước nhìn chằm chằm Trừ Triệt, người này, đến cùng lai lịch ra sao? Chương 709, có chuyện tìm lãnh đạo chương 709, có chuyện tìm lãnh đạo Cung Dung cũng là một mặt phức tạp. Trần Dã nhìn một chút bên cạnh Từ Uyển, khóe miệng khẽ nhếch, một chút âm hiểm khí chất xuất hiện tại Trần Dã trên mặt. Vừa rồi liền nói, đây là Từ Lệ Na muội muội a, hai tỷ muội dáng dấp như vậy giống, trừ đội ngươi không thấy được. Trừ Triệt nghe xong, mặt càng đen hơn. Đây là Từ Lệ Na muội muội. Tin não người mới có vấn đề. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Từ Lệ Na có cái song bảo thai muội muội. Liền xem như có, cũng không có khả năng tại tịch thị gặp phải. Ngay tại Trừ Triệt chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, nhìn thấy Trần Dã ánh mắt, Trừ Triệt lời nói xoay chuyển, tiểu nha đầu miệng rất độc. Câu nói này nói muốn nhiều ưu oán liền có nhiều ưu oán. Ba người trở lại trong lều vải. Tôn Tiến Tiến đi theo Từ Uyển tại toàn bộ căn cứ khắp nơi đi dạo. Đối với chuyện gì, nàng đều có đầy đủ hiếu kỳ. Nếu như không phải biết Từ Uyển nội tình, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng nàng chính là một cái quỷ dị. ngươi bây giờ có thể nói a, người này đến cùng cái gì lai lịch? Trừ Triệt thấp giọng nói. Trần Dã không nói gì, để người tìm đến một bát nước, đem nước ngược lại một điểm điểm tại trên mặt bàn, dùng ngón tay đầu dính một hồi nước, tại trên bàn viết một cái quỷ chữ. Trừ Triệt nhìn sắc mặt đại biến, chừng hai mắt nhìn xem Trần Dã. Vừa rồi nữ nhân kia lại là một cái quỷ dị, cái này sao có thể? Nữ nhân kia miệng mặc dù độc một chút, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười, quả thực liền cùng chân nhân không sai biệt lắm, thậm chí thật sự người càng giống chân nhân. Cái này sao có thể là một cái quỷ dị? Mà đổi thành bên ngoài một tầng ý tứ, phản phất tại nói ngươi lại đem một cái quỷ dị mang về trong căn cứ. Ngươi điên rồi. Trần Dã không để ý tới Trừ Triệt khiếp sợ, tiếp tục tại trên bàn viết một cái dứt chữ. Sau đó Trần Dã hướng bên ngoài nhìn một chút. Trừ Triệt trong nháy mắt minh bạch, mặt trong nháy mắt liền đen giống như là đáy nổi. Cùng Trần Dã hai người trở thành đồng đội lâu như vậy, Trừ Triệt tự nhiên minh bạch Trần Dã ý tứ. Trần Dã bọn hắn khẳng định là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ mới đem thứ này mang về. Mà bây giờ, Trần Dã khẳng định là muốn mượn dùng toàn bộ căn cứ lực lượng tới chém giết cái này quỷ dị. Trần Dã hướng về phía Trừ Triệt gật gật đầu. Trừ Triệt mặt đen như đáy nổi, nhìn chòng chọc vào Trần Dã. Trần Dã sở dĩ không nói lời nào, chỉ là dùng nước viết chữ để diễn tả ý tứ, hiển nhiên là sợ vật kia nghe được. Ai biết thứ này có nghe hay không lực phương diện năng lực. Đối mặt quỷ dị, cẩn thận hơn đều không quá đáng. Trừ Triệt gắt gao chừng Trần Dã một cái, quay người rời đi đại trướng. Trần Dã ý tứ tự nhiên là nhờ người ngoài, chỉ bằng vào trong đội xe mèo con hai ba con, sợ là bắt không được mang về vật này. Nếu không Trần Dã bọn hắn cũng không đến mức đem thứ này mang về. Trừ Triệt đi tới Trầm Mặc Nghị hội cửa hàng. Trừ tiên sinh, có cái gì ta có thể giúp ngài sao? Tiểu tỷ tỷ tất đen nhìn thấy Trừ Triệt sau đó, thật xa liền nên đón đi ra. Hầu trưởng lão có đó không? Hầu trưởng lão mới vừa về. Rất nhanh Trừ Triệt liền gặp Hầu Tuấn Cát. Trừ đội, chúng ta không phải mới vừa mở xong hội, ngươi tại sao lại tới? Gần nhất, Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão quả thực là bận rộn chân đá cái óc, mỗi ngày đều có xử lý không xong sự tình. Bởi vậy, nhìn thấy Trừ Triệt, Hầu Tuấn Cát liền biết, cái này nhất định không có chuyện gì tốt. Trừ Triệt học Trần Dã bộ dạng, dùng ngón tay đầu dính một hồi nước, tại trên bàn viết chữ. Làm Hầu Tuấn Cát biết Trần Dã bọn hắn mang theo một cái quỷ dị trở về sau đó, Hầu Tuấn Cát cả người giống như là một cái đáp kích thích mèo. Ngươi, các ngươi, điên rồi. Hầu trưởng lão, nhỏ giọng chút, vật kia ngay tại trong căn cứ khắp nơi tán loạn đây. Các ngươi đám điên này, các ngươi không biết đem thứ này mang tới. Hầu trưởng lão, muốn lời mắng người chờ một lúc lại mắng, dù sao vật kia bây giờ đang ở trong căn cứ, ngươi có quản hay không đi. Trừ Triệt một bộ vô lại bộ dáng, căn bản liền không sợ Hầu Tuấn Cát không quản chuyện này. Trừ Triệt nghĩ đến, có lẽ đây cũng là Trần Dã dám đem vật kia mang về nguyên nhân đi. Căn bản không sợ Trầm Mặc Nghị hội mặc kệ. Hầu Tuấn Cát nhìn xem Trừ Triệt tấm kia mặt xấu, nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi, tốt, tốt cực kỳ. Phía trước, Hầu Tuấn Cát cho rằng cho đại gia phân địa bàn, để đại gia mỗi chi đội xe đều có chính mình sản nghiệp, lại cho đại gia bay, để mỗi người đều có thể tăng cao thực lực. Dạng này, đại gia khẳng định đều có thể chặt chẽ đoàn kết tại Trầm Mặc Nghị hội bên người. Thế nhưng hiện tại xem ra, một chiêu này đối phó khác đội xe dùng rất tốt, thậm chí rất hữu hiệu. Nhưng một chiêu này đối phó công bằng đội xe, tựa hồ thiếu sót ý tứ. Mình có thể nắm căn cứ tất cả đội xe, duy chỉ có gặp phải công bằng đội xe, ngược lại bị bọn hắn nắm. Cái này đều lần thứ mấy? Đội xe này bên trong người, lấy Trần Dã cùng Trừ Triệt cầm đầu, hai người này bằng vào hai người lực lượng, kéo xuống toàn bộ đội xe danh giới cuối cùng. Hầu trưởng lão, ta cũng không muốn, thứ này không phải chúng ta gặp phải, chính là các ngươi gặp phải. Nếu là chính chúng ta có thể xử lý, làm sao lại tìm các ngươi? Trừ Triệt một mặt ủy khuất. Hầu Tuấn Cát bả vai bẹn nghiến răng nghiến lợi, tốt tốt tốt, phía trước hào sinh khách sạn lần thứ nhất, bây giờ là lần thứ hai, Trừ Triệt, các ngươi làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Có chuyện tìm lãnh đạo, đây chính là Trừ Triệt chỗ làm việc chi đạo. Dù sao Hầu Tuấn Cát lại không có cách nào đem Trừ Triệt khai trừ. 10 phút sau, Từ tiên sinh cùng Dạ tiên sinh có đó không? Lại 10 phút sau, Giang tiểu thư có đó không? Lại 10 phút sau, Triệu đại mụ có đó không? Chỉ là ngắn ngủi một giờ, Trừ Triệt liền sâu chối toàn bộ căn cứ một số cao thủ. Cũng may lúc này, những cao thủ kia cũng kém không nhiều đều trở về. Khi nghe đến công bằng đội xe vậy mà mang theo một cái quỷ dị trở về, những người này lúc bắt đầu là giận không nhịn nổi. Trừ Triệt căn bản là không chỗ treo vị, chỉ ném ra một câu các ngươi có quản hay không đi. Không quản lời nói, cái kia quỷ dị phát điên, đến lúc đó các ngươi đội xe khẳng định cũng không chiếm được xong đi. Hơn nữa, Tịch thị lập tức liền đánh xuống, các ngươi chẳng lẽ còn có thể rời đi nơi này hay sao? Thứ này rất nguy hiểm, không phải chúng ta có thể đối phó. Sai không ở chúng ta, coi như chúng ta không gặp được, các ngươi khẳng định cũng có thể gặp phải. Hiện tại Tịch thị là đại gia Tịch thị. Như thế mạnh quỷ dị, chúng ta một chi đội xe khẳng định là không có cách nào đối phó. Cùng lắm thì chúng ta chạy trốn, chính các ngươi nhìn xem xử lý rồi. Trừ Triệt mua đi một cái đội xe, nói rõ chính mình nguyên nhân sau đó, đều sẽ lấy được những người này trợn mắt nhìn. Nhưng cuối cùng lại không thể không đồng ý Trừ Triệt yêu cầu. Đương nhiên, Trừ Triệt là lấy thuê hình thức mời những cao thủ này. Đây là Trần Dã phía trước tại Trừ Triệt rời đi thời điểm dặn dò. Vì thế, Trần Dã lấy ra phía trước từ Trầm Mặc Nghị hội vay còn lại 2000 cái Trầm Mặc kim tệ. Tại những người kia muốn cùng Trừ Triệt lúc trở mặt, Trừ Triệt lấy ra Trầm Mặc kim tệ xem như thẻ đánh bạc. Nếu như lúc bắt đầu, Trừ Triệt lấy ra Trầm Mặc kim tệ làm thẻ đánh bạc, những người này chắc chắn sẽ không đồng ý thế nhưng hiện tại, không thể không nói, Trừ Triệt trừ đội trưởng vẫn là rất hiểu đàm phán. Ngoại trừ Mục Dương nhân đội xe Giang Nhu không chút do dự đồng ý nữ nhân này chính là cái chiến đấu điên cuồng, nghe được có lợi hại quỷ dị có thể đánh, không cần suy nghĩ liền đồng ý, những người khác là trải qua một phen thương lượng sau đó mới đồng ý. Trần Dã sở dĩ yêu cầu Trử Triệt làm như vậy, cũng là vì phía sau làm chuẩn bị. Hắn muốn để cho Từ Huyền trở thành bách quỷ thực tế phẩm. Những người khác khẳng định không đồng ý, nhưng bây giờ có cái này thuê quan hệ, vậy mình cuối cùng đem Từ Huyền mang đi, những người này khẳng định không có gì nói. Coi như cuối cùng những người này không đồng ý, cũng có ra kéo. Cái gọi loại này chuyện, Trử Triệt Trử đội trưởng am hiểu nhất. Chương 710, ta là một cái tốt quỷ, các ngươi vì cái gì không tin? Chương 710, ta là một cái tốt quỷ, các ngươi vì cái gì không tin? Tất nhiên đã quyết định muốn đối Từ Huyền xuất thủ, căn cứ bên này cũng bắt đầu chậm rãi hành động. Chiến đấu rất có thể ở phía căn cứ bộc phát. Một khi chiến đấu, người bình thường có khả năng nhất bị thải bay bản gió. Đây là một cái rất phiền phức nhiệm vụ. Đã phải bảo đảm không bị Từ Huyền phát hiện, lại muốn lặng yên không tiếng động đem những người khác rời đi, cái này rất khó làm đến. Từ buổi tối ăn cơm xong sau đó, liền có số lớn bình thường người sống sót khiêng các loại công cụ rời đi căn cứ. Lý do là muốn đi đem căn cứ bên cạnh chỗ chống thanh lý đi ra. Những người sống sót mặc dù trong lòng còn có bất mãn, thế nhưng tại riêng phần mình siêu phàm giả nhìn chăm chú phía dưới, vẫn là trầm mặc không nói lời nào. Đương nhiên, làm cho cả căn cứ người sống sót lặng yên không tiếng động rời đi, tự nhiên cũng là muốn một cái lý do. Tìm lý do loại chuyện này, Trầm Mặc Nghị Hội rất am hiểu. Bởi vì khoảng thời gian này, Hầu Tuấn các hầu trưởng lao không để lại dư lực đem nơi này tin tức lan rộng ra ngoài. Nói cho những cái kia còn tại di chuyển trên đường đội xe nhóm, tịch thị bên này có ổn định hoàn cảnh, có đầy đủ đồ ăn. Bởi vậy, gần nhất đi tới nơi này đội xe có rõ ràng tăng nhanh xu thế. Hiện tại căn cứ bên này đội xe quy mô cùng nhân số đã so với hải quỷ lên mở phía trước còn nhiều hơn một chút. Những người này muốn điền mãn tịch thị là xa xa không đủ, nhưng đối với cái này trụ sở tạm thời đến nói đã vượt phụ tải gánh chịu. Hiện nay căn cứ diện tích đã không đủ thu xếp nhiều như thế đội xe. Bởi vậy, tại không có triệt để khống chế tịch thị phía trước, mở mới cư trú không gian lửa xém lông mày. Lý do này rất thỏa đáng, ít nhất phần lớn bình thường người sống sót mặc dù phàn nàn, nhưng cũng không có quá nhiều hoài nghi. Từ Điển tò mò nhìn những người sống sót khiêng các loại công cụ rời đi, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Thiên Thiến, bọn hắn là đang làm gì? Nghe được Từ Điển hỏi như vậy, Tôn Thiến Thiến trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên. Căn cứ bên này quá nhiều người, địa phương đã không đủ, bọn hắn muốn đem chỗ bên cạnh thanh lý đi ra. Từ Điển như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thì ra như vậy, nhân loại các ngươi số lượng thật nhiều. Nghe được Từ Điển nói như vậy, Tôn Thiến Thiến cũng là nghe thấy hơi chậm lại. Nhân loại rất nhiều. Đây là sau tận thế, lần đầu tiên nghe được có người như thế cái thuyết pháp. So sánh với tận thế phía trước nhân loại số lượng, nhân loại đã chết vượt qua 99/100 nhân khẩu. Tôn Tiến Tiến ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, nhưng cũng không có liền vấn đề này tiếp tục. Người này trước mặt là quỷ dị, tự nhiên là thuộc về quỷ dị trận doanh, loại này vấn đề cãi nhau không cần thiết. Tôn Tiến Tiến không có cùng Từ Huyền tranh luận, nhưng cách đó không xa vẫn là có hai người tại kịch liệt thảo luận cái gì. Tựa hồ hai người này đang tại cực lực hạ giọng sợ người khác biết, nhưng trong đó một người cảm xúc rất kích động. Nhìn kỹ lại, một người chính là Đạm Đại Biệt, một người chính là Trần Dã. Cảm xúc kích động chính là Đạm Đại Biệt. Hai người bọn họ đang làm cái gì? Từ Điển tò mò hỏi. Tôn Thiến Thiến nhìn hướng nơi xa Trần Dã cùng Đạm Đại Biệt thân ảnh, trong lòng thoáng nhấc lên một vẻ khẩn trương, không có việc gì, bọn hắn thường xuyên dạng này. Nhân loại thật là kỳ quái. Rõ ràng là đồng bạn, vì cái gì muốn như thế ồn ào? Từ Điển ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Tôn Thiến Thiến. Thiến Thiến, ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Câu nói này vừa nói ra, Tôn Thiến Thiến cả người giống như là bị người xách theo một thùng nước đá, tại mùa đông lánh dạ bên trong từ đầu đổ xuống. Tôn Thiến Thiến sở dĩ khẩn trương, cũng là bởi vì lập tức liền muốn đối trước mắt cái này người đầu thủ. Căn cứ nhân viên rút lui, Trần Dã cùng Đạm Đại Biệt cãi nhau, đều là cùng chuyện này có quan hệ. Không quản Từ Huyền lại là như thế nào giống người, cái kia cũng không có cách nào che giấu kỳ thật một cái quỷ dị bản chất. Quỷ dị cùng người, vĩnh viễn không cách nào cùng tồn tại. Ta, kỳ hỉ, ngươi nha, có phải là lo lắng ta lại đột nhiên phát cuồng, sau đó đem các ngươi nơi này tất cả người toàn bộ đều giết sạch? Câu nói này bắt đầu nói ra khỏi miệng thời điểm, Từ Huyền là cười nhẹ nhàng, thế nhưng đến sau cùng mấy chữ thời điểm, đã lộ ra thấu xương băng hàn. Tôn Tiến Tiến trong lòng rung mạnh, tay phải không tự chủ được nắm chặt Hỏa Long kiếm chua kiếm, cả người trở nên giống như là một thanh kiếm. Trong không khí mùi thuốc súng trong nháy mắt thành bao nhiêu lần bộc phát, phản phất tùy thời đều phải bộc phát một tràng mãnh liệt chiến đấu. Thiếu nữ tóc hồng trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, trên tay nổi gân xanh. Không khí nơi này trong nháy mắt gây nên rất nhiều người chú ý, trong lúc nhất thời toàn bộ căn cứ phản phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Ấy, Tiến Tiến, ta nói qua ta là một cái tốt ủy, vì cái gì các ngươi chính là không tin đâu? Ngay tại Tôn Tiến Tiến chuẩn bị động thủ phía trước một khắc, Từ Huyền ai đoán thở dài. Chính là cái này ai đoán thở dài, trực tiếp đem sơ xác tiêu điều bầu không khí đánh vỡ. Mùi thuốc súng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Phía trước tạm dừng thời gian, giống như là lại lần nữa được thả ra đi ra, hết thể khôi phục lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Mà Tôn Thiên Thiến, lúc này lại giống như là ăn phải con ruồi đồng dạng khó chịu, giống như là có một cái lao huyết khó chịu ở trong lòng. Loại cảm giác này, là Tôn Thiên Thiến trở thành kiếm tiên danh sách đến nay chưa từng có trải nghiệm qua cảm giác. Bị những người khác tùy tiện khống chế nói chuyện bầu không khí, cái này khiến Tôn Tiến Tiến rất không thích ứng. Kỳ hỉ, nhân loại a thật thú vị. Nhân loại các ngươi chính mình có người tốt cùng người xấu phân chia, nhưng vì cái gì ta nói quỷ dị có tốt có xấu phân chia, các ngươi chính là không tin. Từ Huyền yếu ớt thở dài, cặp kia nhìn rất đẹp con mắt cứ như vậy nhìn xem Tôn Tiến Tiến. Tôn Tiến Tiến vừa mới buông ra tâm, lại lần nữa bị nhấc lên. Ta Từ Huyền, từ có ý thức đến nay, chưa từng có giết qua một người, cũng chưa từng có nghĩ qua muốn cùng nhân loại thế nào. Phía trước, ta nguyên bản có thể tùy tiện giết các ngươi đồng bạn, thậm chí tại nơi đó, ta có thể đem các ngươi toàn bộ đều giết sạch. Nhưng ta không có làm như vậy. Ta sinh ra chính là vì cảm thụ ánh mặt trời, cảm thụ gió mát, cảm thụ sóng biển. Cùng những cái kia chém chém giết giết so sánh, kỳ thật ta càng thích những vật này. Thế nhưng các ngươi chính là không tin. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi chính là không tin? Mỗi một câu nói, Tôn Tiên Tiên sắc mặt liền khó coi một điểm, nắm lấy Hỏa Long kiếm trôi kiếm liền càng chặt một điểm. Hi hi. Tiên Tiên, ta nhớ kỹ ta trước đây cũng là một người tới. Đến mức ta làm sao biến thành dạng này, kỳ thật ta cũng không biết. Ta cùng ngươi nói những thứ này, ý là tại nói cho ngươi, ta không phải người ngu. Từ đi theo các ngươi trở về, cái kia độc nhãn long liền đối với ta không có mang hảo ý. Ngươi mặc dù một mực đi theo ta, nhưng cũng nhiều là đề phòng. Sở dĩ nguyện ý mang ta trở về, đoán chừng chính là hắn cảm thấy các ngươi ít như vậy lực lượng không giết chết được ta, muốn mời cao thủ lợi hại hơn tới đối phó ta. Kỳ hỉ, là thế này phải không? Lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, hiển nhiên đã là không nể mặt mũi. Từ Biển nét mặt tươi cười như hoa, nhìn xem tấm này Quynh Quốc Quynh Thành mặt. Vậy ngươi, vì cái gì còn muốn đi theo trở về? Tôn Tiến Tiến liếm liếm đôi môi khô khốc, chợt vật hỏi câu nói này. Vì cái gì? Kỳ thật ta cũng không biết, ta chính là rất hiếu kỳ nhân loại các ngươi là thế nào sinh hoạt. Tại ta còn sót lại nhân loại ký ức bên trong, hình như có rất nhiều liên quan tới nhân loại ký ức. Chỉ là những ký ức kia rất mơ hồ, ta nhớ không rõ. Ta đối với các ngươi hiếu kỳ, cho nên mới tới. Hơn nữa, nói đến đây, Từ Huyền khẽ mỉm cười. Tôn Tiến Tiến đã bắt lấy Hỏa Long kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, phía trước khẩn trương đã biến mất. Tất nhiên không để ý mặt mũi, khẩn trương gì đó cũng không có cái gì dùng, cũng không có cần phải che giấu. Thời điểm chiến đấu, Tôn Tiến Tiến chính là cái kia nữ kiếm tiên. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, ta không cảm thấy các ngươi có thể giết chết ta. Kỳ hỉ, ngươi chẳng lẽ quên? Ta nói qua, tịch thị, ta chỉ có thể xếp thứ ba. Thứ hai vị kia, lợi hại hơn ta gấp 10. Kỳ hỉ, chính là như vậy. Chương 711, chiến đấu đã sớm bắt đầu. Chương 711, chiến đấu đã sớm bắt đầu. Ta không đồng ý. Giá tử, nàng đối chúng ta không có thương tổn, không có. Từ bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, nàng không có thương tổn qua chúng ta. Nàng không giống. Đạm Đài Biệt thất giọng, một tấm sạch sẽ mặt tức giận đỏ lên, phản phất giống như là một cái bị chọc giận gà trống. Trần Giã dùng con mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chăm chú Đạm Đài Biệt, nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi bị nữ nhân kia hôn mê đầu hay sao? Nàng chỉ là một cái quỷ dị, ngươi nha rõ ràng một điểm, thấy rõ ràng. Nó không phải người. Còn có, ngươi cái này ngu ngốc, ngươi lớn tiếng như vậy âm nói chuyện với ta, nàng chẳng lẽ liền nghe không được? Trần Giã đệ thấp âm thanh càng nói càng là phẫn nộ. Nguyên bản Trần Giã muốn xử lý Từ Huyền, chuyện này Trần Giã chưa bao giờ cảm thấy chính mình làm sai. Không quản là đem Từ Huyền mang về đến căn cứ bên này, lại hoặc là giết chết Từ Huyền, đem Từ Huyền xem như bách quỷ thực tế phẩm, lại hoặc là lần chiến đấu này khẳng định sẽ có người tử vong, Trần Giác đều không cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì, bởi vì đó là tại hắn từ ích lợi của mình cùng an toàn góc độ xuất phát làm ra lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng không nghĩ tới, tại Đạm Đài Biệt biết được tin tức này sau đó, vậy mà chạy tới ngăn cản Trần Giác. Đây là Trần Giác không nghĩ tới. Phía trước liền thấy Đạm Đài Biệt cùng cái kia quỷ dị có chút mắt đi mày lại bộ dạng, lúc ấy còn tưởng rằng là vật kia năng lực đối với Đạm Đài Biệt tạo thành ảnh hưởng, nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng này vậy mà lớn như vậy. Trần Giác hiện tại rất xác định, từ bắt đầu nhìn thấy vật kia bắt đầu, Đạm Đài Biệt liền thành mục tiêu của đối phương. Đối mặt Trần Giã phẫn nộ, Đạm Đài Biệt cũng không có lùi bước, chỉ là nhìn thẳng Trần Giã, thần thái vô cùng kiên định. Giã tử, người có tốt xấu, vì cái gì quỷ dị không có? Lúc ấy tại đại lộ hoàng hôn cái kia taxi trong cửa hàng, nàng rõ ràng có thể giết chết thiết sư, thế nhưng nàng không có. Người cũng là siêu phàm giả, người có thể cảm giác được nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lúc ấy nàng có thể giết chết tất cả chúng ta. Thế nhưng nó không có. Giã tử, nàng cùng khác quỷ dị không giống, nàng là đặc biệt. Nàng đẹp như vậy độc nhất vô nhị, giã tử, nàng là không giống. Đạm Đài Biệt môi nói một câu, đều nhấn mạnh, nhìn thẳng Trần Giã ánh mắt, tựa hồ dự định thuyết phục Trần Giã tin tưởng Từ Huyền là một cái tốt ủy. Ngươi mẹ nó điên rồi. Đạm Đài Biệt, ngươi có muốn nghe hay không nghe chính ngươi đang nói cái gì? Trần Giã thật sự có chút tức giận, một phát bắt được Đạm Đài Biệt cổ áo, thấp giọng, dùng gần như gầm thét âm thanh tại Đạm Đài Biệt bên tai gào thét. Nếu như là người khác, Trần Giã căn bản sẽ không như thế nói nhảm nhiều, nhưng người trước mắt là Đạm Đài Biệt. Gia hỏa này từ bắt đầu nhận thức đến hiện tại, đối người chân thành, đối với chuyện nghiêm túc, đối với bằng hữu móc tim móc phổi, thời điểm chiến đấu cũng chưa từng có trộn qua lời, thậm chí không có đem chính mình trở thành người ngoài. Ngoại trừ có chút lắm lời, Trần Giã nhận cái này đồng đội. Nhưng bây giờ, Trần Giã xác định, trước mắt Đạm Đài Biệt khẳng định là bị vật kia năng lực ảnh hưởng tới. Tại Đạm Đài Biệt nhìn thấy vật kia dây thứ nhất, liền bị ảnh hưởng tới. Trần Giã nhìn xem Đạm Đài Biệt quật cường biểu lộ, một nháy mắt minh bạch rất nhiều. Vật kia vì cái gì đối với đẹp cố chấp như vậy, đối với xấu như vậy chán ghét mà vứt bỏ? Đây là bản tính của nàng. Nhân loại bản năng đều là tin tưởng tốt đẹp. Có câu nói rất hay, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là sẽ gạt người. Kỳ thật câu nói này bản chất chính là không dễ nhìn nữ nhân lừa ngươi, ngươi cũng sẽ không tin à. Vật kia mô phỏng theo từ Lệ Na lấy được một thân hoàn mỹ bề ngoài. Cái này liền để rất nhiều người khi nhìn đến nàng lần đầu tiên thời điểm, liền đối với nàng sinh ra tốt cảm quan, thậm chí liền lời nàng nói đều càng dễ dàng tin tưởng. Ví dụ như trước mắt Đạm Đài Biệt. Đây chính là vật kia đặc tính cùng năng lực. trước đây Đạm Đại Biệt chưa từng có cùng loại hành động, thay một cái quỷ dị cầu tình, thậm chí đến nói phục Trần Dã. Loại chuyện này nếu là phát sinh ở Trần Hảo trên thân, có lẽ còn có thể lý giải, nhưng bây giờ lại hết lần này tới lần khác phát sinh ở Đạm Đại Biệt trên thân. Đạm Đại Biệt thời gian dài như vậy đến nay chưa từng có đối với nữ nhân nào tỏ ra thân thiện, thậm chí Từ Lệ Na cùng Từ Luyện dáng dấp như vậy giống, cũng chưa từng gặp Đạm Đại Biệt đối với Từ Lệ Na từng có hảo cảm gì. Nhưng bây giờ đồng dạng là một tấm mặt giống nhau như lúc, Đạm Đại Biệt liền mất một tấc vương cùng nguyên tắc. Trần Dã vô cùng xác định đây là vật kia một loại năng lực, một loại có thể vặn vẹo cơ bản nhận biết cùng tam quan năng lực. Cái này cùng Vu Kiến Sơn cái chủng loại kia quan hệ thân mật năng lực không giống. Trần Dã từ đầu tới đuôi đều không có tại sụp xuống cái khác trên thân cảm giác được có cái gì không đúng. Loại này năng lực là đem một người nhận biết từ nội tâm chỗ sâu bắt đầu thay đổi, thật là đáng sợ năng lực. Trần Dã trong lòng phát lạnh, đối với trừ bỏ thứ này quyết định càng thêm kiên định. Trần Dã còn nắm chắc Đạm Đại Biệt cổ áo, cắn răng thấp giọng từng chữ nói: ngươi cái này ngu ngốc, đó là một cái quỷ, không phải người, không phải người. Ngươi cùng quỷ mãi mãi đều không cách nào cùng tồn tại. Ngươi cái này ngu ngốc. Đạm Đại Biệt đẩy ra Trần Dã, hướng cách đó không xa nhìn một chút. Tôn Thiến Thiến cùng Từ Viện tựa hồ đang tại nhìn về bên này. Đạm Đại Biệt mặt đỏ lên, nhìn chằm chằm Trần Dã: Trần Dã, nhân loại chúng ta số lượng vốn là rất ít đi, chúng ta muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, coi như trước mặt là một cái quỷ. Trước đây không có tốt quỷ, không đại biểu về sau không có. Trần Dã, nếu như chúng ta có thể đem loại này tốt quỷ đoàn kết lại, đem chúng nó kéo vào chúng ta trận doanh, chúng ta có phải hay không đoạt lại thành thị, xây dựng lại văn minh sẽ nhanh hơn một điểm, càng dễ dàng một điểm. Trần Dã, ta không có vắng đầu. Ta tại rất rõ ràng nói cho ngươi, đối với Từ Biển độc thủ, ta không đồng ý. Đạm Đại Biệt dùng trước nay chưa từng có trịnh trọng ngựa khi nói với Trần Dã lời nói, phản phất giống như là tại tuyên thệ. Trần Dã màu đỏ máu con mắt chậm rãi trừng lớn, phẫn nộ, không thể làm gì, thất vọng, kinh hoàng, không biết làm thế nào cảm xúc, đều bị cái kia con mắt màu đỏ ngòm ngăn lại. Trần Dã chỉ cảm thấy từng đợt bực mình. Ngươi, điên rồi. Trần Dã ngữ khí hạ xuống, nhìn hướng cách đó không xa, không nói thêm gì nữa. Trần Dã đột nhiên liền nghĩ minh bạch. Kỳ thật, tại gặp phải Từ Luyện dây thứ nhất, kỳ thật chiến đấu đã bắt đầu. Hiện tại chỉ có Đạm Đại Biệt dạng này. Phía sau nàng ở đây chờ thời gian càng lâu, đến lúc đó ảnh hưởng người thì càng nhiều. Vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tiếng, toàn bộ căn cứ người đối với Từ Luyện thái độ đã rất là thân mật. Liền xem như chính mình, Từ Luyện chửi mình là cái xấu hàng, thậm chí còn cho mình lấy tam xỉu một trong biệt danh, Trần Dã cũng không thế nào sinh khí. Thứ nhất là chính mình thật sự không cảm thấy chính mình xấu, loại này xem như là nói xấu, phỉ báng. Thứ hai, hình như đối với Từ Luyện tấm kia khác hẳn hoàn toàn tại Từ Lệ Na long lanh khuôn mặt, làm sao đều không tức giận được tới. Nghĩ đến đây, Trần Dã chỉ cảm thấy lạnh cả người. Kỳ thật, chiến đấu đã sớm bắt đầu. Trần Dã, tính toán ta cầu ngươi, ngươi hay là thử nhìn một chút. Ta biết, để cho ngươi tin tưởng một cái quỷ rất khó. Thế nhưng, chúng ta nếu là thật có thể nghiệm chứng, quỷ dị là đáng tin, đây đối với chúng ta đến nói, đối với cả nhân loại đến nói, đều là một chuyện tốt. Dã tử, làm huynh đệ, liền cầu ngươi lần này. Đạm Đại Biệt nghiêm túc nhìn xem Trần Dã, ánh mắt cầu khẩn. Trần Dã tất nhiên đã sớm nghĩ thông suốt, cũng không có để ý tới Đạm Đại Biệt cầu khẩn. Âm thanh rất là bình tĩnh nhìn nơi xa Từ Luyện cùng Tôn Thiên Thiến. Thì ra, chiến đấu đã sớm bắt đầu a. So với ta tưởng tượng sớm hơn. Chương 712, người trẻ tuổi này nào có bị bệnh không? Chương 712, người trẻ tuổi này nào có bị bệnh không ngươi? Rốt cuộc đã đến. Giọng nói của Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão lộ ra một loại xót xa trong lòng cùng oán trách. Ân, ta đến rồi. Trong rừng cây trong bóng tối, một cái cổ quái thân ảnh truyền ra âm thanh. Trước không nói cái này mười phần thiếu đánh âm thanh, vẹn vẹn là đối diện cái kia mơ hồ hình dáng, liền để người có chút nhìn không hiểu. Thân ảnh này sở dĩ cổ quái, chỉ là bởi vì tại trong bóng râm, có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện nửa người trên tựa hồ là một cái hình người, mà xuống nửa người thì là một cái to lớn phì phì hình tròn vật thể. Cái này hình tròn vật thể có chút trôi lơ lửng trên không trung, thậm chí thỉnh thoảng còn động động, hình như có hai cái ngắn ngủi nho nhỏ tay. Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hầu trưởng lão có chút oán trách. Phía trước chúng ta nói xong, ngươi nếu là sớm chút đến, tịch thị sợ là đã sớm đánh xuống. Đối diện cái kia cổ quái thân ảnh tiếp tục nói chuyện, trong thanh âm lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Hầu trưởng lão, ngươi cũng không thể trách ta à? Ta từ địa phương xa như vậy tới, dọc theo con đường này nhiều như vậy quỷ dị, ta có thể còn sống chạy tới cũng không tệ rồi. Ngươi, tốt ta. Hầu trưởng lão tựa hồ là cầm đối diện người kia cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nhận thua. Hầu trưởng lão, kỳ thật ta đã sớm đến rồi. Đối diện người kia lại không nhịn được nói một câu. Tựa hồ giọng nói mang vẻ khoe khoang hương vị. Phía trước nói trên đường nhiều như vậy quỷ dị, có thể còn sống chạy tới cũng không tệ rồi. Nhưng bây giờ còn nói kỳ thật chính mình đã sớm tới. Không thể nghi ngờ là nói khéo bản sự của mình lớn, năng lực mạnh. Nhưng hầu trưởng lão căn bản là không có ý thức được đối diện người này bản thân quét hoang, trên đầu vai chim nhỏ lập tức lại dùng xa xăm ngữ khí nói ra, ngươi tới sớm không xuất hiện. Đối diện người kia trầm mặc một chút, tựa hồ là cảm thấy hầu trưởng lão không hề nhận ra sự khoe khoang ngầm của mình, có chút bất mãn. Nhưng rất nhanh lại tiếp lời nói ra, các ngươi phía trước hải quỷ lên bờ chuyện nguy hiểm như vậy đều phát sinh, ta nếu là khi đó đi ra, chẳng phải là tự tìm cái chết. Ta lại không đốc. Ngươi. Hầu trưởng lão bị đối diện con hàng này tức giận có chút sắc mặt đỏ lên, hít thở sâu mấy khẩu khí. Vậy được rồi, ngươi bây giờ đến liền tốt, cùng ta cùng đi ra gặp mặt những người khác. Đã thật nhiều người hỏi qua ta, không kình bên trên người lúc nào tới. Làm sao hiện tại còn chưa tới? không ít người còn tưởng rằng ta khoác lác đây. Sau khi nói đến đây, hầu trưởng lao rất là xa xăm. Đối diện cái kia giấu ở trong bóng tối người chính là không kình người tới, mà cái kia số hiệu xếp hạng trước 10 người còn không có xuất hiện. Bất quá cuối cùng là tới. Chỉ là con hàng này chọn cái này sao địa phương gặp mặt. Xác thực là để cho hầu trưởng lão cảm thấy hình thù cổ quái. Thấy thế nào làm sao giống như là phim ảnh TV kịch bên trong nhân vật phản diện chắp nối hình ảnh. Đối diện rừng cây trong bóng dâm thân ảnh chậm rãi hướng phía trước bay, cái kia phỉ phỉ xa xa đồ vật, dò xét hai cái tay ngắn nhỏ không ngừng tại trên không lướt buốt. Cuối cùng, thân ảnh kia cuối cùng bị thấy rõ. Là một người mặc quần áo thể thao người trẻ tuổi, tuổi chừng tại 25-26 tuổi khoảng chừng bộ dạng, tướng mạo chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng trên mặt ngạo khí lại là vô luận như thế nào đều không giấu được. Phản phất toàn bộ thế giới, hắn mới là nhân vật chính. Liền xem như đối mặt hầu trưởng lão, cũng là ngẩng lên cái cằm, dùng lỗ mũi nhìn xem hầu trưởng lão. Mà cái kia viên viên mập mạp, là một cái to mọng cá nóc. Ân, chính là một cái to mọng cá nóc. Cái này cá nóc khoảng chừng một đài xe con lớn như vậy, phi phi tròn trịa, cứ như vậy trôi lơ lửng trên không trung. Sông kia đồn bên trên hai cái cánh nhỏ đang liều mạng tìm kiếm. Thiếu niên cứ như vậy xếp bằng ở cá nóc phía trên. Nếu như Trần Giã bọn hắn nhìn thấy cái này cá nóc, sợ là ngay lập tức liền có thể nghĩ đến không kình. Không kình là một cái to lớn vô cùng trôi lơ lửng trên không trung cá voi. Mà trước mắt cái này cá nóc, cùng không kình rất giống, ngoại trừ một cái là cá voi một cái là cá nóc khác nhau. Sông kia đồn liều mạng tìm kiếm cái kia ngắn ngủi nho nhỏ với cá, xác thực là để người có chút phát điên. Hầu Tuấn cắt trên dưới dò xét cái này thanh niên, trong lòng âm thầm nói thầm. Phía trước cùng không kình bên kia thông tin thời điểm, đối diện liền nói muốn phái một người tới, chỉ là người hơi có chút cổ quái. Hiện tại xem xét, quả nhiên cổ quái. Còn có cái kia to mọng cá nóc, đây cũng là không kình bên trên sản vật. Đây rốt cuộc là kỳ vật, vẫn là quỷ dị, lại hoặc là khác ta không quen biết đồ vật. Quả nhiên, không kình người tới bất phàm, vẹn vẹn là từ cái này trôi nổi to mọng cá nóc liền có thể nhìn trộm hai. Thoáng quan sát vài lần, hầu trưởng lão trên đầu vai chim liền tiếp tục thúc giục. Ngươi tới vừa vặn, căn cứ hiện tại phát sinh một chút sự tình, lấy ngươi năng lực, vừa vặn để những người kia kiến thức một chút các ngươi lợi hại. Dừng lại, hầu trưởng lão, ngươi lợi lắm nữa. Ngươi nói là các ngươi hiện tại liền định đối với cái kia đáng yêu tiểu cô nương độc thủ. Thanh niên một mặt kinh ngạc, nghĩ đến thanh niên này đã sớm một mực tại lén lút quan sát căn cứ. Hầu trưởng lão mặt tối sầm, đó là một cái quỷ, cái gì tiểu cô nương? Ta biết, hầu trưởng lão, thế nhưng hiện tại cũng không phải ta ra sân cơ hội. Thanh niên tiểu nói này, hầu trưởng lão mặt lại lần nữa bị kéo dài. Hầu trưởng lão, ngươi đừng có gấp a, ta ra sân thời điểm vẫn chưa tới. Không phải, ngươi còn muốn điều ra chàng thời gian. Hầu trưởng lão có chút phát điên. Người này sợ không phải não có bị bệnh không? Thật làm đây là viết tiểu thuyết đâu. Nhân vật chính đều ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Thanh niên căn bản không quản hầu trưởng lão kinh ngạc, chậm rãi nói, tiểu cô nương kia hẳn là một cái rất mạnh quỷ, dựa theo suy đoán của ta, các ngươi căn cứ những người này muốn giết chết nàng, sợ là có chút khó khăn. Đợi đến cuối cùng mấu chốt thời điểm, ta lại xuất tràng. Đến lúc đó, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn định cắn côn. Hừ hừ, đây mới là ta vi bất đồng mặt bài. Đến lúc đó người phía trước hiển thánh, khiếp sợ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ ta vi bất đồng danh tự. Ha ha ha ha, tựa hồ là đã nghĩ đến như thế hình ảnh. Tất cả mọi người bị quỷ dị đánh bại, mình tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, sau đó một tiếng hót lên làm kinh người. Tất cả mọi người nhìn thấy ta vi bất đồng lợi hại như thế, túi đầu bái lễ, mỹ nhân tận về tay ta, tiểu đệ thu cái đủ. Phía trước rình coi mấy ngày nay, nhìn cái kia độc nhãn long nhất là kiệt ngạo. Còn có cái kia đầu trọc, rất là giàu hoạn. Hai cái này đến lúc đó có thể nhận lấy tới làm cái chân chạy tiểu đệ không sai. Nghĩ đến đắc ý địa phương, vi bất đồng đã cười ha ha, trong thanh âm tất cả đều là trương dương cùng hưng phấn. Đây mới là nhân vật chính quân mẫu. Những cái kia văn học mạng trong tiểu thuyết cũng không đều là như thế biết sao. Nhân vật chính, không đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, là tuyệt sẽ không xuất hiện. Hầu Tuấn Cát nhìn xem đã cười quên hết tất cả người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Người trẻ tuổi này, có bị bệnh không? Mà lúc này, tại rừng cây càng hắc ám địa phương, một thân ảnh dàn mua đẻ nén hưng phấn. Không kình, không kình bên trên người cuối cùng xuất hiện. Không nghĩ tới lại là vi bất đồng cái này hai hàng. Người phía trước hiển thánh, hắc hắc. Lao tử đến lúc đó để cho ngươi người phía trước lộ ra cái rắm. Chương 713, chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 713, chiến đấu hết sức căng thẳng bị thứ hai tên kia. Từ Luyện nói câu nói này, để cho Tôn Tiến Tiến có chút nghe không hiểu. Từ nhìn thấy Từ Luyện bắt đầu, nàng liền cùng mọi người nói qua tịch thị hiện tại tình huống căn bản. Dựa theo chính nàng thuyết pháp, thứ hai cùng thứ nhất là mọi người hiện nay hoàn toàn không cách nào ứng phó tồn tại. Cái này cho mọi người tâm lý mang đến cực mạnh áp lực. Nhưng lúc này Tôn Tiến Tiến hoàn toàn không có cách nào nghĩ càng nhiều. Bởi vì, lúc này đã không để ý mặt mũi, phía bên mình mục đích đã bị Từ Luyện biết. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, không cần nghĩ liền biết. Tôn Tiến Tiến có chút không lưng, hai chân một trước một sau đứng thẳng, tay phải đã bắt lấy hỏa long kiếm chua kiếm. Chỉ cần Từ Luyện có một chút xíu công kích dấu hiệu, nàng liền sẽ ngay lập tức phát ra một kích mạnh nhất. Coi như không có cách nào giết chết Từ Luyện, nhưng ít ra có thể ngăn cản nàng, khiến người khác có thời gian làm ra phản ứng. Hơn nữa, nhất làm cho Tôn Tiến Tiến cảm giác được khó giải quyết chính là, hiện nay căn cứ còn có rất nhiều người sống sót không có rút lui. Căn cứ xung quanh còn có rất nhiều chiếc xe cùng vật tư. Một khi chiến đấu, xung quanh chiếc xe cùng vật tư sợ là đều phải không thể tránh khỏi gặp phải phá hư. Nguyên bản trừ triệt bọn hắn nghĩ đến đem nhân viên sau khi rút lui, lại đem Từ Luyện dẫn tới không người vắng vẻ địa phương tiến hành rào sát. Hiện tại xem ra, sự tình phát triển đã thoát ly kế hoạch. Kỳ hỉ, Thiến Thiến, ta có thể như thế xưng hô ngươi đi. Không quản Tôn Thiến Thiến như thế nào khẩn trương, Tư Huyền ngược lại là không có gì quá khẩn trương ý tứ, ngược lại cùng phía trước một dạng, bình tĩnh phong dong. Nghe được Tư Huyền tra hỏi, Tôn Thiến Thiến cũng đáp, không cần khẩn trương, các ngươi muốn đánh, ít nhất cũng phải chờ xung quanh những thứ này người bình thường rút lui sạch sẽ đi. Nếu không, đến lúc đó thật sự đánh nhau, những người này sợ là sống không được. Tôn Thiến Thiến trầm mặc, còn có các ngươi những vật tư này, nhiều như thế xe, nếu là thật đánh nhau, những xe này cùng vật tư, sợ là cũng muốn hủy hoại không ít. Không bằng, ngươi tìm một chỗ, đem những cái kia muốn động thủ với ta người toàn bộ đều kêu đến. Dù sao các ngươi từng cái bên trên vẫn là cùng tiến lên, đối với ta mà nói, đều không có gì khác biệt. Thế nào? Lời nói này xong, Tôn Thiến Thiến liền càng không biết nói thế nào. Nếu như không phải tự mình biết cái này từ biển nội tình, thật đúng là cho rằng người này là một cái đứng tại nhân loại bên này, tâm địa thiện lương, lấy đại cục làm trọng người tốt. Nhưng, đối phương trung quy là quỷ dị. Quỷ dị? Không cách nào cùng người cùng tồn tại. Đúng rồi, các ngươi hẳn là cũng đã sớm chuẩn bị rào sát ta địa phương, không bằng, ngươi dẫn ta đi. Từ biển vỗ tay một cái, giống như là cái đột nhiên nghĩ đến chơi vui địa phương tiểu hải tử, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tôn Thiến Thiến. Cặp kia đẹp mắt mắt to, thuần triệt sạch sẽ, giống như là trên trời ngôi sao. Tôn Thiến Thiến lúc này là thật không biết nói cái gì cho phải. Nắm lấy hỏa long kiếm trôi kiếm keo kiệt lại gấp, cuối cùng mới trầm mặc gật đầu, mang theo Từ Điển hướng căn cứ bên cạnh một chỗ đất trống đi đến. Nơi đó là Trử Triệt cùng Hầu Tuấn cắt đám người chuyên môn chuẩn bị cho Từ Điển chiến đấu sân bãi, diện tích đủ lớn, lại sẽ không đối với căn cứ bên này tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hầu Tuấn cắt cùng Trử Triệt tổng cộng chuẩn bị cho Từ Điển hai bộ phương án. Đệ nhất chính là trước tiên đem Từ Điển hướng bọn hắn dự định rào sát sân bãi mang, đồng thời đem căn cứ người nơi này rút lui, chống rông sân bãi. Vạn nhất Từ Điển phát giác nhóm người mình ý đồ, vậy liền ở phía căn cứ đánh. Mặc dù khẳng định sẽ đối với căn cứ bên này tạo thành phá hư, nhưng đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ là cái này hai bộ phương án đều vô dụng bên trên. Từ Điển vậy mà chính mình yêu cầu muốn đi tới bọn hắn chuẩn bị rào sát sân bãi. Nàng phối hợp như vậy, là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến. Từ Điển bên này động tác, trong nháy mắt đưa tới rất nhiều người chú ý, mỗi người cũng không khỏi tự chủ nhìn hướng Tôn Thiến Thiến cùng Từ Điển bên này. Tôn Thiến Thiến ở phía trước dẫn đường, cả người lộ ra rất là cứng ngắc, cảm xúc trong đáy lòng cũng cực kỳ phức tạp. Thế nhưng Từ Điển thì rất là thong dong, thậm chí còn có thể cho xung quanh nhìn hướng chính mình mọi người chào hỏi. Đương nhiên, nàng chào hỏi đối tượng chỉ có những cái kia hắn thấy đẹp mắt nhân loại, những cái kia xấu, liền xem như chủ động cùng nàng chào hỏi, Từ Điển cũng toàn bộ làm như không nhìn thấy, thậm chí là một mặt ghét bỏ. Đạm Đài Biệt còn tại đối với Trần Dã cảm giảm lại nhải, muốn để cho Trần Dã từ bỏ lần chiến đấu này. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Dã vững tâm như sắt, coi như hắn rất tán thành Đạm Đài Biệt người này, nhưng Đạm Đài Biệt thỉnh cầu, hắn làm như không có nghe thấy. Trần Dã ánh mắt có chút híp mắt, nhìn cách đó không xa Tôn Thiến Thiến mang theo Từ Điển hướng phía trước dự định rào sắt chàng mà đi. Trần Dã quay đầu nhìn hướng Đạm Đài Biệt. Đúng vào lúc này, Đạm Đài Biệt chỉ cảm thấy sau đầu có gió, sau đó cả người bị đại lực tập kích. Đạm Đài Biệt lúc này lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở Trần Dã trên thân. Căn bản liền không nghĩ tới, ở căn cứ bên trong chính mình còn có thể bị tập kích. Cái hốt địa phương chỉ cảm thấy một trận bức rứt đau đớn. Đạm Đài Biệt quay đầu, nhìn thấy hai cái đầu to lớn, chính là Thiết Sư. Đạm Đài Biệt cũng không có giống phim truyền hình bên trong như thế hôn mê. Thiết Sư ngẩn người, tựa hồ là nghi hoặc Đạm Đài Biệt vì cái gì không có giống trong TV như thế hôn mê. Trước đây trong TV cũng không phải diễn như vậy, làm sao lại không có hiệu quả? Thiết Sư, ngươi. Không đợi Đạm Đài Biệt làm ra phản ứng, sau đó Đạm Đài Biệt liền cảm giác được thân ở tại một mảnh mê vụ bên trong. Hoàng Bét, đây là Trần Dã xương mù khói. Tên chó chết này vậy mà ra tay với ta. Đạm Đài Biệt vừa định muốn vận dụng năng lực chạy trốn, nhưng lại tại một sát na này, liền cảm giác được một cái túi thật to từ đầu đem chính mình chụp xuống. Nếu như là một cái phổ thông túi, muốn trói lại Du Tiên danh sách Đạm Đài Biệt, cơ hội là nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mình vừa định muốn hành động, lại cảm giác được cái túi này bên trên truyền đến từng đợt lực cản, tựa hồ là tại ngăn cản chính mình siêu phàm chi lực vận hành. Đương nhiên, loại này lực cản rất nhỏ yếu, chỉ cần cho mình một chút xíu thời gian, chính mình liền có thể thoát ly nơi này. Nhưng Trần Dã làm sao lại cho mình thời gian? Đạm Đài Biệt có thể cảm giác được, Trần Dã đối với chính mình không có sát khí, chỉ là muốn ngăn cản chính mình một hồi làm hôn trướng sự tình. Nhưng liền lúc này, Đạm Đài Biệt cảm giác được chính mình cái mông có chút đau xót, tựa hồ là có cái gì lạnh buốt đổ vật cắm vào mình bờ mông, giống như là hồi nhỏ tiêm đồng dạng. Chỉ là một cái chớp mắt, Đạm Đài Biệt đã cảm thấy chính mình cả người có chút buồn ngủ cảm giác. Giá tử, ngươi. Đạm Đài Biệt, ngươi nha bị vật kia mê tâm hồn, lần này chiến đấu, ngươi trước hết nghỉ ngơi đi. Giá tử, ngươi, ngươi không tử tế. Giọng nói của Đạm Đài Biệt càng nói càng thấp, buồn ngủ đánh tới. Trần Dã nhìn thấy trong túi động tác càng ngày càng nhỏ, trong lòng thoáng buông lỏng. Một chi ống tiêm bị Trần Dã tiện tay ném vào bên cạnh. Đây là từ Trầm Mặc Nghị Hội nơi đó cầm tới thuốc mê. Phía trước Trần Dã liền đoán được Đạm Đài Biệt có thể sẽ thay cái kia quỷ dị ra mặt. Chuẩn bị cái này thuốc mê chỉ có thể coi là lo trước khỏi họa. Chỉ là để cho Trần Dã không nghĩ tới, thật đúng là có năng lực dùng tới thời điểm. Căn cứ Trầm Mặc Nghị Hội người nói, những thứ này thuốc mê, liền xem như đối phó một đầu con voi cũng là dư xài. Siêu phàm giả thể chất mặc dù viễn siêu người bình thường, nhưng nhiều như thế thuốc mê, hẳn là cũng tính là đủ chứ. Vừa rồi, Trần Dã thế nhưng là đem cái kia nguyên một chi thuốc mê toàn bộ đẩy tới Đạm Đài Biệt bờ mông. Còn có cái kia túi thật to cũng thế. Cái này vốn là Trầm Mặc Nghị Hội dùng để chứa kỳ vật tài liệu túi, mặc dù đối với siêu phàm giả tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không có. Trần Dã cũng liền thuận tay đem cái túi này cầm tới. Đem con hàng này tìm một chỗ cất kỹ, ngươi nhớ tới hỗ trợ. Tốt. Thiết sư ồm ồm trả lời, sau đó nâng lên đạm đại biệt liền hướng trong doanh địa đi đến, trực tiếp đem đạm đại biệt ném vào chính hắn bộ kia trong xe. Nơi này động tác, đưa tới Từ Luyện chú ý. Từ Luyện mặt mày cong cong nhìn lại, nhìn thấy Trần Dã trực tiếp đem đạm đại biệt đẩy ngã cũng không tức giận, chỉ là cười hì hì. Bất quá làm Trần Dã nhìn hướng nàng thời điểm, nữ nhân này lại rất ghét bỏ bộ dạng, tựa hồ Trần Dã bộ dạng thật sự xấu đến nàng. Trần Dã trong lòng không gió không gợn sóng, nhấc chân theo Tôn tiến lên phương hướng đi đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 714, ta bị một đám xấu đồ vật bao vây. Chương 714, ta bị một đám xấu đồ vật bao vây. Nơi này là Hầu Tuấn cắt bọn hắn tuyển chọn một chỗ chiến đấu nơi. Ngay tại bờ biển cách đó không xa, khoảng cách căn cứ cũng có mấy cây số khoảng cách, nhưng không hề tại bình chướng ẩn mật phạm vi bên trong. Ở đây chiến đấu có thể rất tốt tránh cho đối với căn cứ tạo thành phá hư, cũng có thể rất tốt dễ cho mọi người thi triển. Giang Nhu đâm trường đao đứng tại bờ biển, tùy ý gió biển đem mái tóc dài của nàng thổi đến hỗn loạn. Trên chân thủy tinh giày cao gót, cùng với trên thân váy hở lưng bó mông màu đỏ, để cho nàng cả người có loại bạo lực cùng gợi cảm tập trung vào một thân sức hấp dẫn. Chỉ là, vị này nữ ma đầu mặc dù nhìn rất đẹp, thế nhưng tại toàn bộ căn cứ, lại cơ hồ là không người nào dám tới gần. Ngoại trừ một lần cùng nàng truyền ra chuyện xấu Trần Dã, Giang Nhu ở phía căn cứ, thậm chí sạch sẽ đến đáng sợ. Nhớ tới đáng ghét Trần Dã, Giang Nhu chỉ cảm thấy nghiến răng. Nếu như không phải một mực tìm không được cơ hội hạ thủ, Giang Nhu sợ là đã sớm đem cây đao kia đoạt tới. Lần này, Trử Triệt tìm nàng hỗ trợ, Giang Nhu vẫn là không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa cũng không có dùng chuyện này áp chế Trần Dã đem thanh kia đao xem như thủ lao. Dưới góc nhìn của Giang Nhu, vật mình muốn là nhất định sẽ lấy được. Hơn nữa, lần này đối thủ nghe nói là một cái rất mạnh quỷ dị. Cái này khiến Giang Nhu cái này bạo lực nữ không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Giang Nhu đã dừng ở danh sách 4 rất lâu rồi. Chỉ có điên cuồng chiến đấu mới có thể để cho nàng nhìn trộm đến danh sách 5 một tia vết tích. Người khác là thế nào tu luyện, Giang Nhu không hề hiểu rõ. Nhưng nàng chính mình đạo, chính là không ngừng chiến đấu. Tại chiến đấu bên trong thể ngộ cao hơn hồi hộp. Tại Giang Nhu xung quanh, còn có như ẩn như hiện mấy người. Ví dụ như cái kia một mực ưa thích mang theo hầu tử mặt nạ thiếu niên. Cái này thiếu niên lúc nào cũng cười toe toét, một bộ không có cái gì tâm sự bộ dáng, nhìn xem đều khiến người cảm thấy rất dễ chịu. Còn có cái kia một mực trầm mặc ngang thai thiếu nữ tóc ngắn. Thiếu nữ này phía trước còn giống như là cái nào đó đội xe siêu phàm giả, thực lực cũng không tệ lắm, nhưng so với chính mình vẫn kém hơn một chút. Các nàng đội xe hình như toàn bộ đều chết xong, chỉ còn lại nàng một người còn sống. Còn có cái kia một mực ôm đao đồ chơi nam nhân, cùng với cái kia mặc vận công phục thanh niên, cùng với vị kia ở căn cứ rất được hoan nghênh nữ ca sĩ. À, đúng, trong góc còn có một cái mang theo cũ kính mắt, tóc lộn xộn thanh niên, ánh mắt của hắn dùng băng dính quấn lấy chân kính. Cái này tựa như là cái gã rất phiền toái. Xem ra, lần này cao thủ tụ tập A nhìn thấy nhiều như thế siêu phàm giả giải rác tại các nơi, Giang Nhu mơ hồ nhíu mày. Đối với nàng đến nói, những người này đều là chính mình ngăn cản. Chính mình muốn nhất vẫn là triệt triệt để cùng vật kia đánh một trận. Dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Ngay tại Giang Nhu cao mày nhìn xem mặt biển thời điểm, một cái dễ nghe âm thanh đột nhiên ở bên tai vang lên. Giang Nhu hơi sững sờ, quay đầu. Nhìn thấy một tấm vừa giận vừa vui mặt, đây là một tấm rất đẹp mặt. Nhìn thấy nàng thời điểm, liền cảm giác mùa xuân đều tới cái chủng loại kia cảm giác. Dung mạo ngươi thật sự rất đẹp, nhìn thấy ngươi thật vui vẻ. Từ Luyện một bộ bị Giang Nhu kinh diễm đến bộ dáng, phát ra từ nội tâm sợ hãi thảm phục. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người có thể đem bạo lực cùng gợi cảm dung hợp phải như thế tốt mỹ nhân, lão tiên gia thật sự là bất công. Mỹ lệ người, lúc nào cũng có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ, những cái kia xấu ra hỏa, lúc nào cũng có thể khiến người ta tâm tình rất tồi tệ, rất cảm ơn có thể để cho ta nhìn thấy đẹp như vậy người. Từ Luyện có chút ghen ghét lại có chút tán thưởng nói. Giang Nhu cũng là lần thứ nhất bị người khen ngợi như vậy, hơn nữa đối diện cũng là một cái siêu cấp mỹ nhân, trong lúc nhất thời sâu trong nội tâm ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng cùng lúc đối với người này cũng sinh ra một chút hảo cảm. Mà lúc này, Trần Dã đã tới gần Tôn Thiên Thiến bên cạnh. Tình huống như thế nào? Trử Triệt cũng tò mò theo bên cạnh một bên chạy tới, tại sao lưng Trử Triệt còn có Hầu Tuấn Cắt cùng với Tống Vĩ cùng Hùng Bảo Xuân. Trần Hảo cũng tới. Đối với Trử Triệt tình cầu, Trần Hảo cũng không có nhắc tới điều kiện gì liền tới. Hiển nhiên, lần này rào sát, bọn hắn cũng là muốn tham dự. Nàng phát hiện Tôn Tiến Tiến đem Từ Luyện chủ động yêu cầu tới sự tình nói một lần. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Lần này, Trần Dã mang về đồ vật, quả thực so với người càng giống là người. Trử Triệt sau khi nghe xong, đầu có chút co rụt lại, dạng này cũng rất tốt, bất quá, chiến đấu kế tiếp ta liền giúp không được bận rộn, chính các ngươi cố lên. Nói xong, Trử Triệt chạy nhanh như làn khói. Trần Dã mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngưng trọng. Trần Dã nhìn xem đang cùng Từ Luyện nói chuyện lửa nóng Giang Nhu, chỉ là nhất chuyển dây lát công phu, nữ nhân này làm sao cùng Giang Nhu chỗ quen biết khuê mật đồng dạng. Hầu Tuấn Cắt đối với Tống Vĩ cùng Hùng Bảo Xuân có chút ra hiệu, ba người trong nháy mắt tại trên bờ cắt tản ra. Trần Dã cùng Tôn Tiến Tiến liếc mắt nhìn nhau. Tôn Tiến Tiến thấp giọng nói, ngươi cẩn thận, đừng chết, nàng hiện tại hận nhất người hẳn là ngươi. Trần Dã hơi chậm lại, nói thế nào? Tôn Tiến Tiến mím môi một cái, tựa hồ là không muốn nói. Nhưng nhìn thấy Trần Dã hiếu kỳ bộ dạng, thiếu nữ tóc hồng do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn là nói, bởi vì, dưới góc nhìn của nàng, càng xấu người càng là không nên sống trên thế giới này. Trần Dã, mẹ nó. Lúc này Giang Nhu cũng phát giác được không đúng kỉnh. Không phải nói hôm nay có một chàng lao giá muốn đánh sao? Làm sao? Không đúng, ngoại trừ nữ nhân trước mắt này, đại gia làm sao cũng không sang. Hơn nữa, Trần Dã tên Vương bắt đạn này ánh mắt rất kỳ quái, còn có Hầu Tuấn cắt ánh mắt, tựa hồ rất đề phòng. Cái kia gọi là Lâm Thanh Ca nữ nhân, vì cái gì trốn tại như vậy phía sau? Không đúng, bọn hắn không phải tại đề phòng chính mình, mà là tại đề phòng trước người mình nữ nhân này. Giang Nhu nhìn một chút đang dùng một loại hiền lành ánh mắt nhìn mình nữ nhân, một đạo thiểm điện tại trong đầu hiện lên. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Nhu đã cảm thấy toàn thân giống như là lên một lớp da gà. Màu đỏ lộ lưng váy ngắn dáng ôm trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản rất ngắn váy ở trong chớp mắt kéo dài dài ra, chất liệu từ vải vóc biến thành kim loại áo giáp. Lộ ra sau lưng cũng bị màu đỏ kim loại lan tràn. Táo bạo khí tức xuất hiện. Trên chân trong suốt giày cao gót biến thành màu đỏ giày chiến. Cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Giang Nhu cả người kéo trở thành một đầu màu đỏ dây dài, trực tiếp lui hướng mặt biển. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Giang Nhu cùng từ biển khoảng cách liền kéo ra ít nhất 10 mấy mét. Tại mặt biển kích thích một trận bọt nước. Vô số nước biển bị Giang Nhu bạo lực đẩy ra, trên mặt biển vạch ra một đạo màu trắng thẳng tắp, lại từ trời rơi xuống. Trên mặt biển tạo thành một tràng cỡ nhỏ mưa to. Giang Nhu đứng ở mặt biển, xuyên thấu qua màn mưa, cảnh giác nhìn xem từ biển. Từ biển khe khẽ thở dài, ai? Đẹp mắt như vậy người, ta còn tưởng rằng chúng ta có thể nhiều trò chuyện một hồi đây. Tựa hồ bởi vì Giang Nhu rời đi, từ biển rất là thở dài. Mà Giang Nhu chán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, trong lòng càng là hồi hộp không thôi. Chính mình mới vừa rồi còn đối trước mắt thứ này sinh ra hảo cảm. Cái này. Cùng lúc đó, Hầu Tuấn Cát, Tống Vĩ, Hùng Bảo Xuân, Thiết Sư, Dạ, Tôn Tiến Tiến, Lâm Thanh Ca đám người cũng đều từng cái xuất hiện, đem từ biển vây quanh tại bãi biển. Tấm kia cùng từ lệ na mặt giống nhau như lúc bên trên, lộ ra một cái từ lệ na mãi mãi đều sẽ không xuất hiện cười. Quỷ dị, thanh thuần, đẹp mắt, âm trầm chờ nhiều loại phức tạp cảm xúc xuất hiện tại trên mặt của nàng. Từ biển từng cái đảo qua ở đây tất cả mọi người. Xem ra, ta bị một đám xấu gia hỏa bao vây a. Dù là bị vây quanh, nữ nhân này ác miệng như cũ không thay đổi. Chương 715, vây công chương 715, vây công lời này vừa ra, ngoại trừ Tôn Tiến Tiến, Giang Nhu cùng Lâm Thanh Ca, những người khác mặt đều đen. Lời này rất rõ ràng chính là từ biển đối với hiện trường mấy người nói. Các ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi đều đã chết, ta sẽ thay các ngươi đem những nhân loại còn lại thật tốt nuôi sống. Đương nhiên, xấu ngoại trừ. Những cái kia xấu, không cần thiết cùng tư cách sống trên thế giới này, ví dụ như các ngươi dạng này xấu hàng. Từ biển rũa ra đẹp mắt ngón trỏ, chỉ tất cả mọi người ở đây. Làm chỉ đến Tôn Tiến Tiến cùng Lâm Thanh Ca cùng với Giang Nhu thời điểm, từ biển thu hồi ngón tay, đương nhiên, không bao gồm các ngươi những đẹp mắt. Trần Dã đám người mặt càng đen hơn. Mỗi người nhìn hướng từ biển ánh mắt đều trở nên bất thiện. Hùng Bảo Xuân giận dữ, tráng kiện thân thể đi lên phía trước hai bước, lớn tiếng mắng, người nữ nhân này, dáng dấp vẫn rất đẹp mắt, nhưng miệng làm sao độc như vậy? Lao tử một hồi muốn rút bùn nhóc miệng. Cách ta xa một chút, cẩn thận ngươi xấu, chuyển nhiễm đến ta. Từ biển không chút do dự về chọc trở về, trên mặt biểu lộ rất là ghét bỏ. Hùng Bảo Xuân giận quá, cả người khí chất cũng biến thành trở nên nguy hiểm, liền muốn tiến lên động thủ, lại bị Hầu Tuấn Cắt kéo lại. Hầu Tuấn Cắt híp mắt nhìn từ biển rất lâu, trên đầu vai chim lúc này mới lên tiếng, từ tiểu thư, nếu như có thể mà nói, có thể hay không nói cho ta, trong biển đồ vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những người khác mục đích đều là đáp ứng lời mời tới đánh nhau. Hầu Tuấn Cắt thân là căn cứ cao nhất người quản lý, hắn cân nhắc đồ vật rất nhiều. Hải quỷ sự tình một mực tại điều tra, thế nhưng cũng không có cái gì tiến triển. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái có thể bình thường giao lưu quỷ dị, Hầu Tuấn Cắt cảm thấy chính mình có lẽ hỏi nhiều hai câu. Không quản đối phương trả lời không trả lời, đều không ăn thua thiệt. Mặc dù Trầm Mặc Nghị hội một mực phản đối chuyện căn cứ, nhưng không đại biểu bọn hắn không để ý hải quỷ lên bờ chuyện này. Từ Điển dương mắt liếc Hầu Tuấn Cắt một cái, hì hì cười một tiếng. Dù sao ngươi đều muốn chết rồi, biết cái này thì có ích lợi gì? Hầu Tuấn Cắt đối với Từ Điển khẽ không người, thần thái rất là cung kính. Từ Điển nhìn xem Hầu Tuấn Cắt, nửa ngày mới nói, "Tốt à, ngươi tất nhiên muốn biết, ta nói cho ngươi lại như thế nào? Những cái kia trong biển xấu ra hỏa, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ lên bờ một lần. Ta tính toán à, có đôi khi là một tháng lên bờ một lần, có đôi khi là hai tháng, còn có thời điểm. Hắc hắc. Nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Ngươi có thể lý giải trở thành là bọn hắn thói quen sinh hoạt." Nói đến đây, Từ Điển khẽ mỉm cười, trong ánh mắt cất giấu không có ý tốt. "Vị này, nghĩ đến ngươi cũng là đầu sỏ của đám người này à, thật không biết các ngươi là vận khí gì, vậy mà lựa chọn Tịch Thị làm nhân loại tương lai căn cứ sinh tồn. Cũng không biết các ngươi là may mắn, vẫn là không may." Trong lời nói tựa hồ là cất giấu những thứ đồ khác. Hầu Tuấn Cắt biến sắc, "Từ tiểu thư, đây là ý gì?" "Không có ý gì, dù sao các ngươi đều phải chết, biết nhiều như vậy cũng không có cái gì dùng." Tại Từ Điển trả lời vấn đề này thời điểm, Trần Dã quanh người đã tràn ngập đại lượng sương mù khói. Chỉ là bờ biển gió biển sắc thực là có chút lớn, duy trì những thứ này sương mù khói tại bên cạnh mình, có chút không quá dễ dàng. Tôn Tiến Tiến lúc này cũng mở miệng, "Đạm Đài Biệt có phải hay không bị ngươi năng lực ảnh hưởng tới?" Từ Điển cười tủm tỉm nhìn xem Tôn Tiến Tiến, "Tiến Tiến, dung mạo ngươi đẹp mắt nhất, ngươi nói, ta rất nguyện ý trả lời." "Đạm Đài Biệt đúng là bị ta ảnh hưởng đến, ta có một loại năng lực, có thể làm cho một chút người đối với ta có ấn tượng tốt, đối ta lời nói sinh ra tín phục. Loại này năng lực có thể vặn vẹo một người cơ bản nhận biết, chỉ là loại này năng lực cần đầy đủ thời gian. Kỳ thật, ta là một cái tốt quỷ, chuyện này, nếu như các ngươi cùng ta ở chung thời gian dài một chút, liền sẽ biết ta đến cùng phải hay không một cái tốt quỷ." Nói đến phần sau thời điểm, Từ Điển âm thanh bên trong có chút tiếc hận. Vặn vẹo một người cơ bản nhận biết, đây quả thực là nghe rợn cả người. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Vậy tại sao hắn sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta lại không có? Tôn Tiến Tiến vội vàng truy hỏi. Không có cái gì nguyên nhân, nếu như nhất định muốn tìm nguyên nhân, có thể chính là hắn cùng những thứ này xấu hàng không giống, hắn có bệnh thích sạch sẽ nên tính là một nguyên nhân đi. A Thiết Sư có chút nghe không hiểu. Trần Giã lại là như có điều suy nghĩ. Cái kia. Tôn Tiến Tiến chỉ hỏi một cái chữ, phía sau lại không có hỏi ra lời. Từ Biển lại thay nàng trả lời, ngươi là muốn hỏi làm sao có thể giải trừ loại này ảnh hưởng. Hi hi. Thiến Thiến, để cho ngươi thất vọng, coi như các ngươi đem ta giết, loại này ảnh hưởng cũng là không thể định. Ừm. Tốt tốt, nói nhiều như thế, muốn đánh liền mau chóng. Cùng các ngươi những thứ này xấu ra hỏa ở cùng một chỗ thời gian càng lâu, thì càng để cho ta bực bội. Uy, cái kia xấu ra hỏa, ngươi hay là trước lên. Từ Biển chỉ một cái Trần Giã. Trần Giã cả người hóa thành hơi khói biến mất ở xung quanh sương mù khói bên trong. Để lao tử trước lên. Ta mới không có ngu như vậy. Lao tử tới chiếu cố ngươi. Không đợi cái khác người có phản ứng gì. Một người dáng dấp giống như là gấu đồng dạng ra hỏa, xài bước dẫm tại trên bờ cắt vọt mạnh tới. Chính là thủ hộ giả danh sách Hùng Bảo Xuân. Con hàng này mặc dù chỉ là danh sách 2, nhưng dũng khí không thể nói. Một mảng lớn chất lỏng màu đen tại Hùng Bảo Xuân bề mặt cơ thể du tẩu, rất nhanh tại trên đầu tạo thành một cái màu đen chiến nón trụ. Đồng thời còn có dư chất lỏng màu đen tại Hùng Bảo Xuân ngực tạo thành một cái màu đen hộ tâm kính. Con hàng này dịch giáp năng lực so trước đó tại Hào Sinh khách sạn thời điểm có trưởng thành. Bên cạnh Thiết Sư cũng có động tác, gầm lên giận dữ, cùng sư đầu tỉnh lại. Thiết Sư cả người hóa thành một tôn cự nhân, xài bước mang theo cuồng bạo khí tức vọt tới. Cùng lúc đó, Trần Hào nuốt vào một viên bao con động, cả lăng ma bệnh trong nháy mắt bị áp chế. Lấy tên của ta, Thiên Thạch. Cái này 6 cái chữ tại bị Trần Hào nói ra khỏi miệng đồng thời. Trên trời mơ hồ có một tia hồng quang hiện lên, sau đó chính là tiếng gió bút. Chỉ là trong nháy mắt, một viên to lớn thiên thạch từ trên mặt biển tầng mây bên trong xuất hiện, mang theo gào thét sóng gió bay thẳng mà đến, mục tiêu chính là Từ Huyền. Giang Du tại mặt biển đứng không nhúc nhích, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Từ Huyền. Nàng đang chờ cơ hội, chờ một cái cơ hội thích hợp. Thiếu nữ tóc hồng đã rút ra Hỏa Long kiếm. Không cần thiếu nữ tóc hồng niệm động chú ngữ, Hỏa Long kiếm tự mình hóa thành một đầu hỏa long, giống như là dãy khỏi gông xiềng một dạng, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Một đôi hỏa long con mắt nhìn chòng chọc vào Từ Huyền phương hướng. Lâm Thanh Ca đã đem phía sau đàn guitar ôm ở trước người, mấy cái ngũ sắc nốt nhạc từ đàn guitar dây đàn bên trong bắn ra tới. Những thứ này nốt nhạc giống như là nắm giữ sinh mệnh lực chim sơn ca một dạng, vờn quanh ở quanh người Lâm Thanh Ca. Cùng lúc đó, dâu có kích tình âm nhạc tại trên bờ biển vang lên, nghe thấy người nhiệt huyết sôi trào. Từ Lâm Hạo từ đằng xa lao đến, dáng người luyện chuyển giống như là một cái thể thao vận động viên. Sương mù khói bên trong, có người bò sắt đang tại thành hình. Nhân diện bọ cạp mang theo đại lượng hơi khói từ trên bờ biển bò qua. Căm hận đã ra khỏi vỏ, bách quỷ thực cũng ra khỏi vỏ. Vô số mặt người bò đầy Trần Giã cánh tay trái đặt tại trên bờ cát. Những người này mặt nhanh chóng lan tràn đến trên bờ cát, sau đó hướng Từ Huyền vị trí lan tràn. Trước mắt Từ Huyền, tuyệt không phải dễ đối phó. Thậm chí liền quái vật tỷ cụt cũng tại cách đó không xa chờ lệnh. Chỉ cần có thể cầm xuống Từ Huyền, Trần Giã tin tưởng, bách quỷ thực khẳng định có thể để thăng rất nhiều số hiệu xếp hạng. Yêu quái, an ta láo tôn một gậy. Nô Trạch Huy mang trên đầu Tề Thiên Đại Thánh mặt nạ kéo xuống, trong mắt màu vàng nóng lóe ra khiếp người thần quang. Trong tay kim cô đồng mang theo tạm toái thần điện khí thế, phóng tới Từ Huyền. Mà cách đó không xa số 1. Lúc này đã dương cung lắp tên, một cái huyết đục tạo thành mũi tên xuất hiện. Hầu Tuấn Cắt Hầu trưởng lão đem trên đầu mãi mãi còn lâu mới có được lấy xuống qua mũ phất cơ lụa màu đen lấy xuống. Trong mũ bay ra mấy cái lông đôi năm màu rực rỡ chim. Những con chim này vỗ cánh, ở quanh người Hầu trưởng lão bay lượn bật quanh. Đối phó quỷ dị, tất cả siêu phàm giả đều hiểu một cái đạo lý. Không nên kinh địch, cho dù yếu nhất quỷ dị, đều phải lấy ra toàn lực ứng phó khí thế. Chương 716, lại là ngươi. 5.000 chữ đại trường, 1, chương 716, lại là ngươi. 5.000 chữ đại trường, 1, Từ Huyền đối mặt bốn phương tám hướng mà đến công kích, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt nhìn hướng Tôn Thiên Thiến, bờ môi nhúc đích, tựa hồ là tại nói cái gì lời nói. Nhưng rất đáng tiếc, Tôn Thiên Thiến không hiểu ngôn ngữ, không hiểu Từ Huyền nói là cái gì. Chỉ là nhìn nữ nhân này trên mặt biểu lộ, cũng không có cái gì kinh hoàng. Đối mặt nhiều như vậy công kích, lại người tham dự trong đó có không ít danh sách 4, liền xem như ban đầu ở Lục Châu gặp phải cái kia mấy cái quỷ dị, sợ là cũng không dám như vậy vô lễ. Nhưng Từ Huyền chính là như vậy, không chút hoang mang, không nhanh không chậm. Đến nơi trước tiên công kích là số 1 cái kia một chi huyết nục mũi tên. Huyết nục mũi tên tại tiếng sóng biển bên trong gần thành một đường, rời đi tinh hồng thú liệp dây cùng đến Từ Huyền mi tâm thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Từ Huyền không chút hoang mang, khỏe miệng ôm lấy mỉm cười, đưa ngón trỏ ra đối đầu đầu mũi tên. Ngay tại mũi tên muốn đem Từ Huyền đầu ngón tay đóng xuyên thời điểm, Từ Huyền đầu ngón tay đột nhiên mở ra một lớp da. Không sai, giống như là hoa nở một dạng, từng tầng ra, không, là từng tầng cánh hoa mở ra. Một đóa to lớn tươi đẹp không biết tên hoa trong nháy mắt tầng tầng nở rộ. Đẹp kinh người. Tinh hồng thú liệp huyết đục mũi tên như cũ bảo trì một loại cấp tốc, tại sóng biển bên trong vẽ ra tới màu đen dây nhỏ như cũ không có tiêu tán. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đóa tươi đẹp không biết tên hoa hoa cánh trong nháy mắt khép lại, huyết đục mũi tên bị bao vây tại cánh hoa bên trong. Cái mũi tên này cứ như vậy tại trước mắt của tất cả mọi người biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng lại tại lúc này, một tia khói xanh không biết lúc nào, cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện tại sau lưng Từ Huyền. Cái này sợi khói xanh hóa thành một cái gai nhọn, đâm thẳng hướng Từ Huyền sau lưng. tốt kịp thời đánh lén. Từ Huyền hơi khẽ to mày. Cái này sợi khói xanh sắc thực là có chút nhạt, xen lẫn tại mọi người công kích bên trong, căn bản là dẫn không dậy nổi chú ý của nàng. Không nghĩ tới tại vừa mới hóa giải số 1 công kích, cái này sợi khói xanh liền xông ra. Tựa hồ là đã sớm đang chờ một sát na này. Từ Huyền phía sau mở ra một đóa hoa này trực tiếp đem khói xanh thôn phệ. Trần Dạ núp ở phía xa sương mù khói bên trong nhìn xem một màn này, trên mặt cũng không có vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể giết chết, cái kia Từ Huyền cũng không xứng xưng là tịch thị thứ ba quỷ dị. Này, yêu quái! Một tiếng kinh hãi quát truyền đến. Nô Trạch Huy Kim Cô bỗng cấp tốc vung vậy ở giữa, trực tiếp đem không khí đốt. Một gậy này nếu là đập chúng, liền xem như một tảng đá lớn sợ là cũng muốn vỡ nát. Từ Huyền không chút hoang mang, duỗi ra cái kia so với Kim Cô bỗng còn nhỏ hơn một chút cánh tay nhỏ, hướng Nô Trạch Huy Kim Cô bỗng chỉ một cái. Lại một lần nữa, cái kia thon thon tay ngọc bên trên năm ngón tay trong nháy mắt phát điên lớn lên, năm ngón tay biến thành năm cái tinh tế thực vật rễ cây. Những thực vật này rễ cây lại lần nữa sinh ra chi nhánh, vô số thực vật rễ cây điên cuồng lớn lên. Làm cái thứ nhất nhỏ bé thực vật rễ cây đón lấy mang theo đốt không khí Kim Cô Đồng thời điểm. Kim Cô Đồng bá đạo lực đạo trực tiếp đem nho nhỏ thực vật rễ cây chấn thành phấn vụn, đốt hỏa diễm đem đốt thành cho bụi. Không đợi Ngô Trạch Huy buông lỏng một hơi thời điểm, vô số thực vật rễ cây tiếp tục quấn lên Kim Cô Đồng. Một cái thực vật rễ cây có lẽ không cách nào cầm Ngô Trạch Huy Kim Cô Đồng như thế nào, nhưng vô số đầu thực vật rễ cây liền có thể ngăn lại Kim Cô Đồng. Kim Cô Đồng tốc độ cấp tốc giảm bớt, làm Kim Cô Đồng khoảng cách từ điện bản thể còn có 30 cm thời điểm dừng lại. Kim Cô Đồng bị trói gắt gao. Từ Điện dương mắt hướng Ngô Trạch Huy khẽ mỉm cười. Người cái này danh sách có ý tứ, trong trí nhớ của ta hình như có phương diện này tin tức. Thế Thiên Đại Thánh, tựa như là cái tên này. Nhưng người cuối cùng không phải hắn. Ngô Trạch Huy kinh hãi, trong lòng chuyển đến bất an mãnh liệt. Trong tay Kim Cô Đồng trong nháy mắt thu nhỏ mấy cái kích thước, cả người vội vàng lui về sau. Ngay tại Ngô Trạch Huy vừa mới lui ra phía sau thời điểm, tại Ngô Trạch Huy vị trí mới vừa đứng, vô số thực vật rễ cây từ bãi cắt mặt ngoài phá đất mà lên. Nếu như chậm nữa một giây trước, sợ là những thực vật này rễ cây liền có thể đem Ngô Trạch Huy cả người đâm xuyên. Từ Điện thở dài, liền kém một chút, liền kém một chút. Tại khẩn trương như vậy trong chiến đấu, tất cả mọi người bị chiến đấu khẩn trương ép thở không nổi, nhưng Từ Điện lại còn có thể không chút phí sức phê bình bài câu. Phản phất trận chiến đấu này đối với nàng đến nói, chỉ là một trò chơi. Ngô Trạch Huy mặt trầm như nước, mặc dù vừa rồi một kích này thăm dò thành phần chiếm đa số, nhưng có thể bị đối phương dễ dàng như thế đỡ được, vẫn là để cho hắn trong lòng sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Vẫn là vào lúc này, Từ Điện khẽ cho mày, lại là một tia khói xanh xuất hiện tại nguyên bản Ngô Trạch Huy xuất hiện vị trí. Cái này sợi khói xanh trực tiếp hóa thành một cái nhân diện bọ cạp giáng dấp, một cái từ khói xanh tạo thành cua đôi gai đâm thẳng Từ Điện mi tâm. Chính là tại Ngô Trạch Huy mới vừa rút đi một sát na này, lại là đánh lén. Không thể không nói Trần Dã thời cơ bắt rất tốt, chỉ tiếc đối diện cái này địch nhân thực sự là cương đại. Phía trước Trần Dã liền để một bộ phận khói xanh giấu ở Ngô Trạch Huy sau lưng, mượn Ngô Trạch Huy di chuyển nhanh chóng, đem cái này một tia khói xanh đưa đến Từ Điện trước người. Từ Điện hừ lạnh một tiếng, mi tâm mọc ra một đóa hoa, trực tiếp đem căn này nhân diện bỏ cạp đôi gai bao ở đóa hoa này, tựa hồ là dự định đem cái này sợi khói xanh thôn vệ. Có thể tiếp xuống tình huống để cho Từ Điện mặt hơi có chút đen. Trần Dã gặp một kích không được, trực tiếp để cho nhân diện bỏ cạp hóa thành khói xanh tiêu tán. Lại là Trần Dã. Từ Điện lạnh lùng liếc qua nơi xa cái kia một đoàn xương mù khói. Mặc dù Trần Dã những thủ đoạn này giết không chết nàng, nhưng cũng cho nàng mang đến một chút phiền toái. Kế tiếp chạy tới chiến trường chính là Từ Lâm Hạo. Vị này vận động viên danh sách siêu phàm giả, hắn mỗi một loại năng lực chính là một loại vận động hạng mục. Lúc này Từ Lâm Hạo sớm đã không giống như là chạy nhanh vận động viên, ngược lại giống như là một cái quyền kích vận động viên. Hai tay thành quyền, tại nắm đấm mặt ngoài tạo thành một cái màu đỏ bao tay, cũng không biết đây là hắn siêu phàm chi lực mô phỏng thành hình, lại hoặc là kỳ vận. Một cái hoàng thân ở giữa, Từ Lâm Hạo liền tiếp nhận Ngô Trạch Huy nhường lại vị trí chiến đấu. Ngay khi đó liền là một cái thứ quyền. Thứ quyền mang theo một trận lạnh thấu xương gió, nắm đấm còn không có tới gần, quyền phong cũng đã đem Từ Huyền tóc dài thổi đến về sau bay lên. Có chút ý tứ. Từ Huyền khẽ mỉm cười, cười ngọt ngào vô cùng. Giơ tay lên ngăn lại Từ Lâm Hạo một kích thứ quyền. Vừa rồi cái tay này còn ngăn lại Ngô Trạch Huy một côn, hiện tại đã biến thành bình thường nữ nhân tinh tế trắng non tay nhỏ. Một quyền này trực tiếp đập nện tại Từ Huyền trong lòng bàn tay. Từ Huyền tay liền chấn động đều không có sinh ra, phản phất một quyền này cũng không có cái gì lực lượng, căn bản không đủ để đối với nàng tạo thành uy hiếp. Từ Lâm Hạo không chút nào sợ, thứ quyền kết thúc, trực tiếp đón một cái chuẩn bị ở sau đấm thẳng. Lúc này Từ Lâm Hạo giống như là đứng tại trên lôi đài quyền vương. Hai tay chính là hắn tháo đài, hai tay chính là đạn tháo. Song quyền nhanh xuất hiện huyễn ảnh, căn bản thấy không rõ cái bóng. Mà Từ Lâm Hạo cả người bước chân cũng là cực nhanh, bay cắt mặt đất lộ ra thực vật rễ cây tất cả đều bị Từ Lâm Hạo vút qua đi. Có phía trước Ngô Trạch Huy vết xe đổ, Từ Lâm Hạo đã sớm để phòng những thực vật này rễ cây. Từ Điện liền dùng cánh tay kia gắt gao ngăn lại Từ Lâm Hạo mỗi một quyền. Giống như là kiên cố vô cùng tường thành mặc cho hỏa lực như thế nào đánh tạc, cũng vô pháp đối với Từ Điện tạo thành một chút xíu tổn thương. Cái đó là, nơi xa Tôn Tiến Tiến lông mày ngưng lại, nàng rất rõ ràng thấy được, Từ Điện ngăn lại Từ Lâm Hạo nắm đấm cái kia mảnh khảnh trên mu bàn tay, dài một đóa màu trắng tiểu hoa. Mỗi một lần quyền kích nện đều sẽ để cái kia đóa tiểu hoa không ngừng rung động, tựa hồ là tại loại bỏ đả kích mang tới lực đạo. Giống thiết sư lúc này đã chạy tới. Lúc này thiết sư đã sớm hóa thân một cái cao 6-7 mét tự nhân. Cự nhân giống như là từ viễn cổ hoang nguyên đi ra thần chỉ, song đầu nhìn xuống thân là phàm nhân Từ Huyền, một cái đầu thương hại, một cái đầu dữ tợn. Giống như là trong truyền thuyết nắm giữ thương hại cùng giết chóc thần linh. bốn cánh tay bóp thành nắm đấm, giống như là bốn cái nho nhỏ thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tư Uyển có chút nước mắt, nhìn hướng cự nhân thiết sư, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi cái này tỏ con đần độn. Chỉ nói một câu, Tư Uyển dưới chân mọc ra một cái nho nhỏ hoa non cấp tốc lớn lên, tại thiết sư nắm đấm rơi xuống trong khoảng thời gian ngắn. Chương 716, lại là ngươi. 5.000 chữ đại trường, 2, chương 716, lại là ngươi. 5.000 chữ đại trường, 2, hoa non liền đã lớn lên một đóa màu vàng tươi đẹp đóa hoa. Nhánh hoa bên trên có vài miếng to lớn lá cây. Tư Uyển đưa tay lấy xuống trong đó một mảnh phiến lá. Tại lấy xuống phiến lá đồng thời, đóa này màu vàng tiểu hoa cấp tốc khô héo, mà bị lấy xuống cái kia mảnh phiến lá cấp tốc bành trướng, trong chốc lát liền lớn lên một cái to lớn phiến lá ô che mưa, đem Tư Uyển che phải cực kỳ chặt chẽ. Thiết sư cự quyền cùng lá cây phát sinh va chạm, phát ra bành, chầm đụng. Phiến lá run không ngừng, lại như cố gắt gao ngăn lại thiết sư cự quyền. Đúng vào lúc này, Hùng Bảo Xuân cũng đến. Cái này hoành lớn lên cường tráng nam nhân, giống như là một chiếc đang tại đường cao tốc bên trên chạy xe tải, hung hăng vọt tới Tư Uyển. Con hàng này trong tay còn đang nắm một cái to lớn thiết truy, cũng không biết con hàng này là từ đâu lấy được, dù sao vừa rồi tại phóng tới Tư Uyển thời điểm, con hàng này ngay tại trong túi quần móc được ngay, sau đó liền thấy con hàng này từ trong túi quần móc ra một cái ma phương. Cái này ma phương tại thoáng qua ở giữa liền biến thành như thế một cái mang theo xỉ bợ phong cách truy sát lớn. Con hàng này trước đây là lấy kháng đánh nổi tiếng toàn bộ căn cứ, cũng không có làm sao thấy được hắn dùng vũ khí thời điểm. Thứ này hẳn là trở thành Trầm Mặc Nghị hội chính thức nhân viên sau đó, Trầm Mặc Nghị hội cho hắn xứng. Thiết truy một chỗ khác phun ra ngọn lửa màu xanh lam, tiến một bước tăng lên thiết truy tốc độ. Thiết truy mang theo không kém gì vừa rồi Ngô Trạch Vi một kích kia vì thế, hung hăng đập về phía Tư Uyển. Tư Uyển nhấc lên đôi mắt nhìn xem Hùng Bảo Xuân, ánh mắt có chút hí mắt. Thiết truy còn không có tới gần, cũng đã đem Tư Uyển quần áo trên người thổi đến áp sát vào trên thân. Lúc này Tư Uyển bị Từ Lâm Hạo cùng thiết sư cuốn lấy, căn bản là không có dư thừa tay tới đối phó Hùng Bảo Xuân một truy này. Một cái thực vật dễ cây cấp tốc lớn lên, tại mọi người còn không kịp phản ứng trong nháy mắt, cấp tốc cuốn lên Hùng Bảo Xuân thiết truy. Hùng Bảo Xuân lực là hướng phía trước, mà những thực vật này dễ cây lực lượng là hướng ở dưới. Hùng Bảo Xuân chỉ cảm thấy thiết truy đường dây nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, cũng dẫn đến cả người cũng bị kéo lại. Cái này cường tráng nam nhân, một đầu trực tiếp ngã quỵ tại trên bờ cát cày ra thật lớn một cái hố sâu. Chính là lúc này, một đường bạch quang hiện lên, đó là lưỡi đao ánh sáng phản xạ. Ở trong mắt Từ Uyển, đây là một cái đao bổ củi, tạo hình bình thường, khí thế bình thường, thậm chí không có gì vì thế đao bổ củi. Đao bổ củi phần cuối liền với một cái xanh biếc cành liễu, lại là đánh lén, vẫn là cái kia độc nhãn long. Thật là âm hiểm độc nhãn long. Thanh đao này phía trước vẫn giấu ở Hùng Bảo Xuân sau lưng, tùy thời đang chờ đợi cơ hội thích hợp, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén, trực tiếp cắt về phía Từ Uyển đầu. Đao quang lóe lên, Từ Uyển cái cổ trực tiếp bị căm hận cắt chém hơn phân nửa. Tôn Thiên Thiến, Giang Du, Hầu Tuấn cắt ánh mắt cũng hơi hí mắt, bọn hắn nhìn chòng chọc vào Từ Uyển tình huống. Cái này một đao, đến cùng có thể hay không đem nữ nhân này giết chết? Một kích thành công, Trần Giã cũng không có quá mức hưng phấn, ngược lại mười phần cẩn thận hóa thành khói xanh, trốn tại sau lưng Hùng Bảo Xuân. Quả nhiên, Tư Uyển cái cổ mặc dù bị cắt hơn phân nửa, Tư Uyển cũng không có kinh hoàng. Tại bị cắt chém vị trí mọc ra mầm xanh, vết thương không có một giọt máu tươi chảy ra, không quản là màu đỏ hoặc là máu tươi màu lục, đều không có nhìn thấy. Xấu đồ bật. Tư Uyển lần thứ nhất thụ thương, khai chiến đến nay lần thứ nhất thụ thương. Phẫn nộ nữ nhân lúc nào cũng đặc biệt khủng bố. Vô số thực vật rễ cây từ dưới bờ cắt mặt chen chúc mà ra. Những thực vật này rễ cây lớn lên tốc độ có thể so với viên đạn. Mặc dù Trần Dạ giấu ở sương mù khói bên trong, che giấu chính mình tất cả khí tức, nhưng những thực vật này rễ cây tựa hồ căn bản không cần dùng con mắt đi nhìn, dùng cái mũi đi nghe, chính bọn họ liền có thể chính xác bắt được Trần Dạ phương hướng. Lúc này, Trần Dạ cùng Tư Uyển cùng với Hùng Bảo Xuân ba người thành một đường thẳng. Những thực vật này rễ cây phát điên lớn lên bắn về phía Trần Dạ, tựa hồ là muốn đem Trần Dạ bắn thành con nhím. Trần Dạ trong lòng hơi kinh hãi, nữ nhân này năng lực. Phía trước mô phỏng ra người bò sát cũng tại lúc này chạy tới. Một đóa hoa cấp tốc lớn lên tại những này người bò sát phía trước. Chạy trước tiên người bò sát vừa định muốn vọt qua đóa hoa này thời điểm, đóa hoa này đã lớn lên giống là một ngôi nhà lớn như vậy. Đóa hoa này mở ra cánh hoa, giống như là một tấm miệng rộng mở dạng, đem vô số người bò sát cũng dẫn đến trên bờ biển hạt cát, một cái nuốt vào. Trên bờ cát trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to. Lại có người bò sát lao đến, lại có hoa dài đi ra. Những thực vật kia rễ cây thì là ngắm chuẩn Trần Dã, căn bản không đi quản những cái kia mô phỏng ra người bò sát. Đáng tiếc có Hùng Bảo Xuân con hàng này ngăn tại chính giữa. Những thực vật này rễ cây muốn giết chết Trần Dã, nhất định phải trước qua Hùng Bảo Xuân cửa này. Phốc phốc phốc, như mưa rơi đồng dạng công kích rơi vào Hùng Bảo Xuân trên thân. Cũng may đầu cùng ngực có dịch giáp hóa thành khôi giáp bảo vệ, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng thân thể những bộ phận khác lại không có. Cũng may thủ hộ giả làn da cũng nắm giữ khác siêu phàm giả không có lực phòng ngự. Mặc dù những thực vật này rễ cây không cách nào đâm xuyên Hùng Bảo Xuân, nhưng Hùng Bảo Xuân vẫn là bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải con hàng này lực phòng ngự thực sự là kinh người, sợ là những thực vật này rễ cây sớm đã đem Hùng Bảo Xuân đâm xuyên. Hùng Bảo Xuân tại trên không phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lộ ra mười phần mệt mỏi. Bất quá cả người lại là lớn thở dài một hơi. Nữ nhân kia xác thực là quá mức kinh khủng. Cách nữ nhân kia xa một chút cũng là tốt. Chính mình là thủ hộ giả danh sách, thủ hộ mới là mình sở trường, chiến đấu gì đó, vẫn là khiến người khác tới đi. Về phần mình có phải là bị Trần Dã lấy ra ngăn đao, hắn lúc này cũng không lo được rất nhiều. Ngay tại Hùng Bảo Xuân nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác được cổ áo tựa hồ là bị người khác nắm lấy. Hùng Bảo Xuân hơi kinh hãi, quay đầu nhìn, phát hiện một cái độc nhãn long đang cười hì hì nhìn mình. "Huynh đệ, xin lỗi." Cái này độc nhãn long cười một tiếng, để cho Hùng Bảo Xuân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hùng Bảo Xuân giận dữ, "Mẹ nó." Hùng Bảo Xuân câu nói này còn không có mang xong, vô số thực vật rễ cây cấp tốc đánh tới. Tuy ý Trần Dã như thế nào tại sương mù khói bên trong thay đổi phương hướng, như cũng có thể bị những thực vật này rễ cây tìm đến. Thế là, ngay mới vừa rồi một cái chớp mắt, Trần Dã làm ra quyết định. Cái kia thủ hộ giả danh sách tựa hồ lực phòng ngự rất mạnh. Trần Dã trốn tại sau lưng Hùng Bảo Xuân, trong tay nắm lấy cái này rộng thể nam nhân, giống như là một mặt rộng thể tâm thuẫn. Trần Dã ở tại Hùng Bảo Xuân sau lưng an toàn vô cùng. Phốc phốc phốc. A a a. Hùng Bảo Xuân bất kể thế nào trốn, bất kể thế nào trốn, Trần Dã đều vững vàng trốn tại sau lưng Hùng Bảo Xuân, giống như giỏi trong xương. Lúc này Hùng Bảo Xuân chính là Trần Dã di động kiên thịt. Đừng nhìn con hàng này mới vừa rồi bị đánh phun một bụng máu, nhưng hắn lúc này thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Đột nhiên, Trần Dã cảm giác được trên trời ánh mặt trời tựa hồ tất cả đều bị che đậy, liền với trên mặt đất cũng nhiều thêm một mảng lớn mây đen. Trên bờ các hạt cát tựa hồ cũng bị gió mạnh thổi ra một cái hố sâu. Là thiên thạch. Phía trước Trần Hảo cái năng lực kia, thiên thạch. Con hàng này cùng những người khác không giống, vừa mở tràng liền trực tiếp lớn rồi. Không đợi Trần Dã đám người làm ra phản ứng, ngay tại lúc này giờ phút này, toàn bộ bãi cát mắt nhìn đến đâu chỗ, trong nháy mắt mở đầy hoa tươi, đủ kiểu hoa tươi đều có, đỏ, xanh, lam, tím, vàng, đem toàn bộ bãi biển chen lấn tràn đầy. Không những như vậy, trên mặt biển, sóng biển bên trong cũng mọc đầy đủ kiểu hoa. Những cái kia hoa theo sóng biển chập trùng lớn lên, tựa hồ nơi này trong nháy mắt tiến vào hoa vương quốc. Vang, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mang theo gió mạnh, đem Từ Huyền gắt gao đánh vào lòng đất. Thiết sư cùng Từ Lâm Hạo đã sớm rút đi. Toàn bộ bãi biển cùng nhau chấn động. Mặt biển tựa hồ cũng bị cái này thiên thạch đưa tới một trận biển gầm. Vô số hoa tươi bị cái này to lớn thiên thạch chấn động. Vô số hoa tươi bị chấn nát. Vô số cánh hoa bị đánh bay. Những thứ này cánh hoa đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Cực kỳ giống một chàng lãng mạn đến chết hôn lễ. Nàng. Chết rồi. Cũng không biết là ai nói câu này. Tôn Tiến Tiến hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Huyền phương hướng. Nơi đó. Nhiều một cái to lớn màu đen sáng cự thạch. Cánh hoa bao phủ toàn bộ không gian. Tôn Tiến Tiến một đôi mắt sáng như thần kiếm. Có lẽ. Giai đoạn thứ 2 bắt đầu. Các vị, chuẩn bị ra tay đi. Chương 717, Từ Huyền, ta là không chết. Chương 717, Từ Huyền, ta là không chết. Tại đầy trời hoa vũ bên trong, viên địa cự thạch liền tại nơi đó. Bãi biển mặt đất hiện ra mạng nhện đồng dạng vết rạn hướng xung quanh kéo dài. Nhưng những thứ này vết rạn rất nhanh bị hạt cát bao trùm, bị nước biển nghiền rót. Tất cả mọi người không nháy một cái nhìn chằm chằm viên địa cự thạch. Trần Dã đã xách theo Hùng Bảo Xuân lui ra thật xa. Đều lúc này, Trần Dã như cũng không hề từ bỏ Hùng Bảo Xuân. Hùng Bảo Xuân lúc này mặc dù rất là thê thảm, nhưng lúc này hắn cũng không nói hoài tới tìm Trần Dã tính sổ sách, bởi vì hắn cũng nhìn chằm chằm cự thạch kia. Vừa rồi Từ Huyền hơi hợt đem mấy người đánh lui, xác thực là đem hiện trường những người này kinh hãi. Tựa hồ nàng căn bản là không có suất toàn lực. Giang Nhu đứng tại sóng biển bên trong, trên thân màu đỏ chiến giáp cùng hoa vũ kêu gọi kết nối với nhau, đẹp giống như là một bức họa. Hỏa long, nốt nhạc, cùng với bay lượn chim, còn có những cái kia trên không chậm rãi rơi xuống cánh hoa mưa, tạo thành một cái cực kỳ rực rỡ tràng diện. Tất cả mọi người nhìn xem viên kia cự thạch, Từ Huyền tuyệt đối không có chết, bởi vì trong lòng cái chủng loại kia hồi hộp cảm giác đang tại chậm rãi dâng lên. Cự thạch đỉnh chóp tựa hồ có động tĩnh. Mọi người đứng trên mặt đất, bởi vì tầm mắt nguyên nhân, thấy không rõ cự thạch đỉnh chóp đến cùng có cái gì. Mọi người ở đây muốn nghĩ biện pháp nhìn xem cự thạch đỉnh chóp đến cùng phát sinh cái gì thời điểm. Một đóa tiểu hoa từ cự thạch đỉnh chóp mọc ra. Mọi người có thể nhìn thấy cái kia đóa tiểu hoa tại cánh hoa trong mưa dáng rất hiểu điệu. Một loại quỷ dị sinh mệnh lực tại phát sinh. Giang giác. Cự thạch mặt ngoài đột nhiên liền xuất hiện một vết nứt. Một cái trắng nõn nà nhỏ bé sợi rễ từ cự thạch bên trong giò xét ra. Đại khái chỉ có một sợi tóc lớn như vậy mảnh, nếu như không phải mấy người thị lực kinh người, sợ là căn bản là không nhìn thấy căn này nho nhỏ sợi rễ. Trong chớp mắt, sợi rễ trở nên càng thêm trắng kiện. Tốc độ dày bộ rễ, trong nháy mắt biến thành kích cỡ khoảng ngón tay. Cũng có càng nhiều sợi rễ từ cự thạch nội bộ lộ ra tới nho nhỏ nhọn. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Cự thạch mặt ngoài xuất hiện càng nhiều vết dạng. Phía trước hoàn thủ đầu ngón tay độ dày sợi rễ, đã dáng dấp cùng trưởng thành cánh tay đồng dạng độ dày. Phía trước mọi người còn chỉ có thể nhìn thấy cự thạch đỉnh chóp có một đóa tiểu hoa. Mà bây giờ cái kia đóa tiểu hoa đã dáng dấp vô cùng trắng kiện, giống như là một ngôi nhà đồng dạng. Đóa hoa này đã viễn siêu mọi người nhận biết tất cả đóa hoa. Đây là một đóa vô cùng tiểu diễm, vô cùng tươi đẹp hoa. Mặc dù rất lớn, nhưng cũng không có cho người một loại vụng về cảm giác. Gọi không ra tên hoa cứ như vậy yên tĩnh tại cánh hoa trong mưa. Nếu như nhìn kỹ, những thứ này hoa cánh hoa tựa hồ là người làn da. Cánh hoa bên trong tựa hồ còn có kinh mạch, tĩnh mạch bên trong hình như có máu tươi đang lưu động. Cái này hoa cùng đầy trời cánh hoa mưa tạo thành một bức vô cùng kỳ dị họa. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Cự thạch kia nhẹ nhàng nổ tung, không có kinh thiên động địa âm thanh, chỉ là một tiếng nhẹ nhàng bành. Tại trước mắt của tất cả mọi người, cự thạch kia biến thành càng nhiều cánh hoa, nổ tung. Phía trước cánh hoa mưa nguyên bản đã phô thiên cái địa, mà bây giờ, viên kia bị Trần Hảo triệu hoán mà đến cự thạch biến thành càng nhiều cánh hoa. Cự thạch kia từ thạch đầu biến thành cánh hoa, sau đó nhẹ nhàng nổ tung. Loại này năng lực, thay đổi vật chất năng lực, sợ là chỉ có trong truyền thuyết Chúa Sáng Thế mới có năng lực như vậy. Trần Gia đám người trong lòng phát lạnh, đây rốt cuộc là cái gì? Trước đây không quản gặp phải loại nào quỷ dị, năng lực của bọn nó ít nhất tại có thể giải thích cùng lý giải phạm vi bên trong, nhưng bây giờ cái này thay đổi vật chất năng lực đã viễn siêu mọi người phạm vi hiểu biết. Kỳ hỉ, từng tiếng cùng loại thanh tuyền tại giữa thạch đầu trôi êm hai âm thanh từ cái kia to lớn trong hoa chuyển đến. Các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta là giết không chết? Kỳ hỉ, quen thuộc thanh âm thanh thúy chuyển đến. Trần Gia đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hoa vũ vị trí trung tâm, cái kia đóa to lớn hoa tươi đang tại nở rộ, từng mảnh nhân bị hoa cánh tràn ra, cánh hoa chính giữa đứng một người, một đầu tóc dài đen nhánh, còn có dụ hoặc đến cực điểm đường cong, còn có cái kia thổi qua liền phá ra thịt, mang theo một chút xíu phấn nộn phấn nộn. Cặp kia đôi mắt to sáng ngời, giống như là ngôi sao trên trời. Từ Luyện, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ cũng tác động tới xung quanh thần kinh của tất cả mọi người. Từ Luyện cùng vừa rồi cũng không có nửa điểm khác nhau. Dù là mới vừa rồi bị Ngô Trạch Huy, Thiết Sư, Từ Lâm Hạo cùng với Trần Giã cùng Hùng Bảo Xuân vây công, nàng bây giờ nhìn lại, cũng không có chịu một chút xíu tổn thương, như cũng cười nhẹ nhàng nhìn xem tất cả mọi người. Trong ánh mắt thậm chí đều nhìn không ra nửa điểm tức giận, thậm chí liền trong lòng mọi người chiến ý, cũng tại nhìn thấy Từ Luyện thời điểm, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tại tiêu giảm. Dạng này người còn có thể làm sao đánh? Có còn muốn hay không đánh? Từ Luyện mắt đẹp nhìn thoáng qua tất cả mọi người, hì hì cười một tiếng, ta đẹp mắt không? Mọi người trầm mặc. Từ Luyện như cũ khẽ mỉm cười, các ngươi không nói, ta cũng biết ta là đẹp mắt. Hiện tại ta là đẹp mắt nhất, đúng không, Thiến Thiến? Tôn Thiến Thiến không nói lời nào, chỉ là càng thêm đề phòng, trong lòng cũng càng sợ. Ta cũng đã sớm nói, ta là tốt quỷ, ngươi nhìn đi. Các ngươi vừa rồi như vậy ước hiếp ta, ta đều không có hoàn thủ. Nếu như ta muốn giết người, các ngươi mấy cái sợ là hiện tại cũng sống không được. Từ Luyện chỉ vào Hùng Bảo Xuân, Thiết Sư cùng với Từ Lâm Hạo đám người. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Từ Luyện cười hì hì nhìn xem tất cả mọi người, không có người nói chuyện. Liên Trấn Dã cũng chỉ là thoáng rất bình tĩnh hướng Hùng Bảo Xuân sau lưng né tránh. Tốt quỷ. Trần Dã chưa bao giờ tin trên thế giới này có tốt quỷ. Nếu quả thật có tốt quỷ, vì cái gì trên thế giới người chết chỉ còn lại 100 cũng chưa tới? Nhân loại đã dùng 99/100 nhân khẩu nghiệm chứng một đầu thiết luật, người cùng quỷ dị không cách nào cùng tồn tại. Trần Dã nghĩ như vậy, nhưng những người khác không nghĩ như vậy. Từ Lâm Hạo, Hùng Bảo Xuân, Dã, bọn hắn quả thật là nhìn thấy Từ Luyện không có giết người. Bọn hắn tin tưởng Từ Luyện có giết người năng lực, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không có làm như thế. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang chờ lấy sự tình tiếp tục phát sinh biến hóa. Hoa cỏ cây cối mùa xuân lớn lên, mùa hè phồn vinh, mùa thu cô quạnh, mùa đông tử vong. Tử vong đối với hoa cỏ cây cối đến nói, chẳng qua là ngắn ngủi ngủ say. Đối với ta mà nói, cũng là dạng này. Các ngươi cho dù lại giết chết ta 1,000 lần, 1 vạn lần, chỉ cần trên thế giới này có thực vật, có hoa, ta chính là không chết. Chỉ là ngủ say một đoạn thời gian, đến lúc đó ta lại là ta. Các ngươi, đừng lãng phí thời gian. Ta là không chết. Từ Luyện tại đóa hoa chính giữa xoay một vòng tròn, tựa hồ là tại hướng mọi người biểu hiện ra chính mình hoàn hảo vô khuyết, cũng dẫn đến nàng cái kia tốt đẹp thân thể cũng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người, chỉ là có chút địa phương đánh gạch men. Phía trước tại Tịch Thị Gian kia cửa hàng nhỏ thời điểm, Từ Luyện thế nhưng là toàn thân gạch men xuất hiện, mà bây giờ Từ Luyện mặc trên người y phục cùng phía trước Giang Nu cái kia thân lộ lưng váy ngắn dáng ôm rất giống, có lẽ là cảm thấy bộ quần áo này càng đẹp mắt đi. Chỉ là y phục này mặc ở Từ Luyện trên thân càng tăng thêm mấy phần gợi cảm yêu diễm. Từ Luyện dương mắt nhìn một chút mấy nam nhân một cái. Thế nào, ta nhìn rất đẹp đi? Từ Luyện nhìn hướng Trần Dã, Hầu Tuấn Cắt mấy người. Mấy người trầm mặc không lên tiếng. Từ Luyện dương mắt nhìn hiện trường mấy người, hì hì cười một tiếng, hay là các ngươi mấy cái xấu xí, tự tay giải quyết đi chính mình được rồi. Dù sao sống cũng là vũ nhục con mắt của ta, không bằng cứ như vậy chết đi, xem như hoa của ta mập như thế nào, cũng coi là làm một chuyện tốt. Chỉ cần các ngươi làm phân bón hoa, hôm nay chuyện này như vậy dừng lại. Ta là một cái tốt quỷ, cho tới bây giờ nói lời giữ lời, sẽ không giống nhân loại các ngươi đồng dạng lật lọng. Thế nào? Chương 718, giai đoạn thứ 2. Chương 718, giai đoạn thứ 2. Trận chiến đấu này giai đoạn thứ nhất là Thiết Sư đám người đối với Từ Luyện thăm dò. Mỗi một cái quỷ dị năng lực đều không giống, hơn nữa Từ Luyện loại này càng là cho tới bây giờ chưa từng thấy quỷ dị. Nếu như không phải biết lai lịch của nàng, không có người sẽ tin tưởng cái này lại là một cái quỷ dị. Nàng rất giống người, liên nàng áp miệng, nàng chán ghét, đều rất giống như là một cái chân chính có máu có thịt người. Mọi người tại đối mặt loại này quỷ dị thời điểm, không một không đánh tới 12 phần tinh thần. Đối với một cái hoàn toàn không hiểu rõ quỷ dị xuất thủ, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường chuyện nguy hiểm. Giai đoạn thứ nhất chiến đấu, mặc dù không cách nào bước ra Từ Luyện toàn bộ đội tình, nhưng mọi người hiện nay đối với Từ Luyện cũng coi là có một chút hiểu rõ. Đương nhiên, mọi người đối với Từ Luyện đắc miệng, hiện tại trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Đánh rắm, lão nương chưa từng tin trên thế giới này có giết không chết đồ vật. Ngay tại Từ Luyện ngẩng lên đầu nhìn xem Trần Dã chờ một đám tại trong mắt nàng xấu hàng thời điểm, gầm lên giận dữ phảng phất giống như lôi đình. Không đợi mọi người phản ứng lại, liền cảm giác được một trận lửa nóng bạo liệt chi khí vô căn cứ nổ vang. Là cái kiếp như liệt hỏa đồng dạng nữ nhân, so với mãnh hổ càng thêm táo bạo quyến rũ nữ nhân. Giang Nu, Giang Nhu một mực chờ đợi, chờ một cái cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là, dưới góc nhìn của nàng, cái này gọi là từ luyện quỷ dị, giống như là một đoàn mê vụ, từ khai chiến đến bây giờ, từ luyện một mực lấy một loại mười phần nhẹ nhõm tư thái, đè lên tất cả mọi người. Cái này khiến Giang Nhu một mực không có tìm được cơ hội thích hợp. Đã như vậy, không có cơ hội thích hợp, cái kia lão nương liền sáng tạo một cái cơ hội. Nữ nhân này trên mặt biển mở ra một vết đen, giống như là trên mặt biển mở ra một đầu đường cao tốc. Giang Nhu phía sau mơ hồ có một đầu cự hổ phát tướng. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Nhu liền đi đến Từ Uyển trước người, hai tay thành chảo, một chảo chụp vào Từ Uyển cổ. Từ Uyển nâng lên đẹp mắt con mắt, nhẹ nhàng liếc qua Giang Nhu. Cả người bình thản giống là một đóa tại trong sơn cốc tiểu bạch hoa. Một mảnh cánh hoa vừa vặn rơi xuống, ngăn tại Từ Uyển tay phải hổ chảo cùng Từ Uyển thon dài cổ ở giữa. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, cái này một mảnh cánh hoa trong nháy mắt lớn lên, biến thành một đóa lăng không hoa. Đây là một đóa nhân bị hoa, cánh hoa đường vân cùng da người giống nhau như lúc, mà đóa hoa kia trong nhụy hoa ở giữa, rõ ràng là một đứa bé khuôn mặt nhỏ. Ngay tại Giang Nhu nhìn hướng đóa này nhân bị hoa thời điểm, tấm kia hải tử mặt đột nhiên mở mắt ra, hướng về phía Giang Nhu chính là một tiếng sắc lạnh, the thé gào thét. A vô cùng thê lương. Giang Nhu chỉ cảm thấy đầu óc có chút châm xuống. Chỉ bất quá trong chớp nhoáng này rất ngắn, ngắn gần như không có đối với Giang Nhu tạo thành bao lớn tính thực chất tổn thương. Giang Nhu trong nháy mắt liền chấn định tâm thần, đồng thời ánh mắt trở nên càng thêm tàn bạo. Tay phải có chút phát lực, trực tiếp đem cái này một đóa nho nhỏ nhân bị hoa xoắn thành vỡ nát. A cái kia một tiếng hét lên tựa hồ là càng thêm chân thành. Phản phất thật giống là một đứa bé cầu cứu hò hét. Giang Nhu đè nén trong lòng khó chịu, ánh mắt như đao nhìn hướng gần trong gang tấc Từ Uyển. Nhưng chính là cái này gần trong gang tấc Từ Uyển, Giang Nhu thế công vô luận như thế nào cũng không đến gần được nữ nhân này cái kia mảnh khảnh cổ. Cái kia mảnh khảnh cổ, rõ ràng thoạt nhìn yếu ớt như vậy, chỉ cần chính mình bắt lấy, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái, thứ này liền sẽ lần nữa biến mất trên thế giới này, coi như nàng có thể phục sinh. Giang Nhu cũng không sợ chút nào, có thể giết chết đối phương một lần, liền có thể giết chết đối phương 100 lần. Liền xem như có thể phục sinh lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nàng thật đúng là có thể phục sinh 100 lần? Tại Giang Nhu quanh người cánh hoa tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ đều biến thành từng đóa kiểu diễm đóa hoa. Những đóa hoa này cánh hoa phảng phất giống như da người. Những cái kia nhụy hoa bộ phận thì là từng trương người khuôn mặt nhỏ, có chút là lão nhân mặt, có chút là tiểu hài tử mặt. Mỗi một tấm mặt đều vừa tỉnh lại, cái kia trên mặt biểu lộ giống như là từng cái người sống sờ sờ. Những người này dùng oán độc con mắt nhìn xem Giang Nhu, có chút mặt hướng về phía Giang Nhu thét lên, có chút mặt thì là trực tiếp mở ra miệng động, lộ ra đen như mực động khẩu cùng sâm bạch răng, muốn từ Giang Nhu trên thân cắn xuống một miếng thịt. Cút! Giang Nhu giận dữ, mượn cái này một vọt tới trước trạng thái, cả người bắt đầu cao tốc lăng không xoay tròn. Phàm là tới gần Giang Nhu quanh người nhân bị hoa, tất cả đều bị Giang Nhu xoay tròn mang theo khí lưu xoắn nát. Cái kia một đôi chân dài giống như là chí mạng vũ khí, mang theo một tia trắng non mê người nguy hiểm, thoáng như mãnh hổ gào thét. Cùng quyền sư danh sách không giống. Quyền sư danh sách chủ yếu thủ đoạn công kích vẫn là năm đấm của mình, muốn nuôi năm đấm của mình có không gì sánh kịp lòng tin. Cổ võ giả, hết thảy đều có thể xem như vũ khí. Không quản là sau thắt lưng trôi này chưa từng có rút ra qua đao mảnh, vẫn là cặp kia mê người chân dài. Một đầu mãnh hổ pháp tướng từ Giang Nhu phía sau tuôn ra. Một đầu chân dài từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hung hăng đập về phía Từ Uyển. Từ Uyển hơi hơi hí mắt, có chút ý tứ. Nói xong, vươn tay, nhẹ nhàng ngăn lại Từ Uyển mang theo thiên quân thế một chân. Cùng lúc đó, Từ Uyển mu bàn tay mọc ra một đóa tiểu hoa. Bành! Cuối cùng, Giang Nhu chân cùng Từ Uyển tướng tay tiếp. Phản phất là hai đài xe tải nặng chạm vào nhau, trực tiếp đem không khí dung ra một đoàn xương khói màu trắng. Hai người này lực lượng đã vượt qua cơ thể người cực hạn. Bành! Lại lần nữa một tiếng vang nhỏ. Từ Uyển tiếp lấy Giang Nhu cánh tay kia phản phất là chịu không nổi áp lực, chỉ là trong nháy mắt, hóa thành bay múa đầy trời cánh hoa. Tôn Thiên Thiến, ngươi còn chưa động thủ. Giang Nhu đem Từ Uyển một cánh tay đập nện trở thành cánh hoa bay múa đầy trời, cả người không dung tha, thân thể liên tiếp xuất hiện hùng mãnh hổ hình pháp tướng. Mỗi một kích đều mang không có gì sánh kịp vì thế. Vậy mà trong lúc nhất thời đem Từ Uyển thoáng áp chế, Tôn Thiên Thiến sớm đã giữ lực mà chờ, tay kết pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Hỏa Long kiếm huyễn hóa hỏa long càng thêm cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng Từ Uyển mà đi. Phàm là hỏa long trải qua lộ tuyến, những cái kia cánh hoa tất cả đều bị đốt, căn bản là không có cơ hội huyễn hóa thành là nhân bị hoa. Ngay tại lúc này, tại Giang Nhu dày đặc công kích bên trong, một đầu mảnh khảnh cánh tay không biết lúc nào, đột nhiên từ Giang Nhu căn bản không có phòng bị góc độ xuất hiện. Tinh tế bàn tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng in tại Giang Nhu phần bụng. Nhìn như nhẹ nhàng nhấn một cái, Giang Nhu cả người cảm giác giống như là bị một cỗ đại lực đánh trúng, trên mặt biểu lộ cực kỳ kinh ngạc. Bành! Rên lên một tiếng, màu trắng sóng khí tại Từ Uyển cùng Giang Nhu ở giữa tạo thành một cái hình tròn vòng tròn. Từ Uyển cả người bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc này, Hỏa Long mang theo sóng nhiệt đánh tới. Một giây sau, Từ Uyển liền sẽ bị Hỏa Long nuốt lấy. Từ Uyển đối với một mảnh rơi vào trước mắt cánh hoa nhẹ nhàng điểm một cái, đi. Sau đó, mảnh này cánh hoa phảng phất là được trao cho một loại nào đó thần kỳ năng lượng, xung quanh vô số cánh hoa cấp tốc tập kết mà đến. Chỉ là thoáng qua ở giữa, một đầu hoàn toàn do cánh hoa tạo thành cự long tạo thành. Cánh hoa cự long mang theo quỷ dị uy thế, trực tiếp nhào về phía Hỏa Long. "Này, yêu quái, làm ta lão tôn không tồn tại." Nô Trạch Huy lại lần nữa ra tay, trên mặt trong mắt màu vàng nóng phảng phất giống như thần chỉ, cả người lăng không bật lên. Trong tay kim cô đồng đang tại vô hạn biển lớn, một mặt bóp tại Nô Trạch Huy trong tay, mà đổi thành bên ngoài một mặt, đã sớm trở nên giống một ngọn núi lớn đồng dạng. sức gió ép tới xung quanh cánh hoa gắt gao dán tại mặt đất. Từ Luyện trên mặt sắc không thay đổi, mặt đất vô số cây thân điên cuồng lớn lên, tiếp tục quấn quanh hướng Ngô Trạch Huy trong tay kim cô đồng. Đi. Vào thời khắc này, Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão xuất thủ. Quanh người vờn quanh đông đảo chim nhỏ tại được đến Hầu trưởng lão mệnh lệnh sau đó, phát ra từng đợt khó nghe kêu to phóng tới Từ Luyện. Một mảnh cánh hoa biến thành nhân bị hoa ngăn tại bảy chim phía trước. Đi đầu một con chim một đôi lợi chảo lộ ra, trực tiếp chụp vào cái kia nhân bị hoa. Nhân bị hoa nở rộ, một tấm lao nhân mặt xuất hiện tại tâm nhụy. Lao nhân mặt hướng về phía chim một tiếng hét lên. Chỉ là một cái chớp mắt, cái kia chim phảng phất giống như là bị làm định thân chú một dạng, thoạt nhìn có chút hoảng hốt. Vô số cánh hoa biến thành nhân bị hoa nở rộ, những cái kia hoa trôi hướng cái kia chim, từng trương khuôn mặt nhỏ mở ra miệng rộng, liền muốn đem cái kia chim xé nát. Ngay tại lúc này, thoáng lạc hậu một cái thân bị một con chim xuất hiện, trực tiếp một chảo chụp vào cái kia nhân bị hoa. Vậy chim cùng nhân bị hoa quân quýt lấy nhau. Hầu Tuấn Cát Hầu trưởng lão căn bản là không hoảng hốt, nâng trong tay mũ phất tơ lụa màu đen cứ như vậy đứng ở nơi đó. Cái kia trong mũ chim giống như là vô cùng vô tận một dạng, không ngừng chui ra ngoài. Thiết sư đứng tại bãi biển cách đó không xa, bốn cái cánh tay bắp thịt dây dưa cùng nhau dung hợp. Một cái đen như mực, to lớn họng pháo nhắm ngay Từ Luyện phương hướng. Bèn, một tiếng rung mạnh, một đoàn màu trắng đạn pháo thoát nòng súng mà ra, trực tiếp đánh phía Từ Luyện. Trên mặt biển cũng nổ lên từng đoàn bọt nước. Giang Nhu cái này nữ nhân điên lại lần nữa đánh tới.